Nhìn chằm chằm Sủ Kẻ rời đi thân ảnh, Tony không khỏi chính là muốn đến, quả nhiên, địa cầu vẫn là cần Sủ Kẻ, nếu như không có Sủ Kẻ lời nói, chỉ sợ địa cầu cũng sớm đã không tồn tại. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, bởi vì phát giác được Sỉ Vợ Sở Phơ đặc thù biến hóa, gã là cơ đã là từ bỏ cái kia chiếc to lớn phi thuyền, sau đó tràn đi lại lực lượng hủy diệt hướng địa cầu cuốn tới, giống như một trận hủy diệt gió bạo cuốn sạch lấy toàn bộ vũ trụ. Nhưng phàm là bị hắn tiếp xúc đến tinh cầu đều sẽ trong nháy mắt mất đi chỗ có sinh mệnh cùng năng lượng, sau đó hóa thành một khỏa hào không có sự sống hành tinh chết phiêu phù ở trong vũ trụ. Gã là cơ đại biểu chỉ có tử vong cùng hủy diệt, mà hắn hiện tại chính hướng về phía địa cầu mà đến. Chương 157, gã là cơ phân thân. Bởi vì biết gã là cơ suy lực, cho nên Sủ Kẻ cũng không muốn cùng gã là cơ ở địa cầu chung quanh khai chiến, mang theo Sỉ Vợ Sở Phờ một đường phi hành, lại vượt qua mấy thứ không gian. Sủ Kẻ rất nhanh liền đi vào cách địa cầu rất xa một mảnh tinh hệ bên trong. Mà tại cách đó không xa địa phương, Sủ Kẻ đã có thể nhìn thấy phương xa chẳng cảnh, đó là một đoàn mang theo đặc thù năng lượng màu xám mây mù, nương theo lấy hắn xuất hiện, Sỉ Vợ Sở Phở dưới chân ván trượt tựa hồ cũng có một chút phản ứng. Nếu là lúc trước, Sỉ Vợ Sở Phở nhìn thấy gã là cơ thế tất ngay lập tức sẽ bay qua hành lễ, nhưng là tại mỉn game tác dụng dưới mắt hắn đã không còn là gã là cơ người hầu, cho nên đối mặt gã là cơ thời điểm, hắn biểu hiện khá bình tĩnh. Hơi dò xét một phen, Sỉ Vợ Sở Phở theo sau chính là nhìn về phía Sủ Kẻ nói, chủ nhân, cái này cũng không phải thật sự là gã là cờ, mà là gã là cờ một cái phân thân. Cái gì? Sủ Kẻ nghe nói như thế, trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ cười cười. Chỉ phải một cái phân thân đến đây, mình có vẻ như thật bị xem thường đâu. Đi. Nhẹ nhàng phun ra một chữ, Sủ Kẻ trong nháy mắt chính là đi vào đoàn kia năng lượng màu xám trước mặt. Mà nương theo lấy hắn đến, Sủ Kẻ gã là cờ phân thân cũng là dừng lại. Ngay sau đó, năng lượng màu xám bắt đầu tản ra, sau đó cả người cao tới mấy trăm trượng, quanh thân bị khôi giáp bao trùm, cự nhân đột nhiên chính là ở trên cao nhìn xuống đi tới, đương nhiên đó là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong gã là cờ. Không thể không nói gã là cờ bộ dáng nhìn xác thực cùng điêu, cũng có thể hù dọa ở người. Nhưng là cùng, hắn căn bản không dọa được Sủ Kẻ. Ngay sau đó, Sỉ Vợ Sở Phơ đột nhiên cũng là đi vào Sủ Kẻ bên người, cùng Sủ Kẻ song hành nhìn trước mắt gã là cờ. Đối với Sủ Kẻ xuất hiện, gã là cờ tới là cực kỳ tức giận, nhưng khi nhìn thấy Sỉ Vợ Sở Phơ thời điểm, gã là cờ lại hơi kinh ngạc. Ta người hầu, ngươi làm sao? Vì cái gì ta trước đó đột nhiên không cách nào cảm giác được ngươi tồn tại? Còn có, ngươi mang đến người này là ai? Sỉ Vợ Sở Phơ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt gã là cờ nói, gã là cờ. Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là ta chủ nhân, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi làm việc, ta chủ nhân gọi Sủ Kẻ, là một vị vĩ đại Titan. Sỉ Vợ Sở Phở nói, hướng về phía bên người Sủ Kẻ túi người. Vừa mới bắt đầu nghe nói như thế thời điểm, gã là cờ tới là 10 phần tức giận, bất quá được nghe lại gã là cờ nói Sủ Kẻ là một vị Titan thời điểm gã là cờ lại là lần nữa kinh ngạc. Ngươi là một cái Titan. Tha nổ là gì của ngươi? Cái này có trọng yếu không? Sủ Kẻ cười cười nói. Chút điểm này cũng không trọng yếu là ta hiện tại rất tức giận, bởi vì ngươi thế mà chỉ làm cho một cái phân thân đối phó ta, gã là cờ, ngươi sẽ hối hận làm như vậy. Nghe được Sủ Kẻ lại là nói ra lời như vậy, gã là cờ lập tức lại là rất là chấn giận lên, hắn nhìn về phía một bên Sỉ Vợ Sở Phở cả giận nói, nọ dịt, giữa chúng ta là có giao dịch, ta buông tha ngươi tinh cầu, sau đó ngươi sẽ trở thành ta vĩnh hằng người hầu, nhưng là dưới mắt ngươi lại phản bội ta, ngươi biết cái này sẽ là hậu quả gì sao? Sỉ Vợ Sở Phở một mặt bình tĩnh nói ra, ta đương nhiên biết, bất quá gã là cờ, ta sợ ngươi đã không có cơ hội tại như vậy làm, bởi vì ta tân chủ nhân sẽ đánh bại ngươi. Tân chủ nhân? Ngươi cho rằng hắn là Thạ Nổ sao? Không phải tất cả Titan đều giống như Thạ Nổ, mà lại ngươi cho rằng ta sở dĩ không cho ngươi cùng Thạ Nổ sinh ra xung đột là bởi vì ta sợ hãi Thạ Nổ sao? Không, ta sợ hãi chỉ là Thạ Nổ sau lưng tử vong, chỉ là một cái Titan, căn bản chính là. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Một giây sau công phu, không đợi gã là cờ nói hết lời, Sủ Kẻ đột nhiên chính là hướng gã là cờ tiến lên, sau đó một quyền đánh tại gã là cờ trên cằm, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đánh bay lên, sau đó lại nặng nặng quẳng trong tinh không. Hỗn đản! Ngươi làm sao dám như thế đối ta? Tinh giữa không trung, bị Sủ Kẻ một quyền đánh ngã gã là cờ lần nữa đứng lên thời điểm, trong nháy mắt chính là rất là tức giận lên. Sủ Kẻ cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi khổ người đại lao tử liền sợ ngươi. Đoạt mạng mù khổ người so ngươi còn lớn hơn, còn không phải như vậy bị ta đánh bại. Hỗn đản, ta cũng không phải đoạt mạng mù, không nên đem ta cùng như thế ra hỏa đánh đồng. Gã là cờ giống giận, bắt đầu giơ lên cái kia to lớn quả đấm to. Bất quá Sủ Kẹ rất nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu không ngừng đối gã là cật phát động công kích, đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì Infinity Game, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng, liền đem gã là cật đánh không hề có lực hoàn thủ. Tương phản, gã là cật các loại công kích lại đối Sủ Kẹ không dùng được, thậm chí cũng không thể đụng phải Sủ Kẹ, mà lại hắn cái kia có thể thôn phệ sinh mệnh năng lượng cũng không thể thương tổn Sủ Kẹ mảy may. Cái này liền có chút xấu hổ. Dù là đây chỉ là một phân thân, đối với gã là cật tới nói cũng là cùng xấu hổ. Bất quá đây đối với Sủ Kẹ mà nói, lại là tương đương dễ chịu, hắn đánh gã là cật thời điểm, đây chính là quyền quyền đến thịt, so đánh đọt mạm mù thời điểm dễ chịu nhiều. Bất quá nghĩ đến đây vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân, Sủ Kẹ trong nháy mắt lại là không hứng thú. Gã là cật, đừng bắt ngươi phân thân đi ra cùng ta chơi, dạng này cũng không có ý nghĩa, vẫn là chính ngươi đến cùng ta chơi đi. Sủ Kẹ cười lạnh nói, sau đó tâm niệm vừa động, một cái không gian thông đạo đột nhiên liền là xuất hiện ở gã là cật cái cổ chỗ, vừa vặn bao trùm gã là cật cổ. Chết. Một chữ chết ra miệng, không gian thông đạo lập tức chính là vụt nhỏ lại, sau đó gã là cật cự đầu to đột nhiên chính là lăn xuống tới. Rất nhẹ nhàng, Sủ Kẹ liền xử lý gã là cật phân thân. Một bên sỉ vợ sở phơ nhìn đến đây, trong lòng quả nhiên là mười phần rung động, cùng, hắn không nghĩ tới hắn tân chủ nhân thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Thì ta người. Người quả nhiên rất cường đại. Đột nhiên đúng lúc này, sâu trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một trận trống rỗng mà lại không có chút nào tình cảm thanh âm. Ngay sau đó, không gian đột nhiên bị người đập vỡ vụn, trong hư không, một cái cực đại bóng người đột nhiên đi tới, đương nhiên đó là gã là cờ. Chân chính gã là cờ tôn. Chương 158, thả nổ tin tức. Nương theo lấy gã là cờ xuất hiện, Sủ Kẹ cảm giác được chúng quanh có thể lượng biến đến không giống với, tựa hồ giờ này khắc này. Trong vũ trụ tất cả năng lượng đều đang nhanh chóng hướng gã là cật bên người tụ tập. Lại hoặc là nói, giờ này khắc này, gã là cật thân thể chính đang hấp thu trong vũ trụ bất luận cái gì có thể hấp thu năng lượng. Thậm chí bao gồm chính hắn phát ra năng lượng. Như thế thật có ý tứ, không nghĩ tới gã là cật thế mà có cũng giống như mình năng lực. Bất quá ngay sau đó, Sủ Kẹ cũng liền thoải mái, dù sao gã là cật dù nói thế nào cũng là cùng tử vong một cái cấp bậc tồn tại, khẳng định sẽ có một ít đặc biệt lĩnh. Tuy là như thế, Sủ Kẹ lại là một chút cũng không lo lắng, bởi vì lúc này giờ phút này, trong thân thể của hắn không những chứa đựng sẻn chỉ trăm vạn hàng tinh chi lực, thậm chí còn cũng có chức từ đọt mạm mũ chỗ nào hấp thụ đến hắc ám chi lực, cùng diện phổ Ennis Foster cùng oán đã hỗn độn chi lực, những lực lượng này toàn bộ cộng lại, để hắn hoàn toàn có thể cùng gã là cực đánh một trận. Thậm chí hắn giờ phút này lực lượng đã vượt qua gã là cực. Cũng là bởi vì 18 này, đối mặt gã là cực thời điểm, Sủ Kẹ trên mặt vẫn là treo cười nhạt ý. Mảy may cũng không có đem gã là cật để vào mắt, bởi vì hắn thấy, gã là cật lập tức liền muốn bị mình vòng. Bất quá. Chăm chăm lên trước mắt Sủ Kẹ nhìn một chút, gã là cật cũng không có biểu hiện ra mảy may muốn công kích dí tứ, ngược lại là đối Sủ Kẹ có mấy phần hứng thú. Thật sự là một cái thú vị ra hỏa. Sủ Kẹ nghe có chút im lặng, theo sau chính là có chút bất đắc dĩ nói ra, ta nhìn chúng ta cũng đừng đang nói cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh đi. Đánh. Vì cái gì ta muốn cùng ngươi đánh? Gã là cờ lắc đầu, ta không cùng ngươi đánh. Sủ Kẹ. Là một cái không biết sống bao lâu tồn tại, gã là cờ rất ít có thể trên thân người khác cảm nhận được uy hiếp, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại từ trên người Sủ Kẹ phát giác được một tia uy hiếp, liền là loại cảm giác này, để hắn căn bản không muốn cùng Sủ Kẹ động thủ. Bởi vì hắn minh bạch, Sủ Kẹ mấy có lẽ đã là cùng chính hắn cấp bậc tồn tại. Làm sáng thế thần bên trong hạng chót tồn tại, gã là cờ cho tới bây giờ cũng sẽ không trêu chọc cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Đây cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Còn nữa nói, ở cái địa phương này gặp được cùng mình một cái cấp bậc tồn tại, xác thực cũng là một kiện cùng có ý tứ sự tình. Bất quá lúc này, Sủ Kẹ lại là có chút buồn bực. Thật vất vả tìm tới gã là cờ, kết quả con hàng này thế mà đến một câu ta không muốn cùng người đánh, cái này mẹ nó thật sự là sáng thế thần nên có tư thái sao. Trong lòng im lặng, Sủ Kẹ lại là nói ra, ngươi không phải muốn ăn địa cầu sao. Địa cầu hiện tại là của ta bản, ta muốn bảo vệ hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh một trận. Dạng này a, như vậy ta liền bỏ qua cái tinh cầu này. Không chút do dự, gã là cờ lại là nói ra. Còn có ngươi sứ giả sỉ vợ sở phơ, hắn hiện tại đã là chúng ta, bất luận ngươi muốn cướp đi hắn hoặc là muốn ăn hết hắn tinh cầu, chúng ta vẫn là đến đánh một trận. Dạng này a, vậy ta liền bỏ qua hắn cùng hắn tinh cầu. Gã là cờ lại là nói, không chút do dự. Đối mặt với sảng khoái như vậy gã là cờ, Sủ Kẹ trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới động thủ lý do. Hắn đến coi là làm ngũ đại sáng thế thần một trong gã là cờ, hắn tính cách hẳn là cao ngạo đồng thời lãnh khốc, kết quả để ý hắn bên ngoài là, gã là cơ lại là tốt như vậy nói chuyện một tên. Cái này mẹ nó, thật đúng là có điểm hủy tam quan A. Phải biết trước khi hắn tới thế nhưng là làm tốt cùng gã là cơ đại chiến một trận dự định A. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lập tức lại là mở miệng nói, gã là cơ, nói thực ra đi vào cái thế giới này lâu như vậy, ta vẫn luôn không thể gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, mỗi lần gặp được địch nhân đều là rất nhẹ nhàng liền bị ta giải quyết hết, dạng này thật cũng không có ý nghĩa, cho nên ngươi nhìn hai chúng ta có cần phải tới đánh một trận. Không, ta đã cảm giác được, ngươi cơ hồ cùng ta cường đại, thậm chí so ta còn cường đại hơn, cho nên ta sẽ không cùng ngươi đánh nhau, mà lại ta một khi đánh nhau lời nói liền sẽ đói khát, cần thôn phệ càng nhiều sinh mệnh năng lượng, cho nên ta không muốn đánh. Gã là cơ lung lay to lớn đầu to nhìn về phía Su Kẻ nói. Cái này, Su Kẻ thật sự là triệt để im lặng, thậm chí đều để không nổi động thủ tâm tư, bày ra như thế một cái không muốn đánh cái đối thủ, thật sự là một chuyện rất làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Là ngũ đại sáng thế thần minh một trong, con hàng này thật sự là sợ lợi hại, sợ để cho người ta chứng thương yêu không dứt. Ngay sau đó, đột nhiên đúng lúc này, gã là cơ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn tìm người đánh nhau lời nói, như vậy ta có lẽ có thể vì ngươi đề cử một người. Người nào? Trong lúc nhất thời, Su Kẻ lại có mấy phần hứng thú. Hắn không là người khác, chính là ngươi tộc nhân Thano. Gã là cơ chậm rãi nói ra. Thano. Nghe được cái này lâu ngày không gặp danh tự, Su Kẻ sắc mặt lập tức liền là hơi đổi. Bất quá ngay sau đó, hắn vẫn giả bộ một mặt không quan tâm hỏi, như vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta cùng Thano ai lợi hại hơn? Không biết. Gã là cơ lắc lắc đầu nói, ta không có cùng Thano đánh qua, cho nên ta không biết hắn đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là ta trước đó một sứ giả liền là chết trong tay Thano, mà lại Thano giết chết hắn chỉ dùng trong nháy mắt, lại thêm Thano bên người còn có tử vong cái kia lão bà. Nếu như không nên nói, như vậy ta cho rằng Thano lợi hại hơn một điểm. Nghe nói như thế, Su Kẻ thật nghĩ một bàn tay chụp chết con hàng này. Mẹ ngươi nha làm sao ngay cả vớt ngông ngửa cũng sẽ không a? Tại lao tử trước mặt lại dám nói Thano lợi hại. Tuy nói có chút im lặng, nhưng là đây cũng là cho Su Kẻ cung cấp mấy cái tin tức. Cái kia chính là những năm này đến nay, tử vong tựa hồ vẫn luôn tại Thano bên người, mà lại Thano trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Dù sao có thể trở thành gã là cực sứ giả, đều là cùng loại với sỉ vợ sở phơ một ý hệt, mà Thano lại có thể trong nháy mắt liền giết chết dạng này tồn tại, đồng thời để gã là cực kiêng kỵ như vậy, cái này đủ để chứng minh, Thano càng cường đại. Su Kẻ đã được đến 3 khỏa Infinity Game, còn lại mấy khỏa mặc dù hắn còn không được đến, nhưng là cùng Thano cũng không có đạt được, cho nên Su Kẻ bắt đầu hoài nghi Thano có phải hay không đạt được so Infinity Game còn muốn lợi hại hơn lực lượng. Thì như, vũ trụ chi tâm. Chương 159, tìm kiếm Power Game. Vũ trụ chi tâm là hết thảy tư duy, không gian, thời gian, hiện thực nguồn suối, nhưng phàm là thu hoạch được vũ trụ chi tâm người, đều cũng tìm được thập phần cường đại lực lượng. Mà vũ trụ chi tâm bản Thano, cho tới nay đều là toàn bộ mạ vẹo vũ trụ ác ngộng, Thano thu hoạch được vũ trụ chi tâm sau thực lực đạt tới miểu sát lỷ vìn chỉ bù nổ cảnh giới. Tại mạ vẹo trong vũ trụ chi tâm bản Thano đã từng đánh bại lỷ vìn chỉ bù nổ. Mà Lý Vinh Trí Bù Nổ vì ngăn cản Thano, triệu tập Eternity, Infinite, tử vong, gã là cơ cùng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, kết quả bị toàn bộ đánh. Có được vũ trụ chi tâm Thano, liền là như thế điêu. Bất quá ngay sau đó, Su Kẻ đột nhiên lại là lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ Thano đã được đến vũ trụ chi tâm, như vậy toàn bộ vũ trụ đều cũng đã bị hắn nắm giữ mới đúng à, vì cái gì cho tới bây giờ địa cầu còn rất tốt. Có lẽ Thano đạt được không phải vũ trụ chi tâm, mà là những lực lượng khác. Bất quá bất kể nói thế nào, xem ra Su Kẻ đều tăng tốc tìm kiếm cái khác Infinity Game tốc độ, hắn muốn đuổi tại Thano phía trước đạt được chỗ có Infinity Game. Nghĩ như vậy, Su Kẻ cũng không có cái gì hứng thú lại phản ứng gã là cơ, dù sao gia hỏa này thật sự là quá sợ. Cùng gã là cơ không giống nhau, Su Kẻ nhưng không có ý định cứ như vậy thả đi xỉ vợ sở phơ, dù sao gia hỏa này lực lượng thế nhưng là thập phần cường đại. Có hắn làm mình tiểu đệ tóm lại là hữu dụng. Tiếp theo, Su Kẻ cũng đối xỉ vợ sở phở hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái kia chính là tìm kiếm đồng thời giám thị Thano, hắn cần muốn lấy được liên quan tới Thano hết thảy tin tức. Ngay sau đó, chờ đến gã là cực cùng xỉ vợ sở phở rời đi về sau, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh lui gã là cực, ban thưởng 200.000 hệ thống điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Bất quá lúc này, Su Kẻ lại là không có muốn rút thưởng dự định. Tiếp đó, hắn tới địa cầu. Cùng lúc đó, thông qua vũ trụ kính viễn vọng nhìn thấy đoàn kia năng lượng màu đen biến mất về sau, Nít Fuji đây mới là thở phào, bởi vì cùng, gã là cơ đã rời đi, địa cầu rốt cục cũng coi là bảo trụ. Về phần ạ vẹn trở cùng phẹn tạ tiệp phào vừa, cũng sớm tại mỉ tở phẹn tạ tiệp quan sát hạ biết gã là cơ rời đi địa cầu tin tức, cái này để bọn hắn tất cả mọi người là thở phào. Lần nữa tới địa cầu, su kẹ nhưng trong lòng thì có chút cháy bỏng, từ gã là cơ nơi đó nhận được tin tức, để hắn cùng không thoải mái. Trực giác nói cho hắn biết, hắn cùng hắn lao ca thả nổ, chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận trung cực quyết đấu. Mà trước lúc này, su kẹ nhất định phải đạt được chỗ có ỉn phải ỉ tỷ game. Nghĩ tới đây, su kẹ trong lòng đột nhiên chính là khẽ động, trước đó lộ kỳ cùng sầu cam đoan sẽ vì hắn tìm một khỏa ỉn phải ỉ tỷ game, liền là cái gọi là ạ hệ thở, lại xưng dư lỉ tỷ game, cho nên dư lỉ tỷ game hẳn là không cần hắn lo lắng. Về phần xảo ô game, su kẹ trong lúc nhất thời cũng không biết hắn ở nơi đó, hắn dưới mắt duy nhất biết, liền là ở game sở tại địa. Như vậy tiếp đó, nên xuất phát tìm kiếm ở game thời điểm. Nghĩ như vậy, không chút do dự, su kẽ lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, mà không gian thông đạo bên kia, thì là một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Cái tinh cầu này gọi mùa rua, là trong vũ trụ cổ xưa nhất một trong tinh cầu, đã từng có độ cao văn minh, mà ở game một mực cất giữ tại cái tinh cầu này, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì cái tinh cầu này xưng là phế khí tinh cầu. Tại gã đi ẩn óc the Galaxy mở đầu khi sở ta lột đặt chân mùa rua lúc, hắn dùng dụng cụ cho thấy nơi này đã từng văn minh cảnh tượng, dụng cụ biểu hiện mùa rùa người cùng nhân loại hòa hợp nhau. Bất quá cùng, mùa rùa người đã từng chiều sâu nghiên cứu qua Power Game, có lẽ không để ý ở game uy lực phá hủy cái tinh cầu này sinh mệnh, cuối cùng chỉ để lại ở game cùng hải cốt. Su kẹ trước mắt duy nhất hy vọng, liền là gã đi ẩn óc the Galaxy nội dung cốt truyện còn không có triển khai, dạng này là hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được Power Game. Bất quá cùng, sự tình chắc là sẽ không để cho người ta như ý. Vừa đi chưa được mấy bước, Su Kẻ liền bị một đám tạo hình khác nhau người ngoài hành tinh cho bao vây lại. Cùng Su Kẻ so ra, những người này cùng càng có hơn người ngoài hành tinh đặc chất, có da hỏa toàn thân mọc đầy lân phiến, có da hỏa mọc ra một cái thằn lằn đầu, có da hỏa trên mặt chỉ có một con mắt, nói tóm lại, liền là dáng dấp thiên kỳ bách quái. Nhìn thấy những người này trong ngay mắt, Su Kẻ trong lòng liền nói thầm một tiếng hòng bét, bởi vì cùng... Cái này mẹ nó liền là gã đi ẩn óc the Galaxy một nội dung cốt truyện, mà trước mắt hắn bọn ra hỏa này, liền là cờ dở dỗ nạn phái đến tìm kiếm ở game đội ngũ. Cái này chẳng phải là nói giờ phút này sở ta lột cũng ở nơi đây sao? Hoặc là nói sở ta lột đã được đến ở game? Nghĩ như vậy, không đợi trước mắt những người ngoài hành tinh này mở miệng, xù kẻ trực tiếp chính là mở miệng hỏi, uy, các ngươi vừa rồi có thấy hay không một người địa cầu lại tới đây? Người địa cầu? Quả nhiên. Gia hỏa này quả nhiên cùng nhân loại kia là một đám. Nghe được Sủ Kẻ nói chuyện, cầm đầu một cái làn da màu đen người ngoài hành tinh đột nhiên liền là có chút nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh, trong lòng của hắn liền có một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Cái này làn da màu đen người ngoài hành tinh gọi cổ giác, là một cái cờ giờ, lần này lại tới đây là vì tìm một cái tên là vũ trụ linh bóng đồ vật, kết quả để hắn không nghĩ tới là, bọn hắn vừa đến nơi đây thời điểm. Vũ trụ linh bóng thế mà bị một cái danh xương sở ta lột nhân loại cướp đi. Thậm chí gia hỏa này trước khi đi còn hung hăng nhục nhã bọn hắn dừng lại, đây quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Cho nên khi nhìn thấy Sủ Kẻ thời điểm, hắn trong nháy mắt liền cho rằng Sủ Kẻ là sở ta lột đồng bọn, dù sao Sủ Kẻ dáng dấp xác thực cũng giống người địa cầu. Ngay sau đó, tất cả vũ khí đột nhiên lại là đối chuẩn Sủ Kẻ. Tiểu tử, nhanh lên nói cho chúng ta biết, vừa rồi người địa cầu kia đến cùng đi nơi nào. Hắn cướp đi một kiện thuộc tại chúng ta đồ vật, đó là một kiện cùng đồ trọng yếu, chúng ta nhất định phải lấy ra. Cô giật nói, đột nhiên chính là khoát khoát tay, ngay sau đó, tất cả họng súng đều là nhắm ngay Su Kẻ. Quả nhiên, mình vẫn là đến trễ một bước, sở ta lột con hàng này đã mang đi Power Game. Trong lúc nhất thời, Su Kẻ trong lòng lại là có chút thất vọng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bọn gia hỏa này lúc, Su Kẻ chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lập tức từ trước mắt ta biến mất. Không phải ta liền xử lý các ngươi. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, cô giặt bọn người chẳng những không có mảy may muốn rời khỏi dự định, ngược lại là cười rộ lên. Cùng, bọn hắn coi là Sủ Kẻ đang nói đùa. Mắt thấy như thế, Sủ Kẻ chỉ có thể lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao phải tìm đường chết đây? Chương 160, Guardian of the Galaxy. Ngay sau đó, không đợi bọn gia hỏa này phát động công kích, Sủ Kẻ lại là động thủ trước. Không có có dư thừa động tác. Chỉ là nhẹ nhàng với tay, thời gian lực lượng bắt đầu hiện ra, bọn gia hỏa này chính là bị đột nhiên đông lại. Các ngươi không nên đắc tội ta. Nhàn nhạt nói xong lời này, Su Kẻ đột nhiên lại là đánh một cái búng tay, trong nháy mắt, trừ cô giặt bên ngoài, tất cả mọi người thân thể đều là đột nhiên nổ tung tới. Chờ Su Kẻ giải trừ thời gian đình chỉ về sau, cô giặt trên mặt đã là xuất hiện một bộ chấn kinh tới cực điểm thần sắc, hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Su Kẻ nói, vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Người rốt cuộc là ai? Cái này không trọng yếu. Su Kẻ một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía trước mắt cô giặt nói, trọng yếu là ta sau đó phải tra hỏi, ngươi nhất thật là thành thật đáp ta, không phải ta cam đoan, ngươi lại so với vừa rồi những tên kia chết thảm hại hơn. Nghe nói như thế thời điểm, cô giặt sắc mặt lập tức lại là trở nên cực kỳ thảm liệt, cùng, Su Kẻ quả thật có dạng này thực lực. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cô giặt cũng không muốn chết ở chỗ này, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Rất tốt. Su Kẻ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đây mới là mở miệng nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi lại tới đây có phải hay không vì tìm một cái tên là vũ trụ linh cầu đồ vật? Không sai. Cô giặt gật đầu nói. Vấn đề thứ hai, các ngươi lại tới đây thời điểm, có phải hay không vũ trụ linh cầu đã bị người đoạt đi? Mà lại cướp đi vũ trụ linh cầu là một cái tên là sở ta lột nhân loại. Nghe nói như thế, cô giặt lập tức chính là nhịn không được, hắn một mặt tức giận nói ra, đã những chuyện này ngươi đều đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu? Su Kẻ ánh mắt phát lạnh, nhẹ nhàng phất phất tay. Cô giặt một cánh tay đột nhiên bắt đầu từ trong thân thể của hắn bị một cỗ cường đại lực lượng giật xuống đến, đau cổ giặt thống khổ kêu to lên. A, nhìn chằm chằm một mặt thống khổ cô giặt, Su Kẻ trên mặt lại là xuất hiện một tia nhe răng cười, hắn nhìn về phía một mặt thống khổ cô giặt nói, xem ra vừa rồi ta nói chuyện ngươi cũng nghe không hiểu a. Đây chỉ là một lần cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, ta muốn nhưng cũng không phải là tay ngươi cánh tay. Cô giặt mặt như bụi đất, một bên bưng bít lấy vết thương. Một bên sợ hãi gật gật đầu, không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Không sai, vừa rồi chúng ta lại tới đây thời điểm, vũ trụ linh cầu đã bị một cái nhân loại cướp đi, hắn ăn mặc kẻ cướp đoạt quần áo, tự xưng sở ta lột, chúng ta phi thuyền cũng bị hắn phá hư, cho nên chúng ta tạm thời không có cách nào rời đi nơi này. Cô giặt có chút thống khổ nói ra. Quả nhiên, vũ trụ linh cầu đã rơi vào tay sở ta lột, Guardian of the Galaxy một nội dung cốt truyện đã triển khai. Trong lòng một trận cảm thán, Su Kẻ lập tức lại là có chút thất vọng, nếu như mình hơi đến sớm một chút lời nói, chỉ sợ lúc này ở game đã là mình vật trong bàn tay. Bất kể nói thế nào, Su Kẻ muốn tin tức đều đã được đến, như vậy cổ giặt ra hỏa này cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đột nhiên lại là đánh một cái búng tay. Bành! Đáng thương cổ giặt, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền đã nổ tung ra. Xử lý cổ giặt một nhóm người, Su Kẻ bắt đầu cân nhắc một bước muốn đi đâu. Căn cứ nguyên gã đỉ ẩn óc the Galaxy nội dung cốt truyện, sở ta lột khi lấy được vũ trụ linh cầu trước tiên muốn đi Sander, về sau ở nơi đó, hắn gặp được dọc kẹt giặc cùn, gờ rột cùng ghệ mồ ra, về sau lại bị nổ vả có bát, nhốt tại nhà tù kín. Bất quá đương nhiên, bọn gia hỏa này rất nhanh liền vượt ngục, về sau lại đi vô tổn chi điệu tìm cất giữ người thủ tiêu tăng vật. Bởi vì là thời gian dây có chút hỗn loạn duyên cớ, Sủ Kẹ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa một khung bị hư hao phi thuyền đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Sủ Kẻ bắt được. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã được đến sở ta lột tin tức, hắn tại sản đờ bóng thời điểm, bị nổ vạ cọc bắt lại, trước mắt chính nốt tại nhà tù kín. Cái này mẹ nó, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó a. Mỉm cười, Sủ Kẻ cuối cùng là có mục tiêu, cái kia chính là nhà tù kín. Tại mạ vực trong vũ trụ, nhà tù kín cho tới nay đều là một tòa đặc thù ngục giam. Bởi vì tòa này ngục giam là thành lập ở trong không gian, chuyên môn giam giữ trong vũ trụ các cái hành tinh phạm nhân, phàm là có thể đi vào nơi này, đều là một số tội ác tẩy trời ra hỏa. Rất nhanh, một đường không gian thông đạo đột nhiên liền là xuất hiện ở nhà tù kín bên ngoài, sau đó Sủ Kẻ đi tới. Sủ Kẻ lúc ban đầu tới là dự định trực tiếp tiến vào nhà tù kín bên trong, bất quá để hắn hơi kinh ngạc là, nhà tù kín nội bộ tựa hồ có cái gì đặc thù trang bị. Cho dù dựa vào ở bạ sở game hắn cũng vô pháp tiến vào bên trong. Tiếp lấy tỉ mỉ nghĩ lại, Su Kẻ đột nhiên cũng liền hiểu được, không cần phải nói, đây nhất định là bởi vì ở game duyên cớ. Bất kể nói thế nào, đã không thể trực tiếp đi vào, như vậy Su Kẻ cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Mà nhất biện pháp đơn giản, tựa hồ liền là sử dụng bạo lực. Làm cấp bậc vũ trụ ngục giam, nhà tù kín phòng ngự khẳng định là số 1 số 2, nhưng là đối với Su Kẻ mà nói, những này phòng ngự lại là tựa như gân gà. Quyết định chủ ý, Su Kẻ lại không một chút do dự, trực tiếp chính là tiến lên. Vâng! Nương theo lấy một trận bạo hưởng, toàn bộ nhà tù kín đột nhiên chính là đung đưa, cùng lúc đó, bên trong các phạm nhân cũng bắt đầu trở nên táo bạo. "Uy, các ngươi đang làm gì? Cho ta ngồi xuống." Nương theo lấy các phạm nhân cử động, các cảnh ngục cũng là bắt đầu xuất động. Mà ở một tòa có chút yên tĩnh trong phòng, Sở Tát Lốt, Gệ Mộ Giả còn có Gở Rột cùng Dọc Két lúc này lại là một mặt kích động. "Thật sự là không nghĩ tới a. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, chúng ta vừa nghĩ tới vượt ngục, đã có người tới phá hư nơi này." Sở Tát Lốt cười cười nói, một mặt nhẹ nhõm. "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, không chừng là cờ giờ làm, nếu như bị bọn hắn tìm tới lời nói, chúng ta đều sẽ chết." Gệ Mộ Giả một mặt nghiêm trọng nói ra, nàng cũng không có Sở Tát Lốt nhẹ nhàng như vậy. Trừ đến từ ngục giam riêng phần mình phiền phức bên ngoài còn có một cái phiền toái đang thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, người này không là người khác, chính là Hủy Diệt Giả Dở Dạt. PS, AE thích gọi mấy viên đá vô cực là game hay sở tồn. Cơ mờ thờ để mình biết. Chương 161, vượt ngục đi. Guardian of the Galaxy. Từ khi Gệ Mộ Giả đi tới nơi này cái ngục giam, nàng vẫn luôn nhận được những phạm nhân khác nhóm quấy rối, dù sao nàng thế nhưng là thạ nổ nữ nhi, mà lại cho tới nay đều tại vì cờ giờ làm việc, trong con mắt của mọi người, nàng đều là một cái đáng chết nhất người. Những phạm nhân khác, nàng đều có thể rất nhẹ nhàng ứng phó, nhưng là Hủy Diệt Giả Dở Dạt lại là một cái ngoại lệ. Cái này cũng không phải bởi vì Dở Dạt đánh bại qua nàng, mà là Dở Dạt cho tới nay đều không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng ở tại có thể thấy được nàng địa phương, sau đó không ngừng dùng một cây đao gọt lấy một cây côn gỗ. Nhưng mà như vậy dạng, cũng đủ làm cho nàng dùng mình. Tựa hồ là phát giác được Gệ Mộ Giả ánh mắt, Dọc Két Giặc Củn cũng là nhìn Dở Dạt một chút, sau đó có chút hiếu kỳ nói ra, "Làm sao? Ngươi biết ra hỏa kia sao? Ta nhìn ra hỏa kia ánh mắt giống như hận không thể ăn ngươi, ngươi thiếu hắn rất nhiều tiền sao?" Gệ Mộ Giả trắng Dọc Két Giặc Củn một chút, lạnh lùng nói ra, "Đừng quên, ta thế nhưng là thạ nổ nữ nhi, mà lại ta trước đó là vì dô nạn làm việc, chỉ cần là cùng bọn hắn có cựu gia băng đều sẽ muốn giết chết ta. Các ngươi tốt nhất đừng để ra hỏa này giết chết ta. Không phải không ai có thể sẽ mang các ngươi đi tìm vũ trụ linh cầu người mua." Bị bắt tới đây về sau, Gệ Mộ Giả cùng Sở Ta Lột bọn người làm một cái giao dịch, cái kia chính là nàng sẽ mang theo Sở Ta Lột bọn người đi tìm mua sắm vũ trụ linh cầu người mua, mà xem như báo, Sở Ta Lột cùng Dọc Két Giặc Củn nhất định phải mang nàng rời đi nơi này. Đến Dọc Két Giặc Củn cảm thấy chuyện này không có gì quá khó khăn, bất quá khi hắn nhìn thấy Dở Dạt thời điểm, đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. "Ta là Gơ Rột." Đột nhiên đúng lúc này, Gở Rột tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó chỉ trong ngục giam một cái màn ảnh kêu lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền là có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy, tại cái này chỗ ngục giam bên ngoài, đang có một cái nam nhân tay không hủy đi ngục giam. Nương theo lấy hắn mỗi một lần xuất kích, tiểu gì cũng sẽ giật xuống một khối lớn tấm sắt, mặc dù ngục giam phòng ngự công năng đã khởi động, đủ loại vũ khí cũng là bắt đầu phát động công kích. Nhưng là tựa hồ đối với nam nhân này cũng không có chút nào tác dụng. Quỷu, gia hỏa này cũng là loài người sao? Trong nhân loại cũng có cường đại như vậy gia hỏa sao? Dốc Két Giặc Cùn nhìn về phía bên cạnh Sở Ta Lột, một mặt hiếu kỳ hỏi. Hẳn không phải là đi. Sở Ta Lột có chút do dự nói ra, mặc dù nhưng gia hỏa này dáng dấp rất giống nhân loại, nhưng là nhân loại nhưng không có cường đại như vậy lực lượng, có lẽ chỉ là một người dáng dấp rất giống nhân loại người ngoài hành tinh đi. Được, bất kể nói thế nào. Ta có thể khẳng định hắn tựa hồ chính là vì chúng ta tới, không quản các ngươi muốn làm gì, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, không phải chúng ta liền không có. Gệ Mộ Giả vừa mới chuẩn bị mở miệng để Dọc Két Giặc Củn chuẩn bị tiếp tục vượt ngục kế hoạch, ai biết nàng lời mới vừa nói một nửa, ngục giam cửa gian phòng đột nhiên chính là bị phá tan đến, sau đó một cái cao lớn thân ảnh xuống tới, đương nhiên đó là Hủy Diệt Giả Dở Dạt. Một thanh bóp lấy Gệ Mộ Giả cổ, Dở Dạt một mặt hưng phấn mà phẫn nộ nói ra, "Dồ nản chó săn. Sớm tại ngươi lại tới đây thời điểm, ta một mực cũng đang lo lắng lấy muốn làm sao giết chết ngươi, ta nghĩ tới muốn chết đuối ngươi, chém chết ngươi, thậm chí đem ngươi chặt thành thịt vụn, nhưng là hiện tại, ta chỉ muốn ngăn cách ngươi yết hầu, sau đó vì ta chết đi thế nữ báo thủ." Nói xong lời này, Dở Dạt liền là chuẩn bị dùng trong tay đao ngăn cách Gệ Mộ Giả yết hầu. Bị Dở Dạt gắt gao khóa lại yết hầu, Gệ Mộ Giả lúc này cũng là tương đương thống khổ, nhưng là bởi vì song phương chênh lệch lực lượng thực sự quá lớn. Nàng căn bản không có cách nào thoát khỏi Dở Dạt không chế. "Này, đáng chết gia hỏa, đây chính là chúng ta tiền a. Nhanh lên cho lão tử buông hắn ra." Ngay sau đó, Sở Ta Lột cùng Dọc Két Giặc Củn cũng là kịp phản ứng. Mà kịp phản ứng về sau, Dọc Két Giặc Củn lập tức chính là nhảy lên Dở Dạt lưng, sau đó lung tung công kích, nhưng là cùng, hắn công kích cơ hồ là vô dụng. Ngay sau đó, Gở Rột cũng là gia nhập cuộc hôn chiến này bên trong. Sở Ta Lột nhìn có chút đau đầu. Tâm nói các ngươi đây là đang làm gì a? Dưới mắt loại tình huống này không phải thích hợp nhất vượt ngục sao? Các ngươi cái này đánh nhau là thế nào sự tình a? Ngay sau đó, không chút do dự, Sở Ta Lột đột nhiên chính là hô, uy, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lời kia vừa thốt ra, cũng không biết vì sao, đám người quả nhiên là dừng lại, sau đó một mặt hiếu kỳ hướng hắn nhìn sang. Tiểu tử, ngươi có cái gì muốn nói? Nếu như ngươi muốn vì nữ nhân này cầu tình lời nói, như vậy thì không cần phải nói, bởi vì ta nhất định phải vì ta thê nữ báo thù. Giờ giặt ánh mắt rất là bất thiện nhìn về phía Sở Ta Lột nói. Ta không có giết chết ngươi thê nữ, cái này. Đây đều là dồ nạt làm. Gệ mồ dạ phí sức hô. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Giờ giặt một mặt phẫn nộ nói ra, ngươi là dồ nạn chó săn, đây hết thảy đều có liên hệ với ngươi. Không không không. Điểm ấy ngươi sợ là hiểu lầm, bởi vì gệ mồ dạ đã phản bội dồ nạn. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ dồ nạn đã bắt đầu bốn phía đuổi bắt gệ mồ dạ. Còn nữa nói, dồ nạn mới là giết chết ngươi thê nữ chân chính hung thủ. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, cái kia cũng cần phải đi tìm dồ nạn mới đúng à? Sở Ta Lột đuổi vội vàng khuyên nhủ. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là hiện tại ta bị vây ở chỗ này, làm sao có thể đi tìm dồ nạn? Giờ giặt có chút tức giận. Bất quá lúc này, Sở Ta Lột lại là mỉm cười, sau đó mở miệng nói, rất đơn giản, chúng ta lúc này đang chuẩn bị vượt ngục. Nếu như ngươi muốn gia nhập lời nói, như vậy thì cùng đi đi, mà lại nói thật, gệ mồ giả đã phản bội dồ nạn. Cái này đại biểu cho dồ nạn nhất định làm ẩu tìm gệ mồ dạ, chỉ muốn đi theo gệ mồ dạ, ngươi liền nhất định có cơ hội giết dồ nạn. Thế nào? Ngươi cân nhắc một cái đi. Nói lời này thời điểm, Sở Ta Lột mặc dù đang cười, bất quá giờ này khắc này, nội tâm của hắn lại là khẩn trương tới cực điểm. Mà tại trải qua một hệ liệt suy nghĩ về sau, giờ giặt cuối cùng cũng là đồng ý Sở Ta Lột đề nghị, bởi vì so với gệ mồ dạ đến, hắn càng muốn giết hơn chết dồ nạn. Cái kia hắn chân chính cựu nhân. Kết quả là, ngay tại căn này căn phòng nhỏ bên trong, Guardian of the Galaxy các thành viên bắt đầu thương lượng chạy khỏi nơi này kế hoạch. Mà đúng lúc này, một bên khác, Su Kẻ cũng rốt cục đánh xuyên qua nhà tù kỉn bên ngoài phòng ngự tường hòa ngục giam từ ngoài. Chương 162, vô tổn chi địa. Dừng lại. Người đã bị vây quanh, hiện tại lập tức đầu hàng, không phải chúng ta liền không khách khí. Vừa tới vào ngục trên hành lang, một đoàn giám ngục đột nhiên bắt đầu từ bốn phía dũng mãnh tiến ra. Lập tức đem Sủ Kẻ vây quanh. Đối mặt này một đám ngoài hành tinh giám ngục, Sủ Kẻ chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là mở miệng nói, ta tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm một kiện đồ vật, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta, không phải ta sinh khí lời nói, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Các cảnh ngục nghe nói như thế, trong nháy mắt chính là hai mặt nhìn nhau, bất quá ngay sau đó, bọn hắn vẫn là bắt cỏ. Ngay sau đó, một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trên hành lang vang lên. Nhưng là rất nhanh, hết thể lại bình tĩnh lại. Chờ đến nơi đây triệt để an tĩnh lại về sau, một ngục cảnh đây mới là cẩn thận đưa đầu vào, bất quá khi hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, lại là suýt chút nữa thì phun ra. Chỉ gặp giờ này khắc này, ngắn ngủi này một đầu hành lang, lại cúp đầy đủ loại nội tạng, máu tươi đem trọn cái hành lang đều cho nhuộm đỏ, khắp nơi đều là tử tướng thảm liệt tới cực điểm thi thể. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Xuyên thấu qua phòng cách ly nhìn thấy trong hành lang tình huống, nhà tù kỉn ngục trưởng lập tức cũng hít sâu một hơi, phải biết từ khi ngục giam sáng lập đến bây giờ, bọn hắn nhưng căn bản không có gặp được dạng này sự tình a. Mặc dù biết đối thủ rất mạnh, nhưng là vì không để cho mình nhận thượng cấp chỉ trích, nhà tù kỉn ngục trưởng cuối cùng vẫn ra lệnh. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải ngăn cản nam nhân kia, cho dù là chết, tất cả mọi người không thể lùi bước. Nghe được mệnh lệnh này về sau, nhà tù kỉn bên trong giám ngục cơ hồ đều tuyệt vọng. Nếu như đối phương chỉ là một người bình thường, như vậy làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng đối phương là một cái cực kỳ cường đại tồn tại a, giết bọn hắn đơn giản như chơi đùa, vì cái gì còn muốn bọn hắn chịu chết a? Mặc dù trong lòng rất nhiều phàn nàn, nhưng là đối mặt ngục trưởng chỉ thị, vẫn là không ngừng có giám ngục bắt đầu chặn đường Sủ Kẻ. Bất quá đương nhiên, bọn hắn đều bị Sủ Kẻ xử lý. Bất kể nói thế nào, không có không lâu sau, Sủ Kẻ rốt cục đi vào giam giữ phạm nhân địa phương. Tiện tay kéo qua bên cạnh một người dáng dấp giống như thằn lằn người ngoài hành tinh, Sủ Kẻ lập tức chính là mở miệng nói, các ngươi nơi này trước đó tới một người loại còn có một cái làn da màu xanh lam nữ nhân, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Guardian of the Galaxy bên trong, Sủ Kẻ đối những người khác không thế nào quan tâm, nhưng là đối với Sở Ta Lột cùng Gệ Mộ Dạ, Sủ Kẻ nhiều ít vẫn là có chút hứng thú, thứ nhất là bởi vì vũ trụ linh cầu vẫn luôn tại Sở Ta Lột trên người. Thứ hai thì là bởi vì Gệ Mộ Dạ là Thạ Nổ con gái nuôi, Sủ Kẻ cảm thấy mình có lẽ có thể từ ghệ mổ dạ nơi đó đạt được một số liên quan tới thả nổ tin tức. Thông qua vừa rồi quan sát video, người ngoài hành tinh này đã biết Sủ Kẻ liền là trước kia công kích nhà tù kỳ người, bởi vậy đối mặt Sủ Kẻ chất vấn, hắn lập tức chính là vạch một cái phương hướng, sau đó run rẩy nói ra, ở bên kia. Vứt bỏ trong tay tù phạm, Sủ Kẻ lại đuổi theo. Cùng lúc đó, một bên khác, Sở Ta Lột đám người đã hoàn toàn làm tốt thoát đi chuẩn bị, thậm chí còn chiếm trước trong ngục giam ở giữa phòng chỉ huy. Bất quá chính khi bọn hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm, một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nam nhân này không là người khác, chính là Sủ Kẻ. Mà nhìn thấy Sủ Kẻ lần đầu tiên, Gệ Mộ Dạ lập tức chính là quá sợ hãi, bởi vì tại thật lâu trước đó, nàng tại Thạ Nổ nơi đó nhìn thấy qua Sủ Kẻ ảnh chụp, cũng là bởi vì này, hắn biết người nam nhân trước mắt này không là người khác, mà là Thạ Nổ đệ đệ. Giống như Thạ Nổ Titan. Thế nào lại là hắn? Gệ Mộ Dạ thì thào nói ra, một mặt chấn kinh. Làm sao? Ngươi biết ra hỏa này? Dốc Két Giác Cù nói, đột nhiên cầm lên trong tay mình thương. Không biết. Bất quá ta biết hắn là ai, hắn là điên cuồng Titan Thạ Nổ đệ đệ, một cái gọi Sủ Kẻ nam nhân, mau trốn. Vũ trụ linh thạch không thể bị nam nhân này đạt được. Không phải toàn bộ vũ trụ đều đương nên đón tai họa ngập đầu. Gệ Mộ Dạ nói, đột nhiên bỗng nhiên kéo xuống trên đài chỉ huy một cái chốt mở. Cơ hồ là trong nháy mắt. Một đạo đặc thù năng lượng chùm sáng đột nhiên bao phủ tại bọn hắn chỗ đang chỉ huy thất, ngay sau đó, cũng chính là trong chớp mắt công phu thôi, toàn bộ quan chỉ huy đột nhiên chính là biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị chuyển tống đến nơi khác phương. Cái này khiến Sủ Kẻ rất là im lặng, bởi vì một màn này cùng trong phim ảnh không giống nhau a. Đám người kia lại có thể lợi dụng phòng chỉ huy thuấn gì, cái này là bực nào nằm danh sự tình a. Rất nhanh, Sủ Kẻ phát hiện ở bạ sở game lực lượng lại có thể trong tù sử dụng. Dạng này kết quả chỉ có một cái kia chính là vũ trụ linh cầu đã không ở nơi này. Cái này thật đúng là đun sôi con vịt bay a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sủ Kẻ chỉ có thể là bắt đầu hướng hạ một chỗ xuất phát, mà nơi này, cũng là gạ đi ở Nóc The Galaxy xuất hiện cuối cùng địa phương. Vô tổn chi địa. Rất nhanh, trong vũ trụ, một khỏa to lớn đầu to đột nhiên liền là xuất hiện ở Sủ Kẻ trong tầm mắt. Mặc dù nhưng đã biết vô tổn chi địa là một khỏa sệ lẹt sở tỷ ổ thành viên đầu. Bất quá lại nhìn thấy cái này cái đầu thời điểm, Sủ Kẻ trong lòng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này cái đầu thật sự là quá đại. Đơn giản liền là một cái tinh cầu. Cùng hắn so ra, cái gì đọt mạng mù, gã là cơ loại hình đơn giản không đáng chú ý. Vậy chân chính sẽ lẹt sở ti ổ thành viên nên lớn bao nhiêu a? Lắc đầu, Sủ Kẻ đây mới là bay vào sẽ lẹt sở ti ổ trong đầu. Dựa theo hắn tính ra, gã đi ở Nóc The Galaxy lúc này hẳn là còn không có lại tới đây. Cho nên hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, dù sao bất kể nói thế nào, ta ở game hắn là nhất định phải đạt được. Đáng nhắc tới là, trưởng quản nơi này là một cái tên là The Cổ Lại Tỏ Ra Hỏa, mà liên quan tới hắn thực lực, mặn gạ cùng trong phim ảnh chỗ biểu diễn ra hoàn toàn không giống, cơ hồ có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Tại trong phim ảnh, The Cổ Lại Tỏ chỉ là một cái không có năng lực gì, ưa thích cất giữ các loại quý hiếm vật phẩm người ngoài hành tinh, tùy tiện một người liền có thể đem hắn đánh gục. Nhưng là tại mạn gạ bên trong, The Cổ Lại Tỏ thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy The Hawk The Universe, năng lực thậm chí có thể đem ạ vẹn trở tất cả thành viên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bởi vì là thời gian dây hỗn loạn, Sủ Kẻ cũng không biết nơi này The Cổ Lại Tỏ đến cùng lại là loại nào. Không nói chuyện còn nói đến, mặc kệ hắn là loại nào, Sủ Kẻ đều có thể đánh hắn hô ra ra. Chương 163, Dô Đủ. Trên đường đi. Sủ Kẻ khắp nơi có thể thấy được đủ loại người ngoài hành tinh chính đang bận bịu rút ra viên này to lớn đầu to cốt tủy cùng dịch não. Căn cứ hắn trước kia giải được tin tức, từ khi thiên thần đầu bị phát hiện về sau, liền có người phát hiện thiên thần đầu bên trong cốt tủy cùng dịch não tựa hồ cũ có một ít thần kỳ tác dụng, tỉ như cường hóa thân thể cái gì. Lại sau đó, nơi này liền bị trong vũ trụ một thế lực cho chiếm cứ, bọn hắn bắt đầu đối viên này thiên thần đầu tiến hành khai thác, mà bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc. Cho nên nơi này cũng trở thành rất nhiều ác ôn căn cứ phương. Nói tóm lại, nơi này là người phạm tội thiên đường. Bởi vì là lần đầu tiên tới nơi này, Sủ Kẻ cũng không biết nên đi nơi nào tìm The Cổ Lại Tỏ, lại thêm hắn dưới mắt còn có thể bình thường sử dụng các loại Infinity Game lực lượng, cho nên hắn cũng xác định, Sở Ta Lột bọn người còn không có lại tới đây. Đã như vậy, hắn cũng liền chuẩn bị hơi buông lòng xuống, nhìn thấy cách đó không xa địa phương có cái rượu 18 đi, hắn liền đẩy cửa ra đi vào. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ gây mũi mùi chính là chui vào hắn trong lỗ mũi, đây là một cỗ giá rẻ cồn sen lẫn hư thối khí tức hương vị, để Sủ Kẻ cảm giác cùng không thoải mái, mà lại nơi này những khách nhân cũng toàn bộ đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đồng thời tướng mạo cũng đều là thiên kỳ bách quái. Trong quán rượu, đứng lên một cái đài, giờ phút này đang có một cái mọc ra tám đầu bạch tuộc chân ngoài hành tinh nữ nhân đang nhảy sủ kẻ xem không hiểu vũ đạo, chung quanh người ngoài hành tinh nhóm không ngừng hưng phấn giơ lên trong tay chén rượu, cũng không ít ra hỏa tại chỗ cũng là nhảy dựng lên. Thậm chí tại một bên khác, còn có một cái cỡ nhỏ đấu thú trường, một đám tướng mạo cùng thằn lằn không sai biệt lắm quái vật đang trong sân chiến đấu, liền sủ kẻ trông đi qua vài giây đồng hồ, hắn liền thấy một cái đại thằn lằn nuốt mất một cái nhỏ thằn lằn. Mà nương theo lấy một màn này vây xem người ngoài hành tinh lại là điên cuồng hoan hô lên, cả cái quầy rượu vô cùng hỗn loạn. Không thể không nói, nơi này cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Dạo chơi đi đến quầy ba, Su Kẽ lập tức liền là hướng về phía quầy ba cái kia toàn thân màu lam ngoài hành tinh thị nữ nói ra, một chén nước lọc, tạ ơn. Nước lọc. Khách nhân, nơi này chính là quán ba, ngươi xác định chỉ cần một chén nước lọc sao? Màu lam ngoài hành tinh thị nữ hơi kinh ngạc hỏi. Su Kẽ quay đầu nhìn lại, liên nhìn thấy bên cạnh một người ngoài hành tinh đang uống lấy cùng loại với bia đồ vật, bất quá hắn uống đồ vật bên trong lại có từng con màu xám côn trùng. Quay đầu lại, Su Kẻ cười cười nói, liền một chén nước lọc đi, ta uống không quen các ngươi nơi này rượu. Tốt, chờ một lát. Thị nữ nói, chính là quay người bận rộn đi. Loảng xoảng. Bất quá đúng lúc này, cổng lại là đột nhiên nhớ tới một trận đạp cửa âm thanh, ngay sau đó, một đám tướng mạo kỳ quái hơn nữa đám gia hỏa đột nhiên đi tới, mà nương theo lấy những người này đi tới. Sủ kẹ phát giác được, cả cái quầy rượu bầu không khí đột nhiên trở nên có chút đè nén. Đầu xem xét, sủ kẹ lập tức liền là có chút giật mình, bởi vì cầm đầu cái kia màu lam ra hỏa hắn thế mà nhận biết, người này không là người khác, chính là rồ đủ. Kẻ cướp đoạt rồ đủ. Mà sau lưng rồ đủ, thì là một đoàn kẻ cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, sủ kẹ đột nhiên lại là muốn đến liên quan tới gã đi ở nóc the Galaxy nội dung cốt truyện. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, sở ta lột tới là trợ giúp rồ đủ làm việc. Thậm chí vũ trụ linh cầu cũng là rỗ đủ từ địa phương khác tiếp vào nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này lại bị sở ta lột cho sớm biết, kết quả là, vì triệt để thoát khỏi rỗ đủ, sở ta lột liền một người tìm tới vũ trụ linh cầu, chuẩn bị đưa nó bán cái giá tốt, kết quả không nghĩ tới trời xui đất khiến, hắn thế mà nhận biết ghệ mồ dạ, gờ rốt, dốc kết giặc cùn cùng dở dạc, tạo thành gà đi ở nóc the Galaxy. Nhưng là cùng, rỗ đủ là không dễ dàng như vậy buông tha sở ta lột, bất quá hắn thế mà trực tiếp tìm tới vô tổn chi địa. Cái này coi như cùng trước đó nội dung cốt truyện có chút không giống nhau. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đột nhiên lại là lắc đầu, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là không quan trọng, chỉ là một cái rồ đủ mà thôi, cũng không biết đối với hắn tạo thành phiền toái gì, nhiều nhất giết chết chính là. Mặc dù Su Kẻ không quan tâm rồ đủ cùng kẻ cướp đoạt, nhưng là những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, dù sao kẻ cướp đoạt tại trong vũ trụ thanh danh nhưng không thế nào êm hay. Cẩn thận cầm trong tay nước lọc đưa cho Su Kẻ. Thị nữ đây mới là miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía đi đến quầy ba đến rỗ đủ đám người nói, ngươi tốt, các vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi cần gì? Lão đại, ngươi nhìn. Gia hỏa này, giống như cũng là một người địa cầu. Rỗ đủ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, bên cạnh một tiểu đệ đột nhiên giật nhẹ hắn tay áo, sau đó chỉ ngồi ở một bên Su Kẻ. Trong lúc nhất thời, rỗ đủ trước mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, sau đó một mặt hèn mọn hướng Su Kẻ đi tới. Những người khác nhìn đến đây, lập tức chính là vì Sủ Kẻ mướt mồ hôi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Sủ Kẻ khẳng định là phải xui xẻo, dù sao kẻ cướp đoạt nhưng là một đám cực độ hiếu chiến gia hỏa. Một cái giẫm cổ tại Sủ Kẻ ngồi xuống bên người, rồ đủ đây mới là một mặt nghiền ngẫm nói, uy uy uy, hôm nay đến cùng là ngày gì a? Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một người địa cầu, cái này thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Thị nữ, cho ta hai chén rượu ngon nhất. Ta muốn mời vị này địa cầu bằng hưu uống mấy chén. Cho tới nay, rồ đủ đối với sở ta lột đều là cùng không yên lòng, cho nên hắn đối với sở ta lột cũng là lưu lại thủ đoạn, tại sở ta lột trên phi thuyền để đặt một cái truy tung trang bị, đến khi biết sở ta lột bị tóm chặt ngục giam thời điểm, rồ đủ còn tưởng rằng sở ta lột cái này khẳng định là xong đời, kết quả để hắn không nghĩ tới là, sở ta lột thế mà vượt ngục. Lại sau đó, căn cứ sở ta lột phi thuyền chạy quy tích, Dô đủ kết luận sở ta lột nhất định sẽ tới đến vô tổn chi địa, cho nên hắn lúc này mới dẫn đầu mang theo mình tiểu đệ chạy tới nơi này, chuẩn bị mai phục sở ta lột. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, ngay tại làm sao một gian không đáng chú ý trong quán rượu, hắn thế mà phát hiện Sủ Kẻ, cái này khiến hắn không khỏi có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Sủ Kẻ cùng sở ta lột ở giữa có thể hay không có liên hệ gì. Nhưng mà đối mặt Dô đủ một mặt nhiệt tình, Sủ Kẻ lại nết miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không có ý tứ ngươi nhận là người, mặc dù ta là từ trên địa cầu đến không sai, nhưng là ta cũng không phải người địa cầu. Hiện tại làm phiền các ngươi đi ra một điểm đi, không phải ta có thể sẽ xử lý các ngươi. Chương 164, cờ giờ. Hả? Nghe nói như thế thời điểm, Dô Đủ sắc mặt trong nháy mắt chính là cứng đờ, cùng lúc đó, cái khác kẻ cướp đoạt thần tình trên mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người cho rằng sủ kẻ sẽ bị Dô Đủ giết chết thời điểm, Dô Đủ lại là đột nhiên cười lên ha ha. Không tệ không tệ, ta thích gia hỏa này. Có gan lượng. Dô Đủ ha ha cười nói, tuyệt không quan tâm sủ kẻ trước đó nói tới. Ngay sau đó ngay lúc này, thị nữ bưng hai chén rượu đưa đến Dô Đủ cùng sủ kẻ trước mặt. Tới tới tới, tiểu tử, ta mời ngươi uống rượu. Dô Đủ khoát khoát tay, rất là hào phóng nói ra. Sủ kẻ khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, ta không thích uống rượu, uống nước liền có thể. Lời kia vừa thốt ra, Dô Đủ sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Tiểu tử, ngươi đây là không nể mặt ta a. Dô Đủ rất là khó chịu nói ra. Lại là uống một ngụm trong chén nước lọc, sủ kẻ đây mới là cười tà nhìn qua Dô Đủ nói, vậy ngươi nói một chút, là mặt mũi nặng lại còn là mệnh trọng yêu a. Bị sủ kẻ như thế nhìn một cái, cũng không biết làm sao sự tình, Dô Đủ đột nhiên chính là phát giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí thế, trực giác nói cho hắn biết, tên tiểu tử trước mắt này tựa hồ thật không là địa cầu người, bởi vì hắn cùng sở ta lột thật sự là quá không giống nhau. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lần nữa hỏi ra câu nói này thời điểm, Dô Đủ trên mặt đột nhiên chính là thận trọng lên. Bất quá lúc này, Su Kẽ lại là lười nhắc lại đi phản ứng Dô Đủ cùng cái kia chút tiểu đệ nhóm. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lăn ra ngoài, không phải ta liền làm thịt các ngươi. Su Kẽ lạnh giọng nói ra, hắn thật cùng không thích bị người đã quấy rầy. Lời kia vừa thốt ra, tất cả kẻ cướp đoạt đều là đem riêng phần mình vũ khí lấy ra, sau đó một mặt tàn ác để mắt tới Su Kẽ. Trong quán bar những người khác thì là không khỏi vì Su Kẽ mướt mồ hôi. Quán ba thị nữ đã sớm bị dọa ghé vào dưới mặt bàn. Bầu không khí lập tức hơi khẩn trương lên. Cơ giờ đến, là dỗ nản quân đội. Đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận có chút thất kinh tiếng kêu to, ngay sau đó, lại là một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, sau đó đại môn lần nữa bị người đá văng tới. Một chi ước chừng 30 người cờ giờ quân đội xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mắt thấy như thế, Dô Đủ lập tức chính là thầm mắng một tiếng nói, đáng chết, đám người kia làm sao tới. Làm trong vũ trụ hiếu chiến nhất chủng tộc, cờ giờ cho tới nay đều là tất cả mọi người ác ngộng, thậm chí địa cầu sớm tại thật lâu trước đó đã từng nhận cờ giờ xâm lấn, bất quá khi đó bọn hắn chỉ là vì dùng nhân loại làm thí nghiệm, cho nên cũng không có chiếm lấy địa cầu, mà ý nhủ mạn liền là cờ giờ trên địa cầu sản phẩm. Cho dù thân là kẻ cấp đoạn, Dô Đủ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc cờ giờ, đây là bởi vì cờ giờ thủ lĩnh Dô Nạn đơn giản liền là một cái triệt để tên điên. Không ai sẽ thích trêu chọc một người điên. Dô Đủ cũng không ngoại lệ. Chờ một chút mà chú ý một chút, mặc kệ những này cờ giờ muốn làm gì, nhịn một chút cũng liền đi qua, đừng cho lão tử gây chuyện, cờ giờ cũng không phải dễ chê ơ. Dô Đủ nói khẽ với phía sau mình các tiểu đệ phân phó một tiếng, sau đó phất tay xua tan bọn hắn, để mỗi người bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, mình vẫn là ngồi tại sủ kẹ bên người. Bất quá xem ra những này cờ giờ tựa hồ không phải đến tìm phiền toái, bọn hắn chỉ là lấy ra một tờ bức họa, sau đó đưa tới trong quán rượu tất cả mọi người trước mặt. Sau đó ngựa khí mười phần cường ngạnh hỏi, nhận biết người này sao? Khi lấy được vô số cái đáp án phủ định về sau, cái kia tấm bức họa rốt cục đưa tới sủ kẻ cùng Dô Đủ trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, sủ kẻ cùng Dô Đủ lập tức liền nhận ra, phía trên này không là người khác, chính là sở ta lột. Quen biết sao? Cờ giở thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Dô Đủ trước là hơi kinh ngạc vì cái gì cờ giở sẽ để mắt tới sở ta lột, bất quá một giây sau công phu, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói. Không biết. Tuy nói sở ta lột trước đó phản bội mình, bất quá gia hỏa này nói thế nào cũng là kẻ cướp đoạt một viên, cho nên Dô Đủ cũng không muốn bắn hắn. Bất quá, ngay tại Dô Đủ một trận may mắn thời điểm, sủ kẻ thanh âm lại vang lên. Nhận biết. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, đừng nói những cờ giờ đó hơi kinh ngạc, liền ngay cả Dô Đủ đều kém chút nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi đây là đang làm gì a? Ngươi cho rằng ngươi giúp cờ giờ liền sẽ cảm kích ngươi sao? Vô nghĩa đi, bọn gia hỏa này đánh không chết người thế là tốt rồi. Ngay sau đó, một cái nhìn tựa như là cờ giở sĩ quan nam nhân đột nhiên chính là đi vào sủ kẻ trước mặt, sau đó một mặt âm lãnh hỏi, ngươi biết gia hỏa này? Không sai. Sủ kẻ gật gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, gia hỏa này gọi sở ta luôn, trên người hắn có một kiện ta cần muốn cái gì? Vậy ngươi một lần cuối cùng là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hắn sẽ lại tới đây sao? Cờ giở sĩ quan mở miệng lần nữa hỏi. Ngữ khí có chút dồn dập lên. Trước đó cổ giặt phụng mệnh đi tìm vũ trụ linh cầu, kết quả không nghĩ tới lại bị một cái tên là sở ta lột ra hỏa cho đùa nghịch, ra hỏa này thậm chí phá hư cổ giặt phi thuyền, bất quá cũng may cổ giặt kịp thời phát tọa độ cụ thể cùng sở ta lột bộ dáng, cho nên bọn hắn bắt đầu một bên cứu viện cổ giặt một bên tìm kiếm sở ta lột. Kết quả khiến người ngoài ý là, chờ bọn hắn tìm tới cổ giặt thời điểm, lại phát hiện cổ giặt đám người đã biến thành một bãi thịt nát, mà sở ta lột cũng không biết ở nơi nào. Cơ giờ cho rằng là sở ta lột giết chết cổ giặt, lại thêm vũ trụ linh cầu cũng trong tay sở ta lột, cho nên sở ta lột trong nháy mắt liền trở thành cờ giờ truy nã hàng đầu mục tiêu, cơ hồ tại mỗi cái hành tinh, đều có quan hệ với sở ta lột lệnh truy nã, mà cái này cờ giờ sĩ quan, chủ yếu phụ trách chính là chỗ này. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn là, không nghĩ tới mình vừa tới liền đạt được sở ta lột tin tức, cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nếu như mình có thể bắt ở sở ta lột đồng thời giao cho rồ nạn lời nói, như vậy mình nhất định sẽ nhận rồ nạn ưu ái, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành toàn bộ cờ giờ đế quốc anh hùng. Bất quá tiếp đó, su kẽ lời nói lại là để hắn rất là chấn giận lên. Hả, ngươi nói ra hỏa kia a? Quên, bất quá ta hiện tại cũng đang tìm hắn, nếu như các ngươi có hắn tin tức lời nói tốt nhất mau nói cho ta biết, nói không chừng ta tâm tình một tốt, liền tha các ngươi một mạng đâu. Su kẽ vẻ mặt thành thật nói ra, mảy may cũng không thèm để ý một bên rổ đủ cái kia cực kỳ kinh ngạc ánh mắt. Chương 165, cờ dở phải chết. Su kẻ sở dĩ sẽ cùng những này cờ dở nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì trong mắt hắn, những này cờ dở sớm đã là người chết cho dù biết lại nhiều, chung quy cũng là vô dụng. Cờ dở đã lại tới đây, vậy đã nói rõ bọn hắn hoài nghi sở ta lột sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là cùng, su kẻ cũng không hy vọng cái này tin tức dò gì ra ngoài, cho nên, cờ dở phải chết. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, ở đây những người khác lại là cực kỳ kinh ngạc, liền ngay cả một bên rỗ đủ cũng là một mặt kinh ngạc, cùng, hắn không nghĩ tới sủ kẻ lại dám như thế nói chuyện với cơ giờ. Cùng lúc đó, cơ giờ nhóm sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn đến đây, rỗ đủ lập tức chính là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ở trong lòng thở dài, tiểu tử, là chính ngươi không phải muốn tìm chết, đừng trách lão tử cứu không ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi tựa hồ cùng cái này gọi là sở ta lột ra hỏa. Đều là địa cầu người A. Tiểu tử, đừng chọn chiến chúng ta tính nhẫn mại, bởi vì chúng ta là không có tính nhẫn mại, ngươi biết đắc tội cờ dở là kết cục gì sao? Ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi đến cùng có biết hay không sở ta lột ở đâu? Nói lời này thời điểm, cờ dở thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên chính là hiện lên một tia sắc ý, nếu như sủ kẻ thật nói cho hắn biết sở ta lột tin tức, như vậy sủ kẻ đối với hắn mà nói cũng liền không có tác dụng gì, làm trước đó mạo phạm bọn hắn trừng phạt. Hắn sẽ không chút lưu tình 310 giết chết sủ kẻ. Mà nếu như sủ kẻ thật không biết sở ta lột tin tức, như vậy hắn vẫn sẽ giết chết sủ kẻ. Bởi vì sủ kẻ chẳng những trêu đùa bọn hắn, thậm chí còn vũ nhục bọn hắn, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Phát giác được cờ giờ ánh mắt bên trong hiện lên sắc ý, sủ kẻ trực tiếp một thanh liền uống xong trong chén nước lọc, sau đó đây mới là đứng lên, đối trước người cái kia một mặt tự tin mà ngu xuẩn cờ giờ thủ lĩnh nói ra, ngươi biết không? Kỳ thật ta vẫn luôn rất chán ghét cờ giờ. Nói xong lời này, su kẹ không chút do dự, đột nhiên chính là bỗng nhiên vươn tay ra lập tức chính là xuyên qua cờ giờ thủ lĩnh lồng ngực. Lần nữa rút xuất thủ lúc đến đợi, su kẹ trong tay đột nhiên chính là thêm ra một khỏa màu lam trái tim. Đáng chết. Giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, cái khác cờ giờ binh sĩ đều là quá sợ hãi, ngay sau đó, mấy chục chi mạch sông súng năng lượng đột nhiên nhắm ngay su kẹ. Vâng. Một tiếng bạo hưởng. Một chùm năng lượng đột nhiên chính là đánh vào sủ kẻ trên người, bất quá lại không có thể làm cho sủ kẻ di động nửa phần, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tiện tay vứt bỏ trong tay màu lam trái tim, sủ kẻ cười ta nói, tựa như ta mới vừa nói, cờ dở đều phải chết. Ngay sau đó, sủ kẻ đột nhiên lại là vọt tới hai cái cờ dở trước mặt, sau đó xinh xinh giật xuống đầu hắn. Trong lúc nhất thời, cả cái quầy rượu đột nhiên chính là lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Vâng! Vâng! Vâng! Giết chết hắn. Giết chết hắn. Đáng chết. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chúng ta vũ khí đối với hắn vô hiệu. Đừng dùng năng lượng vũ khí. Gia hỏa này có thể hấp thu năng lượng. A đừng có giết ta, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, thả ta đi. Ta. Vẹn vẹn chỉ là qua không đến một phút đồng hồ thời gian, cả cái quầy rượu bên trong đột nhiên lại là khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên dính đầy mỡ đông dơ bẩn sàn nhà. Giờ phút này cũng là bị tràn đầy màu lam huyết dịch cho triệt để bao trùm ở, vô số màu lam chân cụt tay đứt khắp nơi treo ở quán bar các nơi, màu lam nội tạng khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh mà gây mùi hương vị. Mặc dù trừ 30 cờ giờ bên ngoài, Sủ Kẻ cũng không có thương tổn bất kỳ người nào khác, bọn hắn cũng đều không bị thương tích gì, nhưng là giờ này khắc này, trong quán ba lại là giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, không dám làm đưa ra hắn bất kỳ cử động nào, chỉ dám duy trì nguyên tư thế, sau đó nhìn chằm chằm chậm rãi hướng đi quầy ba Sủ Kẻ. Giờ khắc này, không có người lại dám xem thường Sủ Kẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Sủ Kẻ đơn giản liền là một tác ma. Không. Là so ác ma càng đáng sợ đồ vật. Tiện tay kéo qua một người ngoài hành tinh trên người mũ, lau khô trên tay vết máu màu xanh lam, Sủ Kẻ đây mới là hướng về phía trên quầy ba cái kia bị dọa đến choáng váng thị nữ nói, lại đến một chén nước lọc, tạ ơn. Nói xong lời này, hắn đây mới là lần nữa ngồi xuống tới. Vậy mà lúc này giờ phút này, đang ngồi ở Sủ Kẻ bên người rỗ đủ đơn giản muốn dọa nước tiểu, hắn đến coi là Sủ Kẻ giống như sờ ta lột, đều là địa cầu người. Thế nhưng là từ Sủ Kẻ trước đó diệt sát cờ giờ lực lượng đến xem, hắn căn bản cũng không phải là người địa cầu, không những không là địa cầu người, hắn vẫn là một cái có được siêu cường lực lượng tồn tại. Cái này mẹ nó, lần này thật đúng là đá trúng thiết bản. Giờ này khắc này, Dô Đù đã sớm quên sở ta lột sự tình, hắn hiện tại trong lòng duy nhất suy nghĩ chuyện, liền là thế nào bình an rời đi nơi này. Ngay sau đó, đúng lúc này, Sủ Kẻ đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía một bên Dô Đù. Bất quá không đợi hắn nói cái gì, Dô Đu lại là lập tức đứng ở một bên, sau đó quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Sủ Kẻ nói, đại ca, đừng hiểu lầm, ta mặc dù cũng là Lam, nhưng là ta cũng không phải cờ dở à. Ta đến từ bán nhân mã tinh cầu, cùng cờ dở căn bản không có một mao tiền quan hệ à. Cùng, Dô Đu lo lắng Sủ Kẻ sẽ đem mình cũng ngộ nhận là cờ dở, nếu thật là lời như vậy thì có chút hô cha. Nhìn thấy Dô Đu dạng này, Sủ Kẻ trong lúc nhất thời đối với hắn cũng mất đi hứng thú, ngay sau đó, hắn lập tức lại là mở miệng nói, mang theo ngươi tất cả mọi người lăn ra nơi này, nếu để cho ta ở chỗ này lại nhìn thấy các ngươi, như vậy vừa rồi cờ dở liền là các ngươi hạ chẳng. Minh Bạch, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan lập tức rời đi nơi này. Nghe nói như thế, không chút do dự, cái khác kẻ cướp đoạt đột nhiên cũng là đứng ra, sau đó một mặt quy củ đối Sủ Kẻ cúc cái cung. Cút. Sủ Kẻ cầm lấy trước mặt thị nữ truyền đạt nước lọc, chậm rãi mở miệng nói. Trong chốc lát, nương theo lấy một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên, bao quát rỗ đủ ở bên trong kẻ cướp đoạt đều là triệt để từ trong quán ba biến mất. Ba ba ba. Rỗ đủ chân trước vừa đi, một trận vỗ tay thanh âm đột nhiên chính là vang lên, ngay sau đó, một người dáng dấp có chút quái dị tóc trắng nam nhân đột nhiên liền là xuất hiện ở cổng. Thật sự là không nghĩ tới a, ta thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy một vị Titan, đây thật là ta vinh hạnh a. Nam nhân nói, khoe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Sủ Kẻ mỉm cười, chính chủ rốt cục đến. Chương 166, The Cổ Lại Tỏ. Giờ này khắc này, xuất hiện tại cửa ra vào không là người khác, chính là Sủ Kẻ muốn tìm người, vô tổn chi địa chân chính chủ nhân The Cổ Lại Tỏ. The Cổ Lại Tỏ tên tạ nẻo ở Tỷ Vạn, là vũ trụ nguyên lão một trong, bên ngoài quan sát là cái cổ lão nhân loại, nhưng hắn nhưng thật ra là cái có được lực lượng cường đại người ngoài hành tinh, có được trường sinh bất lão, thời không xuyên qua cùng đoán được tương lai năng lực. Mà hắn sở dĩ được xưng là The Cổ Lại Tỏ, là bởi vì hắn ưa thích thu thập đến từ vũ trụ các nơi thú vị văn vật cùng sinh mệnh hình thức. Cuối cùng, hắn đối thu thập si mê đạt tới cảnh giới nào đó, hắn bắt đầu vì thuần túy thu thập mà thu thập hắn cho rằng hy hữu hoặc chân quý đồ vật. Tiên đoán lực lượng, khiến cho hắn tiên đoán được một cái cường đại đến đủ để uy hiếp được The Hope The Universe tồn tại, Thanos, vì bảo vệ trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh thể. Thu thập người sáng tạo có được toàn vũ trụ vật sở hữu loại nhà bảo tàng, dùng cái này đến tránh cho thả nổ hủy diệt vũ trụ. Chỉ một cái liếc mắt, Sủ Kẻ liền đã biết, trước mắt cái này The Cổ Lại Tỏ cũng không phải là trong phim ảnh cái kia yếu gà, mà là mạn gà bên trong cường giả kia. Bất quá đương nhiên, lấy Sủ Kẻ trước mắt lực lượng, The Cổ Lại Tỏ hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên đối mặt cất giữ người, Sủ Kẻ cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đối mặt Sủ Kẻ một mặt lạnh nhạt, The Cổ Lại Tỏ cũng không có tức giận, vẫn là một mặt ý cười nói ra, vĩ đại Titan, không biết ngài có hứng thú hay không đến của ta phương đi ngồi một chút đâu. Là một cái sống vài vạn năm lão quái vật, The Cổ Lại Tỏ tự nhiên là một cái cùng có ánh mắt người, Sủ Kẻ đã lại tới đây, như vậy cùng, hắn nhất định là vì mình đến, điểm ấy chỉ là suy nghĩ một chút cất giữ người liền minh bạch. Mà lại phải biết Sủ Kẻ thế nhưng là một cái Titan. Mặc dù không biết vì cái gì trừ thạ nổ bên ngoài trên cái thế giới này còn sống lấy một vị Titan, nhưng là không hề nghi ngờ, Titan đều là tên điên, The Cổ Lại Tỏ nhưng không nguyện ý đắc tội dạng này một người điên. Điểm ấy, từ trước đó Sủ Kẻ đối đãi cờ dở quân đội thái độ liền nhìn ra.

ta cảm thấy nam nhân này nhưng so sánh Thạ Nổ cùng Dô Nạn nguy hiểm nhiều, nếu như bị gia hỏa này tìm tới chúng ta, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Sơ ta lột lại là mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc, bởi vì cùng, đối mặt trước đó Sủ Kẻ, bọn họ đều là không hề có lực hoàn thủ. Mà đối với Sủ Kẻ xuất hiện, Gệ Mộ Dạ cũng là 10 phần nghi hoặc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có nghe được Thạ Nổ sách lên đệ đệ mình, có quan hệ với Sủ Kẻ ký ức vẫn là từ nàng thật lâu trước đó nhìn thấy một tấm hình bên trên thu hoạch. Nàng không rõ, Thạ Nổ trước đó rõ ràng hủy diệt hắn tinh cầu, thậm chí đổ sát hắn tất cả tộc nhân, vì sao lại vẹn vẹn buông tha mình đệ đệ. Chẳng lẽ là bởi vì Thạ Nổ đối đệ đệ của hắn còn có tình cảm sao? Không. Sẽ không là như vậy, máu lạnh như vậy quái vật, là không thể nào có tình cảm. Lắc đầu, Gệ Mộ Dạ lại là lâm vào nghi hoặc bên trong. Chương 168, Infinity Game khởi nguyên. Không bao lâu, Sơ Ta Lột bọn người rốt cục đi vào vô tổn chi địa, khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy viên kia to lớn thiên thần đầu lúc, tất cả mọi người là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta trời ạ! Cái này cái đầu cũng quá lớn một chút ta. Đơn giản cùng một khỏa tinh cầu không sai biệt lắm, gia hỏa này còn sống thời điểm đến lớn bao nhiêu a? Sơ Ta Lột nhịn không được cảm khái nói. Gệ Mộ Dạ thì là một mặt xem thường nhìn Sơ Ta Lột một chút, sau đó nói, đây là một khỏa sẽ lẹt sở tì ô đầu. Sẽ lẹt sở tì ô thân thể từ trước đến nay đều là to lớn vô cùng, bọn hắn liền là trên cái thế giới này chân chính thần. Nếu như bọn gia hỏa này thật giống ngươi nói cường đại như vậy, cái kia gia hỏa này vì cái gì còn chết đâu? Giờ giặt có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đầu tiên là lắc đầu, Gệ Mộ Dạ đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, lập tức lại là nói ra, chờ một chút các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi, chúng ta trực tiếp đi tìm The Cổ Lại Tỏ liền tốt, cái khác cũng đừng quản. Không có vấn đề. Dốc két giặc cùn dơ lên trong tay vũ khí nói ra, chỉ cần có tiền, cái gì đều nghe ngươi. Rất nhanh, phi thuyền giáng lâm tại vô tồn chi địa. Sau một lát, The Cổ Lại Tỏ trong nhà. Chủ nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Một cái làn da màu xanh lam thị nữ đi đến The Cổ Lại Tỏ bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. The Cổ Lại Tỏ thì là 10 phần không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, không có gặp hay không, không thấy được ta có khách nhân trọng yếu sao. Cái gọi là khách nhân trọng yếu, không hề nghi ngờ chỉ dĩ nhiên chính là Sủ Kẻ. Bởi vì phát giác được gã đi ẩn óp The Galaxy chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây, cho nên Sủ Kẻ cũng không có gấp rời đi, mà là một mực đang The Cổ Lại Tỏ nơi này nghỉ ngơi, mà bởi vì Sủ Kẻ tồn tại, The Cổ Lại Tỏ lúc này thật sự là không có tâm tình gì đi gặp những người khác. Thế nhưng là bọn hắn trước khi nói đã sớm cùng ngài hẹn xong, bên trong một cái nữ nhân nói với ta, nàng tên gọi Gệ Mộ Dạ. Thị nữ cũng không có gấp rời đi, mà là nhỏ giọng nói ra. Gệ Mộ Dạ. Nghe nói như thế, The Cổ Lại Tỏ trước mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, cùng lúc đó, Sủ Kẻ rốt cục cũng là cười rộ lên. Nên đến rốt cục đến. Gã đi ẩn óc The Galaxy cuối cùng đem vũ trụ linh cầu, cũng chính là ở game đưa tới cửa. Sủ Kẻ tiên sinh, ngài nhìn cái này. The Cổ Lại Tỏ nhìn về phía Sủ Kẻ, mang theo một tia hỏi thăm ngữ khí nói ra. Sủ Kẻ khoát tay một cái nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi nên làm cái gì vẫn là làm cái gì à, chờ đến phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi ra. Bất quá đừng nói cho bọn hắn ta ở chỗ này, không phải đem bọn hắn dọa chạy coi như không dễ chơi. Tốt, hết thể dựa theo ngài phân phó đến. Mỉm cười, The Cổ Lại Tỏ đây mới là đi theo thị nữ đi ra ngoài. Rất nhanh, tại The Cổ Lại Tỏ phòng trước bên trong. Gã đi ẩn óc The Galaxy rốt cục là xuất hiện ở đây, Sủ Kẻ cũng không có gấp hiện thân, mà là mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào lầu 2, sau đó kéo qua một cái băng ngồi xuống, lặng lặng nhìn qua phía dưới gã đi ẩn óc The Galaxy. Vị này chính là ta chủ nhân, toàn vũ trụ nổi danh nhất The Cổ Lại Tỏ. Nhìn thấy gã đi ẩn óc The Galaxy thời điểm, thị nữ lập tức chính là vì gã đi ẩn óc The Galaxy giới thiệu. Bất quá làm một đám đùa bức anh hùng. Gã đi ẩn óc The Galaxy các thành viên đối với lần này giới thiệu nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú. Dốc két giặc cùn dẫm tại gờ rột trên đầu, nhìn về phía The Cổ Lại Tỏ nói, uy, ngươi chính là cái kia giá cao thu vũ trụ linh cầu người sao. Dưới tình huống bình thường, nếu có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình, The Cổ Lại Tỏ đã sớm đuổi người, bất quá nghĩ đến những thứ này ra hỏa trên người mang theo thế nhưng là power game, lại thêm Sủ Kẻ cũng ở nơi đây, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Không sai. Bất quá trả lại tiền trước đó, các ngươi trước tiên cần phải để cho ta nghiệm một chút hàng. The Cổ Lại Tỏ nói, sau đó hướng về phía Sở Ta Lột bọn người vây tay. Rất nhanh, Gệ Mộ Dạ từ trong túi xuất ra vũ trụ linh cầu, sau đó giao cho The Cổ Lại Tỏ. The Cổ Lại Tỏ, trước ngươi đã nói với ta, tại ta lấy đến vật này thời điểm, ngươi sẽ nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì, hiện tại ngươi nên đổi phát hiện mình lời hứa. Đưa tới thời điểm, gệ mộ dạ vẻ mặt thành thật nói ra. Đương nhiên, mỉm cười, The Cổ Lại Tỏ tiếp nhận vũ trụ linh cầu, sau đó đặt ở một đài đặc thù trên máy móc, rất nhanh, viên kia máy móc chính là nhanh chóng vận chuyển lại, mà vũ trụ linh cầu đột nhiên cũng giống như một cái hộp bị tầng tầng lột ra tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, The Cổ Lại Tỏ bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới ỉn phải ý tỷ gệm cố sự. Mà nương theo lấy hắn giảng thuật, một trận kỳ diệu cảnh tượng đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đương nhiên đó là ỉn phải ý tỷ gệm khởi nguyên hình ảnh. Tại vũ trụ khai sáng trước đó, không còn có 6 cái kỳ điểm, sau đó vũ trụ nổ lớn sáng tạo vạn vật, mà cái này 6 cái kỳ điểm chất nổ, thì là bị người thu thập, sau đó cô động thành 6 viên đá quý, xưng là ỉn phải ý tỷ gệm. Những này đá quý người bình thường là tuyệt đối không cách nào khống chế, thậm chí không cách nào trực tiếp đụng vào, chỉ có phi phàm năng lực người mới có thể khống chế. Mời xem. Cất giữ giả thuyết lấy, đột nhiên chính là chỉ hướng không trung hình ảnh. Ngay sau đó, hình ảnh lóe lên chỉ gặp một cái tràn ngập sinh mệnh tinh cầu bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm thần trượng, toàn thân bị khôi giáp bao trùm cự nhân. Những này đá quý mang theo đám người, có thể mượn nhờ đá quý lực lượng trong nháy mắt phá hủy bất luận cái gì văn minh cùng sinh mệnh, thật giống như cắt cỏ đơn giản. Nói tới chỗ này, trong tấm hình, vô tận sinh mệnh bắt đầu bị phá hủy, cả cái hành tinh bắt đầu phá vỡ đi ra. Mà lúc này, Sở Ta Lột đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn tựa như nói một mình nói ra, tốt ta, ngươi đã nhanh muốn đem ta dọa nước tiểu. Ngay sau đó đúng lúc này, vũ trụ linh cầu rốt cục bị mở ra, một khỏa tản ra tia sáng kỳ dị đá quý màu tím đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thế nào, rất đẹp a. Các vị, xin cho ta long trọng giới thiệu cho các ngươi. Ỉn phải ý tỷ gệm một trong Power Game. The Cổ Lại Tỏ trong mắt lóe lên quang mang nói ra. Một bên khác, chính trên lầu quan sát lấy đây hết thẻ sủ kẹ cũng là đột nhiên cười rộ lên. Rốt cục, nên là tự mình ra tay thời điểm. Quả nhiên rất đẹp. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc đợi, một đường không gian thông đạo đột nhiên lại là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay sau đó, sủ kẹ đi tới, sau đó một thanh liền cầm lấy Power Game. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người sủ kẽ buộc phát ra, sau đó hình thành một cỗ cường đại sóng năng lượng khuyết tán ra tới. Và anh, trừ The Cổ Lại Tỏ kịp thời ngồi xổm xuống bên ngoài, những người khác chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 169, đạt được Power Game. Sủ kẽ đã có được 3 khỏa ỉn phải ý tỷ game, nhưng là không có viên kia đá quý sẽ để cho hắn cảm nhận được cường đại như thế mà nguyên thủy lực lượng, cỗ lực lượng này, thậm chí siêu việt sẻn chỉ trăm vạn hàng tinh chi lực. Để cả người hắn đều trở nên không giống với. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Power Game. Ban thưởng 200.000 hệ thống điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm lại là vang lên, bất quá giờ này khắc này, Sủ Kẽ lại là không thèm để ý hệ thống. Một lần nữa đứng dậy, The Cổ Lại Tỏ theo sau chính là đối bị ngã bảy choáng tám ngược lại Sở Ta Lột bọn người giới thiệu nói, các vị, lần nữa long trọng hướng các ngươi giới thiệu, đây là một vị Titan. Chân chính có thể nắm giữ ỉn phải ý tỷ game người. Tỷ vạn, ngươi lại dám lừa gạt ta. Ỉn phải ý tỷ game tuyệt đối không thể rơi vào Titan trong tay. Titan đều là tên điên, bọn hắn sẽ hủy diệt cái thế giới này hết thảy. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thật vất vả đứng lên, gệ mồ ra một mặt phẫn nộ nhìn về phía The Cổ Lại Tỏ quát. Bất quá đối với này, The Cổ Lại Tỏ lại là mỉm cười, sau đó nói, thân ái, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn biết ta đang làm cái gì, tin tưởng ta, đây là lựa chọn tốt nhất. Đem ở game giao cho Sủ Kẹ, cũng không phải là chỉ là bởi vì The Cổ Lại Tỏ e ngại Sủ Kẹ lực lượng, mà là The Cổ Lại Tỏ tại nhìn thấy Sủ Kẹ thời điểm, liền đã thấy toàn bộ vũ trụ tương lai. Trong tương lai bên trong, hắn nhìn thấy Thả Nổ sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà có thể ngăn cản hắn, chỉ có một cái khác Titan, cũng chính là Sủ Kẹ. Là một cái The Hawk The Universe, The Cổ Lại Tỏ mặc dù ưa thích thu thập các loại đồ vật, nhưng là đối với hắn mà nói, giữ gìn vũ trụ hòa bình vĩnh viễn mới là vị thứ nhất. Cho nên hắn thấy, đem ở game giao cho Sủ Kẹ, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cho tới bây giờ, Sủ Kẹ tối thiểu nhất đã được đến 2 khỏa ỉn phải ý tỷ game. Coi như hắn không chủ động giao ra, Sủ Kẹ cũng có thể rất nhẹ nhàng đem ở game tránh thoát đi. Đã như vậy, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Ngay sau đó, Sủ Kẹ đột nhiên lại là từ từ mở mắt, mà Sở Ta Lột mấy người cũng là toàn bộ đều đứng lên, sau đó một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sủ Kẹ. Mắt thấy như thế, Sủ Kẹ lập tức liền là khẽ mỉm cười nói, uy, không cần khẩn trương như vậy, ta không phải là các ngươi địch nhân, ta làm ra hết thảy, cũng chỉ là vì đạt được viên này ở game mà thôi. Hừ. Gệ Mộ Dạ lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi là Thạ Nổ đệ đệ, khẳng định là Thạ Nổ để ngươi đến cướp đi ở game, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đem ở game giao ra, không phải ta coi như không khách khí. Nhìn chằm chằm một mặt phẫn nộ Gệ Mộ Dạ, Sủ Kẻ đột nhiên chính là một mặt nghiền ngẫm cười rộ lên, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, ta sở dĩ sẽ thu thập Infinity Game, chỉ là vì giết chết ca ca ta Thạ Nổ, như vậy ngươi có tin hay không? Cái gì? Gệ Mộ Dạ nghe nói như thế thời điểm, lập tức chính là rất là khiếp sợ. Cùng, Su Kẻ lời nói thật sự là quá làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Tùy ngươi tin hay không? Su Kẻ tùy ý cười cười nói, dù sao cái này cũng không thể thay đổi cái gì, ta ở game đã là ta, cho dù các ngươi tất cả mọi người cộng lại, ta cũng có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch chuyện này. Những lời này, Su Kẻ mặc dù là cười nói ra đến, nhưng là tất cả mọi người tại hắn trong giọng nói nghe ra một cỗ sát ý. Bao quát Gệ Mộ Dạ ở bên trong, tất cả mọi người không cho rằng Sủ Kẻ là đang nói đùa, bởi vì sớm tại nhà tù Kìn thời điểm, bọn hắn liền đã từng gặp qua Sủ Kẻ cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng, mà lại đó còn là tại Sủ Kẻ đạt được ở game chuyện khi trước. Về phần Sủ Kẻ bây giờ có được lực lượng, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ là phát giác được bầu không khí có chút xấu hổ, Sở Ta Lột lập tức chính là gượng cười hai tiếng. Sau đó đối Sủ Kẻ nói ra, đừng như vậy, kỳ thật nếu là cẩn thận nói đến lời nói, ngươi cùng Gệ Mộ Dạ cũng coi là thân thích, dù sao Gệ Mộ Dạ cũng là Thạ Nổ nữ nhi, đã mọi người là thân thích, hoàn toàn không cần thiết làm khẩn trương như vậy đúng không? Gệ Mộ Dạ nghe nói như thế, lập tức chính là rất là chấn giận lên. Là dưỡng phụ, ta nói qua thật nhiều lần, Thạ Nổ chỉ là ta dưỡng phụ. Dưỡng phụ cũng là phụ thân mà. Cho nên nói giữa các ngươi vẫn là có quan hệ thân thích, dựa theo bối phận tới nói. Sủ Kẻ nên tính là thúc thúc của ngươi. Sở Ta Lột nhìn nói với Gệ Mộ Dạ. Hắn nói xong giống không sai, ngươi xác thực hẳn là hô thúc thúc hắn. Giờ giặt thần kinh tương đối lớn, mảy may cũng không có phát giác được dưới mắt bầu không khí, thuận miệng liền phụ họa một câu. Nhưng mà nghe đến mấy câu này thời điểm, Gệ Mộ Dạ đầu đơn giản đều muốn nổ. So với Sở Ta Lột bọn hắn, dọc kết lúc này lại là phiền muộn không được, bởi vì, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chuyến này toi công bận rộn, đến cho là có 4 tỷ có thể kiếm. Ai biết mẹ nó cái gì cũng không có kiếm được. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong một lớn chỗ bẩn. Cho nên nói, chúng ta lần này liền là toi công bận rộn một trận sao. À ở game ngươi lấy đi cũng không có gì, nhưng là ngươi tối thiểu nhất hẳn là cho chúng ta một điểm thù lao a. Dốc kẹt một mặt chưa từ bỏ ý định nói ra. Mắt thấy như thế, Su Kẻ bao nhiêu cũng là có chút im lặng, tuy nói hắn một đã sớm biết dốc kẹt giặc cùn là một cái tham tiền, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới gia hỏa này thế mà lại như thế tham tiền. Đòi tiền đều muốn đến trên đầu của hắn. Sau đó, không chờ hắn nói cái gì, bên ngoài lại là đột nhiên nhớ tới một trận tiếng gọi ầm ĩ. Hoàng bét. Là cờ dở quân hạm. Dô nàn the ạ cờ ở, cái tên điên này đến nơi đây. Mà lại mang đến hắn quân đội. Gệ Mộ Dạ, Sở Ta Lột, ai mẹ nó nhận biết hai người này a? Đáng chết, dô nàn chính là vì tìm tới hai người này mới lại tới đây. Nghe không ngừng từ bên ngoài truyền đến thanh âm, tất cả mọi người mặt đều muốn đen. Dô nạn gia hỏa này thế mà mang theo hạm đội mình lại tới đây tìm bọn hắn, cái này là bực nào nằm dánh sự tình a? Bọn hắn cũng không cho rằng liền dựa vào bản thân mấy người này liền có thể đối kháng dô nạn đại quân, cái này hoàn toàn là muốn chết có được hay không? Mà bọn hắn tạm thời còn không muốn chết. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có giờ giặt tại nghe đến mấy câu này thời điểm biểu hiện ra một mặt hưng phấn, bởi vì cho tới nay, hắn đều muốn làm thịt dô nạn, sau đó vì hắn thê nữ báo thủ. Hắn thấy... Hiện tại tựa hồ liền là nhất tốt cơ lại. Chương 170, dồ nản đột kích. Tựa hồ là nhìn ra dở dạt ý nghĩ trong lòng, Gệ Mộ Dạ lập tức chính là hô, dở dạt, đừng xúc động, dồ nản cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống chi hắn lần này mang đến hắn toàn bộ hạm đội, ngươi đi chỉ có chịu chết. Vậy thì thế nào? Dở dạt một mặt kiên định nói ra, coi như ta chết, ta cũng có thể cùng nhà ta người đoàn tụ. Hỗn đản, muốn chết ngươi đi chết đi. Ta cũng sẽ không đi cùng cái người điên kia đánh nhau. Dốc kẹt một mặt tức giận nói ra. Sở Ta Lột trở nên đau đầu, cùng, hắn cũng không nghĩ tới dỗ nản thế mà lại nhanh như vậy tìm tới hắn, mà lại là mang theo hắn hạm đội cùng đi, liền trước mắt loại tình huống này, nếu quả thật đánh nhau, chỉ sợ bọn họ trong chốc lát liền sẽ bị dỗ nản hạm đội cho đánh thành cho cặn bã. Mắt sáng lên, Sở Ta Lột đột nhiên hướng Sủ Kẻ trông đi qua, trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ đến một ý kiến. Sủ Kẻ tiên sinh, mặc dù dỗ nản là hướng về phía ta cùng Gệ Mộ Dạ đến,

bọn hắn tuyệt đối là đến tìm kiếm the cổ lai tỏ bán vũ trụ linh cầu. Một bên hạ đạt chu sát sở ta lột bọn người mệnh lệnh, dồ nạn một bên hướng the cổ lai tỏ nơi ở phương đi qua. Vũ trụ linh cầu là hắn cùng thạ nổ giao dịch đồ trọng yếu, hắn là vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Về phần chi 30 vị trí đầu cái cờ giờ bị giết chết sự tình, ai còn sẽ quan tâm đâu. Vũ trụ linh cầu mới là trọng yếu nhất. Chương 171, chấn kinh dồ nạn. Ngay sau đó, tựa hồ là phát giác được ghệ mồ dạ chính trên không trung cùng cờ dở phi thuyền giao chiến, nợ tụ lạ lập tức liền là hướng về phía dồ nạn nói ra, dồ nạn, ta muốn nắm ghệ mồ dạ, nơi này sự tình ngươi còn là mình giải quyết đi. Nói xong lời này, không đợi dồ nạn đáp ứng, nợ tụ lạ lập tức chính là rời đi. Mắt thấy như thế, dồ nạn trong lòng lập tức liền rất là chấn giận lên, bởi vì cùng, nợ tụ lạ cũng không có chút nào tôn trọng mình. Liền muốn phụ thân nàng thà nộ, nàng cũng xem thường mình. Đáng chết ra hỏa. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Phẫn nộ gào thét một câu, dồ nạn đây mới là tiếp tục hướng phía trước đi qua. Bất quá đúng lúc này, hắn lại đống nhiên dừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc hướng về phía trước một thân ảnh trông đi qua. Chỉ gặp giờ này khắc này, trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một bóng người, mà tại thân ảnh kia trong tay, cầm đương nhiên đó là vũ trụ linh cầu. Cũng chính là hắn cho tới nay đều đang tìm kiếm đồ vật. Không sai, giờ này khắc này xuất hiện tại dồ nạn trước mắt, chính là Sù Kẹ. Đến ngay từ đầu, Su Kẻ liền hoàn toàn có thể trong nháy mắt diệt đi dô nạn cùng hắn hạm đội, nhưng là cân nhắc đến nếu như mình thật làm như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng gã đi ở nóp The Galaxy nội dung cốt truyện, cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mấy người đợi một hồi, chờ đến gã đi ở nóp The Galaxy chân chính ý thức được bọn hắn kỳ thật đều là anh hùng đồng thời chủ động đối dô nạn quân hạm xuất kích về sau, hắn lúc này mới lóe sáng đăng tràng. Ân. Mặc dù trước mắt ra sân còn có chút bình thản, bất quá chờ một chút. Hắn khẳng định sẽ này bạo toàn trường. Cứ như vậy, một bên vuốt vuốt không vũ trụ linh cầu, Sù Kẹ một bên hướng về dồ nạn đi qua. Mà lúc này, dồ nạn bọn người sớm đã là dừng lại, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc hướng Sù Kẹ nhìn sang. Là một cái hiếu chiến cờ dở thủ lĩnh, dồ nạn cho tới nay đều bị tất cả mọi người cho rằng là một người điên, cho dù là nhất là tàn ác tinh tế tội phạm cũng không dám cùng hắn là địch, thậm chí sớm tại hắn phi thuyền đáp xuống nơi này thời điểm. Vùng này cư dân cùng tội phạm đều đã tất cả trốn rơi. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này nhìn tựa như nhân loại gia hỏa lại dám nên ngang sông mình đi tới, trong tay còn cầm mình một mực tìm kiếm vũ trụ linh cầu, mà lại gia hỏa này cũng không phải mình trước đó một mực tìm kiếm sở ta lột. Cái này, đây quả thực là có chút quá kỳ quái. Không nói chuyện còn nói đến, đã có người đem vũ trụ linh cầu đưa tới cửa, như vậy như thế tỉnh hắn động thủ. Ngay sau đó, không chút do dự, Dô nạn lập tức liền là hướng về phía bên người cờ giờ binh sĩ phân phó nói, đem vũ trụ linh cầu cho ta đoạt tới, nếu như gia hỏa kia dám phản kháng, liền trực tiếp xử lý hắn. Mặc dù không biết Sù Kẹ nội tình, nhưng là tại dô nạn xem ra, cái này kỳ thật đều là không quan trọng sự tình, dù sao mặc kệ bất luận kẻ nào dám ngăn trở mình, hắn đều sẽ không chút khách khí xử lý đối phương. Vâng. Đáp ứng một tiếng, một đội cờ giờ binh sĩ lập tức chính là đi đến Sù Kẹ bên người, sau đó đem hắn bao vây lại. Uy, tiểu tử, ngươi thật giống như cầm không thuộc về ngươi đồ vật, thức thời lời nói liền tranh thủ thời gian giao ra, không phải chúng ta coi như không khách khí. Cầm đầu một cái cờ dở binh sĩ một mặt âm lãnh nhìn về phía Sù Kẹ nói. Kỳ quái, thứ này rõ ràng trong tay ta, làm sao không phải ta. Bất quá đã ngươi muốn, như vậy thì cho ngươi thôi. Sù Kẹ cười cười nói, ngay sau đó liền đem trong tay vũ trụ linh cầu ném qua, bất quá ngay trong nháy mắt này công phu. Hắn đã là dùng ở game năng lượng đem vũ trụ linh cầu bao vây lại. Cái kia cầm đầu cờ giờ binh sĩ đầu tiên là sức sở, tựa hồ không nghĩ tới sự tình thế mà lại dễ dàng như vậy. Bất quá tiếp đó, trên mặt hắn lại là vui vẻ, sau đó đưa tay tiếp được Sù Kẹ ném đến vũ trụ linh cầu. Bất quá ngay tại tiếp xúc đến vũ trụ linh cầu trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ hào quang màu tím bắt đầu từ vũ trụ linh cầu bên trên bạo phát đi ra, cấp tốc liền quấn quanh ở trên người hắn, trong chốc lát. Thân thể của hắn chính là nhanh chóng phân giải. A, cứu ta! Cứu ta! Tại một trận không cam tâm tiếng hò hét bên trong, cái kia cờ giỡn binh sĩ cả người đột nhiên chính là hóa thành cho bụi, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay sau đó, vũ trụ linh cầu lại là rơi trên mặt đất. T. Thấy cảnh này thời điểm, trước đó những cái kia vây quanh Sù Kẹ cờ giỡn lập tức chính là lùi lại một bước, liền ngay cả dồ nạn cũng biến thành cực kỳ khiếp sợ. Cái này! Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một cái cờ giờ binh sĩ nhìn trên mặt đất vũ trụ linh cầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Thứ gì? Su Kẹ mỉm cười, sau đó tùy ý vẫy tay, vũ trụ linh cầu lập tức chính là bay trong tay hắn. Liền các ngươi đám phế vật này, là không xứng biết trong này rốt cuộc là thứ gì, bởi vì các ngươi ngay cả nó từng tia năng lượng đều không thể thừa nhận, thứ này nếu là thật rơi vào tay các ngươi, cái kia thật đúng là có chút phung phí của trời. Lời nói nói xong lời cuối cùng, Su Kẹ một mặt xem thường. Đáng chết, lại dám coi thường chúng ta, giết hắn. Nghe nói như thế, cái khác cờ giờ binh sĩ lập tức chính là rất là phẫn nộ, ngay sau đó, tất cả họng súng lại là nhắm ngay Su Kẹ. Bởi vì lúc trước đạt được dồn nạn mệnh lệnh, cho nên những này cờ giờ binh sĩ tịnh không để ý Su Kẹ sinh tử, bọn hắn quan tâm chỉ có Su Kẹ trong tay cái vũ trụ kia linh bóng. Mặc dù dựa theo vừa rồi tình huống xem ra, đây cũng là một cái đáng sợ đồ vật, nhưng nếu là dồn nạn muốn có được, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đoạt. Trong ngay mắt, Su Kẹ mặt rốt cục cũng là lạnh xuống tới. Chỉ bằng đám phế vật này, còn không đáng đến để tự mình động thủ. Chết! Sau đó, ngay tại cờ giờ chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Su Kẹ lại là mở miệng. Một chữ chết ra miệng, những này cờ giờ binh sĩ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó chấn động mãnh liệt kịch liệt đau nhức bắt đầu đánh tới, thương bọn họ như tê tâm liệt phế gào lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến hình, sau đó lại hình như bị cưỡng chế tính đè ép cùng một chỗ, thật giống như một cái phóng đại bản bóng ra. Lại đến, bóng da bắt đầu vụt nhỏ lại, huyết dịch cùng nội tạng bắt đầu bị đè ép đi ra, sau đó lại vụt nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Một đội hơn 10 người cờ giờ binh sĩ, cứ như vậy không có chút nào phản kháng chết tại Su Kẹ bên người. Đương nhiên, còn có dô nạn trước mắt. Cái này, dô nạn là thật bị chấn kinh đến. Chương 172, đi chết đi. Titan. Vũ trụ linh cầu là thạ nổ muốn có được đồ vật, cho nên nó khẳng định cụ bị một loại nào đó lực lượng cường đại. Sẽ giết chết cờ giờ binh sĩ đây đối với rổ nản tới nói cũng không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này thế mà dùng cực kỳ quỷ dị thủ pháp giết chết một đội cờ giờ binh sĩ, đồng thời ngay cả thân thể bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này cũng có chút quá quỷ dị. Giờ khắc này, rổ nản rốt cục bắt đầu thận trọng lên, trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân trước mắt này nhất định không phải người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Rổ nản chậm rãi mở miệng hỏi, ánh mắt thận trọng vô cùng. Ngươi muốn biết ta là người như thế nào sao? Vậy phải xem ngươi có đủ hay không tư cách, kẻ yếu là không có tư cách biết thân phận ta. Su Kẹ mỉm cười, thể nội ở game trong nháy mắt đạt được cảm ứng, trong chốc lát, lại là một cỗ cường đại lực lượng từ trên người Su Kẹ buộc phát ra, sau đó trực tiếp hướng rổ nản bọn người đánh tới. Rổ nản sắc mặt kinh hãi, mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực đơn giản cho người ta không rét mà run, hắn căn bản không dám cùng chi tiếp xúc. Ngay sau đó, không chút do dự, dồ nạn đột nhiên chính là vung động trong tay truy. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bắt đầu từ dồ nạn truy bên trong oanh kích đi ra, sau đó hung hăng đụng vào cái kia vọt tới lực lượng phía trên. Hai cỗ lực lượng va chạm ra, trong nháy mắt chính là tại dồ nạn bên người hình thành một cái cỡ nhỏ bảo hộ khu vực, sau đó đem dồ nạn bảo vệ, thế nhưng là bên cạnh hắn những cờ dở đó binh sĩ nhưng là không còn may mắn như vậy, tại ở game trùng kích vào, bọn hắn chưa kịp phát ra mảy may thanh âm. Trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Gia hỏa này, quả nhiên không sai a. Nhìn thấy rỗ nạn thế mà ngăn cản được công kích mình, Su Kẹ theo sau chính là gật gật đầu. Tại mạ vực trong vũ trụ, rỗ nạn mặc dù cho tới nay đều là một cái xì dầu cấp bậc nhân vật, nhưng là hắn chỗ có được lực lượng sát thực tuyệt đối không thể coi thường. Tại Guardian of the Galaxy một nội dung cốt truyện bên trong, hắn thậm chí ngắn ngủi nắm giữ qua Power Game, cho nên hắn có thể chống cự dạng này công kích cũng tại Su Kẹ hợp tình lý. Bất quá đương nhiên, hắn sở dĩ có thể chống cự, hơn phân nửa vẫn là cùng Su Kẹ hạ thủ lưu tình có quan hệ, bởi vì thẳng cho tới bây giờ, Su Kẹ còn không có sử dụng chân chính lực lượng. Người rốt cuộc là ai? Lần nữa nhìn về phía Su Kẹ thời điểm, dù nạn quả thực là có chút nghiến răng nghiến lợi, mặc dù trực giác nói cho hắn biết Su Kẹ là một cái cùng nhân vật nguy hiểm hắn không nên đắc tội Su Kẹ, nhưng là vừa nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh, trong lòng của hắn nhưng vẫn là xuất hiện một trận hừng hực lửa giận. Mỉm cười. Su Kẹ cũng không chính diện đáp dỗ nản vấn đề, mà là mở miệng nói ra, dỗ nản, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi trước khi tới nơi này, cũng đã gặp qua ca ca ta à. Mà lại ta dám cam đoan, hắn khẳng định hung hăng nhục nhã một phen ngươi. Ca ca ngươi? Ai biết ca ca ngươi là ai? Ta hỏi là, chờ chút, ngươi nói là, ca ca ngươi là Thà Nộ, mà ngươi là một cái Titan. Dỗ nản nghe nói như thế, trước là có chút cùng không kiên nhẫn. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó trong nháy mắt liền kinh ngạc. Su Kẹ nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như ngầm thừa nhận chuyện này. Cái này sao có thể? Dô nản sắc mặt trong nháy mắt liền là có chút khó coi, hắn thật sự là không nghĩ tới, Sủ Kẹ thế mà cũng sẽ là một vị Titan, hơn nữa còn là Thạ Nổ đệ đệ. Sau đó, Sủ Kẹ lần nữa mở miệng nói, Dô nản, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, thừa dịp ta còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi nơi này đi. Không phải lời nói, ngươi tương nên đến một vị Titan lửa giận. Đối với Dô nản, Sủ Kẹ một mực duy trì có thể giết không thể giết thái độ, nếu như Dô nản ngoan ngoan chịu thua, như vậy hắn cái gì cũng sẽ không làm, nhưng nếu như Dô nản không nghe khuyến cáo, như vậy hắn cũng không để ý xử lý hắn. Cùng lúc đó, Dô nản trong lòng đột nhiên cũng là lâm vào cực độ dây rùa bên trong. Trực giác nói cho hắn biết, Sủ Kẹ là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, dưới mắt thời khắc thế này, cục đuôi chạy đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá vừa nghĩ tới mình trước đó đầu tiên là nhận Thạ Nổ vũ nhục, sau đó lại là nhận Sủ Kẹ vũ nhục, Dô nản trong lòng phẫn nộ cũng có chút không cách nào ức chế. Đáng chết! Ta thế nhưng là Dô nản The ạ cờ ở, tại sao phải nhận dạng này vũ nhục? Nghĩ như vậy, Dô nản cả người đột nhiên biến đến vô cùng điên cuồng lên. Titan thì thế nào? Thạ Nổ thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ta thế nhưng là Dô nản The ạ cờ ở, Titan, chuẩn bị nên đón ta thẩm phán đi. Dô nản giống giận nói ra, sau đó bỗng nhiên nâng từ bản thân giải truy. Trong chốc lát, Sủ Kẹ cảm giác được, bốn phía năng lượng vũ trụ cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về lấy Dô nản trong tay giải truy trào lên đi. Dô nản vũ khí là một đem tên là vạn năng vũ khí cờ dở chiến truy, từ cờ dở đế quốc công nghệ cao sáng tạo, có thể thao túng năng lượng vũ trụ, có thể căn cứ Dô nản ý nguyện thực hiện vật chất phân giải, vật chất gây dựng lại, vật thể biến hình, có thể phát xạ sóng chấn động, hấp thu năng lượng, khống chế trọng lực, chế tạo lực trường, sáng tạo thời gian động tĩnh di động lĩnh vực, tiến hành siêu không gian ý niệm truyền tống, là cờ giờ đế quốc thần cấp đơn binh vũ khí. Cùng, Dô nản dưới mắt là chuẩn bị dùng vũ khí mình đến cùng Sủ Kẹ quyết đấu. Rất nhanh, từng đợt tia sáng chói mắt bắt đầu ở bốn phía không ngừng thoáng hiện, sau đó bị hút vào Dô nản trong tay chiến truy bên trong, toàn bộ vô tổn chi bắt đầu lắc lư, tựa như địa chấn, tất cả mọi người bắt đầu có chút thất kinh, phảng phất ngày tận thế tới. Sủ Kẹ trên mặt không chút biểu tình, chỉ là một mặt không quan trọng nhìn cả người trên dưới tràn ngập năng lượng Dô nản hướng mình đi tới. Mỗi một sải bước ra, Dô nản trên người lực lượng đều sẽ không kiêng nể gì cả hiện ra đến, sau đó phá hủy phụ cận kiến trúc. Ân, dạng này xác thực cùng phong cách, nhưng là có hữu dụng hay không cũng không biết. Đi chết đi. Titan. Đem tự thân cùng dài truy năng lượng tụ tập đến đỉnh phong, Dô nản đây mới là hét lớn một tiếng, sau đó đông nhiên hướng Sủ Kẹ huy động đi qua. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng hướng Sủ Kẹ hoành kích mà đi. Cường đại quang mang chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra, mà nương theo lấy cỗ lực lượng này phun trào, chung quanh hết thể kiến trúc đều trong nháy mắt bị hủy diệt, lớn bắt đầu băng liệt, mà lại nhanh chóng đổ sụp. Trên bầu trời, thật xa nhìn qua một màn này, Sở Ta Lột chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, làm sao sự tình. Tên kia bị xử lý sao? Chương 173, diệt sát Dô nản. Không có khả năng. Gệ Mộ Dạ lắc lắc đầu nói, nếu như hắn thật có giống như Thạ Nổ lực lượng, như vậy dạng này căn bản không cách nào giết chết hắn, Titan. Đều là rất mạnh. Ngay sau đó, ngay tại cái kia đạo năng lượng sắp đánh vào Sủ Kẹ trên người thời điểm, Sủ Kẹ rốt cục xuất thủ. Một trận màu xanh lá ma pháp trận bắt đầu xuất hiện tại Sủ Kẹ trên tay, Sủ Kẹ nói khẽ, thời gian đình chỉ. Ngay trong nháy mắt này, Dô nản cái kia cực kỳ cường đại một kích đột nhiên chính là đứng im tại Sủ Kẹ trước mắt, liền chấp liên tục nhấp nháy quang mang đều dừng lại. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Dô nản thì thào nói ra, tựa như thấy cái gì kinh khủng sự tình. Sau đó, Sủ Kẹ rốt cục mở miệng. Dô nản, đến ngay từ đầu thời điểm, kỳ thật ta là không có ý định giết ngươi, bởi vì đối ta mà nói, ngươi còn có đừng có dùng chỗ, nhưng là hiện tại. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta cảm giác ngươi vẫn là chết tương đối tốt. Cười lạnh nói xong lời này, Sủ Kẹ đột nhiên liền đem để tay tại Dô nản trước đó phát ra năng lượng oanh kích phía trên, trong lúc nhất thời. Tất cả năng lượng đều là bị Sủ Kẹ hút nhập thể nội. Cái này, Dô nản đã 18 nói không ra lời. Đừng khẩn trương như vậy. Sủ Kẹ mỉm cười nói, lại giết trước ngươi, ta lại mời ngươi nhìn trận pháo hoa như thế nào. Lời nói này xong, Sủ Kẹ đột nhiên lại là giơ tay phải lên, cùng lúc đó, trước đó hấp thu năng lượng trong nháy mắt chính là lấy một cái khối cầu cực lớn hiện ra, mà lại bởi vì hỗn hợp phổ Ennis Foster cùng hỗn độn chi lực cùng hắc ám lực lượng duyên cớ. Cái này khiến nó tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Pháo hoa lập tức liền muốn bắt đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Sủ Kẹ lại không một chút do dự, trực tiếp liền đem trong tay năng lượng cầu hướng không trung cái kia chiếc cờ giờ chiến hạm ném qua. Không. Dô nản phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhưng lại không cách nào làm những gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy viên kia năng lượng thật lớn bóng đụng vào hắn trên chiến hạm. Vâng. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, trong vũ trụ, cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt chính là nhanh chóng phân giải, năng lượng thật lớn trong nháy mắt trùng kích đến bốn phía, đem trước cờ giờ những chiến hạm khác đều phá hủy. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, từng đợt ánh lửa trên không trung không ngừng va chạm lấp lóe, giống như pháo hoa lộng lẫy. Dô nản trong lòng đã đang dỉ máu, không đa nghi đau nhức sau khi, hắn bắt đầu càng thêm lo lắng cho mình vận mệnh, bởi vì cùng, mình đã là đắc tội trước mắt Titan. Một cái thậm chí so thả nổ còn cường đại hơn Titan. Mà ở trước mặt hắn, tất cả công kích đều là vô hiệu. Trốn. Bốn phía nhìn một cái, dô nản lập tức liền phát hiện cách đó không xa còn đố lấy một khung cờ dở phi thuyền, không chút do dự, hắn lập tức chính là nhanh chóng chạy tới. Nhưng là cùng, Su Kẹ cũng không biết cho hắn chạy trốn cơ hội. Không có chạy mấy bước, dô nản chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh đột nhiên lóe lên, sau đó Su Kẹ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Dô nản một mặt hoảng sợ nói ra, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta lời nói, như vậy ngươi chính là tại hướng toàn bộ cờ giờ đế quốc khai chiến, ngươi sẽ chết cùng thảm. Mẹ ngươi nha, đều đến lúc này còn dám uy hiếp lao tử, ngươi nha đầu không có chuyện gì chứ. Theo Su Kẹ, giờ phút này dô nản thật giống như một cái kẻ ngốc, để hắn kém chút đều mất đi động thủ hào hứng. Thôi, vẫn là để dô nản giống gã đi ở nóc The Galaxy một bên trong nội dung cốt truyện bên trong dạng này chết mất đi. Nghĩ như vậy, Su Kẹ lại là mỉm cười, sau đó trong tay lóe lên, một khỏa đá quý màu tím liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Dô nản, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Vì cái gì thả nổ nhất định phải đạt được vũ trụ linh thạch? Ta có thể nói cho ngươi, đây là bởi vì vũ trụ linh trong đá chứa là Infinity Game một trong Power Game, đây là một khỏa có thể giao phó bất luận kẻ nào lực lượng cường đại đá quý, thế nào? Ngươi có muốn hay không đạt được hắn? Su Kẹ một mặt mị hoặc nhìn về phía dô nản nói. Sớm khi nhìn đến ở game lần đầu tiên, dỗ nản trên mặt chính là lộ ra một loại say mê mà khát vọng thần sắc, bởi vậy tại nghe nói như thế thời điểm, hắn cơ hồ là không chút do dự gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền cho ngươi đi. Su Kẹ Tà vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ngay tại dỗ nản còn chưa đụng phải ở game thời điểm, một trận tia sáng chói mắt đột nhiên bắt đầu từ ở game phía trên tuôn ra, sau đó lập tức quấn quanh ở dỗ nản trên người, cái kia lực lượng khổng lồ. Lập tức liền tại rồ nạn trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết máu, đau đến hắn kém chút đã hôn mê. Trước đó Sủ Kẻ dùng ở game phát động công kích thời điểm, tận lực áp chế một chút ở game lực lượng, lại thêm lúc ấy cố lực lượng kia cũng không phải là nhằm vào rồ nạn một người, cho nên rồ nạn miễn cưỡng có thể chống cự ở. Nhưng là dưới mắt, Sủ Kẻ cũng không có chút nào áp chế ở game lực lượng, mà lại tất cả lực lượng đều là rồ nạn một người tại tiếp nhận, cho nên hắn tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Rất nhanh. Ở game bắt đầu xâm lấn rồ nạn thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bay phân giải. Hôn đàn, ngươi đối ta làm cái gì? Mượn cuối cùng khí lực, rồ nạn giận dữ hét. Ta chẳng hề làm gì. Su Kẹ lắc lắc đầu nói, ta chỉ là để ngươi đạt được ngươi một mực khát vọng lực lượng mà thôi. Bất quá cùng, ngươi cũng không có đủ khống chế dạng này lực lượng năng lực, ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu. Ngươi, nghe nói như thế thời điểm. Dô nạn phổi đều muốn tức điên, bất quá nương theo lấy ở game lực lượng xâm vào thân thể, hắn đã không có cách nào đang nói ra đường lời gì. A, tại một trận thống khổ mà không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, dô nạn thân thể nhanh chóng tiêu tán, sau đó hóa thành cho bụi hoàn toàn biến mất. Không. Ngay sau đó đúng lúc này, cách đó không xa địa phương đột nhiên lại là truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Ngẩng đầu nhìn lên, Su Kẽ liền nhìn thấy hủy diệt giả dở dạt chạy tới, mà sau lưng hắn. Thì là gạ đi ở nóc The Galaxy thành viên khác. Đi vào Sủ Kẻ trước mặt, chằm chằm lên trước mặt đã hóa thành cho bụi rồ nạn, giờ giặt một mặt thương tâm giận dữ hét, vì cái gì? Vì sao lại dạng này, rồ nạn? Rồ nạn vì cái gì cứ như vậy chết? Bởi vì biết giờ giặt là một cái thần kinh không ổn định ra hỏa, vì phòng ngừa hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, sở ta lột lập tức chính là đi vào bên cạnh hắn, sau đó khuyên nhủ, giờ giặt, không cần thương tâm như vậy, dù sao rồ nạn đã chết. Ngươi thê nữ thủ cũng coi là báo, về phần ai giết, cái kia còn không phải như vậy sao? Ngươi nếu là trong lòng thật không qua được, bên kia còn có mấy cái cờ giờ binh sĩ, ngươi có thể đi tìm bọn hắn chơi đùa. Lời kia vừa thốt ra, giờ giặt trong mắt đột nhiên lại hiện ra một cỗ sát ý, lại là gầm lên giận dữ, hắn lại hướng về cái khác mấy cái cờ giờ tiến lên. Chương 174, không sai.

Làm một cái vũ trụ nguyên lão, The Cổ Lại Tỏ tự nhiên là giải Ego, đồng thời hắn cũng biết, Ego không đơn thuần là cùng Sở Ta Lột Mâu thân cùng một chỗ qua, mà lại cùng toàn bộ trong vũ trụ vật sở hữu loại đều cùng một chỗ qua, đồng dạng, hắn cũng có vô số hài tử, Sở Ta Lột chỉ là vô số bên trong một cái mà thôi. Mặc dù không biết Ego làm như vậy đến cùng có cái gì con mắt, nhưng là không hề nghi ngờ, liền trước mắt loại tình huống này mà thôi, những lời này thật sự là không thích hợp nói ra. Đồng dạng, Su Kẻ cũng biết liên quan tới Ego hết thảy, hắn thậm chí biết Ego tại trong vũ trụ khắp nơi gieo hạt con mắt, cái kia chính là mà sống ra một cái giống như hắn có thiên thần chi lực hải tử, sau đó đang lợi dụng đứa bé này lực lượng đạt tới mình thống trị vũ trụ con mắt. Bất quá đáng tiếc là, trừ Sở Ta Lột bên ngoài, Ego những hải tử khác cũng không có di truyền Ego thiên thần chi lực, cho nên Ego vô tình giết chết bọn hắn, cũng đem bọn hắn thi cốt chất đống tại mình tinh cầu bên trong. Đáng nhắc tới là, Sở Ta Lột mẫu thân sở dĩ sẽ mắc bệnh ung thư chết mất, cũng là bởi vì Ego. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng là Sủ Kẻ cũng không tính đem chuyện này đều nói cho Sở Ta Lột, bởi vì đây là thuộc về Sở Ta Lột mình cố sự, thuộc về gã đi ẩn óc The Galaxy mình nội dung cốt truyện, Sủ Kẻ không muốn nhúng tay chuyện này. Bất kể nói thế nào, tại nghe xong Sủ Kẻ lời nói về sau, Sở Ta Lột đặt quyết tâm, đó chính là hắn chuẩn bị mang theo tất cả mọi người đi tìm phụ thân hắn. Sủ Kẻ biết, Guardian of the Galaxy 2 nội dung cốt truyện lập tức liền muốn triển khai. Chương 175, thả nổ lực lượng. Sủ Kẻ cũng không có gấp rời đi nơi này, mà Guardian of the Galaxy phi thuyền bởi vì lúc trước nhận không ít hư hao, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này, chờ đến phi thuyền xây xong về sau mới có thể rời đi nơi này. Ban đêm thời điểm, Sủ Kẻ đứng tại nóc nhà nghĩ đến sự tình, sau đó một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên chính là nhảy lên đến, cẩn thận nhìn lên, là Gệ Mộ Dạ. Lúc mới bắt đầu đợi, bởi vì Sủ Kẻ thân phận đặc thù, cho nên Gệ Mộ Dạ cố chấp cho rằng Sủ Kẻ giống như Thả Nổ đều là một cái người xấu, nhưng là thông qua trước đó rồ nạn sự tình, Gệ Mộ Dạ lúc này mới giải được, Sủ Kẻ cùng Thả Nổ hoàn toàn là không giống nhau. Cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần áy náy. Làm sao? Ngươi lại muốn nói gì? Nếu như ngươi còn muốn dạy dỗ ta lời nói, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, dù sao dựa theo bối phận tới nói, ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi. Su Kẻ nửa đùa nửa thật nói ra. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng không tính cho đùa, bởi vì Gệ Mộ Dạ cùng Thả Nổ ở giữa đúng là cha con quan hệ, đây cơ hồ là toàn vũ trụ đều biết sự tình, mà hắn lại là Thả Nổ đệ đệ, Gệ Mộ Dạ đương nhiên phải gọi hắn một câu thúc thúc. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Gệ Mộ Dạ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải tới giáo huấn ngươi, tương phản, ta nhưng thật ra là đến xin lỗi ngươi, còn có. Xin đừng nên lại đem ta cùng Thả Nổ dính líu quan hệ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là phụ thân ta. Tùy tiện, ngươi vui vẻ là được rồi. Su Kẻ tùy ý cười cười nói, hắn kỳ thật căn bản liền không quan tâm Thả Nổ cùng Gệ Mộ Dạ quan hệ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Gệ Mộ Dạ đột nhiên lại là mở miệng nói, trước ngươi đã từng nói, ngươi đạt được ở game con mắt chính là vì giết chết Thả Nổ, đây là thật sao? Mặc dù trước đó Su Kẻ đã từng nói lời như vậy, nhưng là theo Gệ Mộ Dạ, Su Kẻ dù sao cùng Thả Nổ là thân huynh đệ. Loại lời này có độ tin cậy thật sự là quá thấp, hắn cảm thấy mình có cần phải tại xác nhận một chút. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, Su Kẻ chậm rãi mở miệng nói, Thả Nổ là ai, ta nghĩ ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Ban đầu thời điểm, hắn đập lồ ký mang theo chỉ thua gì xâm lấn địa cầu, con mắt chính là vì bầu trời địa cầu ở giữa đá quý, nhưng là hiện tại, hắn muốn có được ở bạ sở game đã bị ta đoạt đi, thậm chí hắn giao cho lồ ký mỉn game cũng tại ta chỗ này. Đương nhiên cũng bao quát hiện tại Power Game, ngươi cảm thấy ta như vậy con mắt là cái gì? Thả Nổ muốn là hủy diệt cùng tử vong, nhưng ta muốn, lại là đơn giản yên tĩnh, giữa chúng ta, cuối cùng sẽ có một trận chiến đấu, mà lại ta có dự cảm, trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Titan ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, mà ta, nhất định sẽ giết chết Thả Nổ. Nói những lời này thời điểm, Su Kẻ trên mặt có, chỉ là một mặt cứng cỏi. Gệ Mộ Dạ nghe nói như thế, rốt cục triệt để buông lỏng, bởi vì cho tới bây giờ, hắn rốt cục xác định Sủ Kẻ không có nói sai, Sủ Kẻ xác thực cùng Thả Nổ không giống nhau. Ngay sau đó, nàng đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó cao mày mở miệng nói, mặc dù ta không biết người dưới mắt lực lượng có thể đánh bại hay không Thả Nổ, nhưng là ngươi đừng quên, tại Thả Nổ bên người, còn có một cái tử vong là sáng thế thần một trong, nếu như nàng nhúng tay lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết Thả Nổ sao? Nghe nói như thế, Sủ Kẻ lông mày lập tức cũng là nhăn lại đến, bởi vì đây cũng là hắn cho tới nay đều đang lo lắng sự tình. Thả Nổ mạnh hơn, cũng không phải là vô địch, nếu như tập hợp đủ chỗ có ỉn phải ỉ tỷ gệm, như vậy sủ kẻ có nắm chắc nhất định có thể giết chết Thano, nhưng nếu như tử vong cũng nhúng tay lời nói, như vậy chuyện này liền cùng khó giải quyết, dù sao tử vong cũng không phải gã là cờ, nàng thế nhưng là trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh cuối cùng cùng đầu nguồn, cơ hồ là bất tử bất diệt, cái này muốn làm sao đánh. Suy nghĩ hồi lâu, sủ kẻ còn là nghĩ không ra một cái phù hợp biện pháp, lập tức chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này còn là sau này hay nói đi, trước mắt chuyện trọng yếu, còn tiếp tục thu thập cái khác hai khỏa in phải tỷ lệm. Sau đó, hắn đột nhiên lại là muốn đến trước đó gã là cớ nói lên sự tình, lập tức lại là nhìn về phía bên người ghệ mồ giả nói, cho tới nay, ngươi cũng tại thả nổ bên người, như vậy đối với thả nổ lực lượng ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, ta muốn biết thả nổ đến cùng cường đại đến như thế nào cấp độ. Ghệ mồ giả nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên lập tức trở nên ảm đạm, có chút sau khi thở dài, nàng đây mới là chậm rãi nói ra, nếu như là trước kia, Thano khẳng định không thể lại là đối thủ của ngươi, nhưng là trước đây không lâu, Thano tựa hồ đạt được một kiện tên là vũ trụ chi tâm thần kỳ đồ vật, liền là cái này đồ vật, giao phó hắn cực kỳ cường đại lực lượng, thậm chí ngay cả tử vong đều cảm thấy kinh ngạc. Cho nên ta cũng không biết Thano đến cùng cường đại đến như thế nào cấp độ, ta duy nhất biết, liền là ngươi tuyệt đối không nên xem thường Thano. Vũ trụ chi tâm. Quả nhiên, Su kẻ trong lòng trước là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì hắn rất sớm trước đó liền đoán được sẽ là như thế này kết quả. Có được vũ trụ chi tâm Thano, không hề nghi ngờ là cường đại, bất quá căn cứ ghệ mổ dạ trước đó nói chuyện, Sủ Kẻ biết Thano là tại trước đây không lâu đạt được vũ trụ chi tâm, cái này cũng liền đại biểu cho Thano còn không có hoàn toàn nắm giữ vũ trụ chi tâm lực lượng, cho nên hắn vẫn có thời gian. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ đây mới là chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không xem thường hắn, mà lại ta nhất định sẽ giết chết hắn. Bởi vì đây chính là chúng ta ở giữa số mệnh. Nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc, bởi vì sủ kẻ cùng ghệ mồ dạ ở giữa cũng không có gì có thể lấy tiếp tục trò chuyện. Sau đó, ghệ mồ dạ rời đi, sủ kẻ cũng đến the cổ lại tỏ vì chính mình chuẩn bị trong phòng. Sau đó trong một đoạn thời gian, dồ nạn tử vong tin tức bắt đầu truyền khắp vũ trụ các nơi, cơ hồ tất cả mọi người biết dồ nạn tử vong tin tức, đồng thời bọn hắn cũng biết, giết chết dồ nạn không là người khác, chính là điên cuồng Titan Thạ nổ đệ đệ. Một cái tên là sủ kẻ điên cuồng Titan. Đây đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, cùng không là một chuyện tốt, bởi vì làm một cái thả nổ đã đủ làm cho cả vũ trụ sợ mất mật, lại tới một cái Titan, ai biết toàn bộ vũ trụ đến cùng sẽ nên đón dạng này tai nạn a. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong hư không, thả nổ chính ngồi ngay ngắn ở mình hư không vương tọa bên trên, mặt không biểu tình nhìn trước mắt một bộ hình ảnh ba chiều. Mà hình ảnh này bên trong không là người khác, chính là sủ kẻ. Chương 176 Thả nổ cùng vũ trụ chi tâm. Chờ đến thả nổ xem hết liên quan tới sủ kẻ hình ảnh về sau, một bên một người dáng dấp cực kỳ quái dị tóc trắng ngoài hành tinh lão đầu đây mới là đụng lên đi, người này không là người khác, chính là thả nổ bên người Black Order một trong ẹp tờ nì mạ. Đại nhân, căn cứ ta dò thăm tin tức, đoạn thời gian gần nhất, đệ đệ của ngài thật đúng là một chút cũng không có nhàn rỗi, hắn đầu tiên là dẫn đầu trên địa cầu những anh hùng đánh bại lộ kỳ cùng chi thua di đại quân, đạt được ở bạ sở game cùng mình em. Về sau lại đánh bại đọt mạm mụ, đồng thời đem đọt mạm mụ cho trục xuất tới một cái không biết không gian, lấy được đến anh game. Cuối cùng càng là đánh lui gã Lakers. Nếu như lại thêm trước đó Power Game, như vậy hắn hiện tại ít nhất đã được đến 4 khỏa Infinity Game. Đây đối với kế hoạch chúng ta thế nhưng là 10 phân bất lợi à. Em tân ý mà cao mày tại thả nổ bên thai nói ra. Về phần vài người khác, thì là 10 phần yên tĩnh đứng ở một bên, một câu cũng không nói, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Thả Nổ là một cái vô tình vô nghĩa người, bởi vì hắn phá hủy mình tinh cầu, giết chết mình tất cả thân nhân cùng tộc nhân, nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Đột nhiên, thế mà lăng không toát ra một cái tên là sủ kẻ Titan, hơn nữa còn là Thả Nổ đệ đệ, cái này liền có chút xấu hổ. Mặc dù không biết Thả Nổ lúc trước vì sao lại lựa chọn buông tha mình đệ đệ, nhưng là cùng, chuyện này đã không trọng yếu, dưới mắt chính yếu nhất là giải quyết như thế nào rơi cái phiền toái này. Bất quá lúc này, Thả Nổ tựa hồ cũng không có đi nghe ẹp tân ý mà nói tới, mà là một mặt rơi vào trầm tư, tựa hồ chính đang suy tư mỗi một số chuyện. Lúc trước Thả Nổ sở dĩ sẽ bỏ qua sủ kẻ, đúng là bởi vì hắn trong lòng còn có một chút tình cảm, dù sao cho dù là hắn, cũng vô pháp tự mình ra tay giết chết mình thân đệ đệ, hắn đến là muốn cho sủ kẻ tại trong vũ trụ tự sinh tự diệt, nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ. Cái này đệ đệ thế mà như hắn. Đồng dạng thu hoạch được vĩnh hằng nhất tộc tất cả lực lượng, như thế có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá cho dù sủ kẻ đã được đến 4 khỏa Infinity Game, Thano nhưng trong lòng vẫn là không chút nào để ý,

Tony trong lòng trong nháy mắt liền là có chút mất hứng, về phần sủ kẹ, thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt một đôi nam nữ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hai người này nhìn rất quen mắt. Sủ kẹ tiên sinh, Tony tiên sinh, rất xin lỗi chậm trễ các ngươi thời gian, xin cho phép chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi rẻm mạ xì mòn, vị này là Leo Phịt Dạ Chi, ta am hiểu là sinh vật học cùng chữa bệnh cứu chữa, Phịt Dạ Chi ta am hiểu là thiết kế mạng lưới hệ thống. Đương nhiên hắn cũng sẽ kiêm chức phát minh một số cùng có ý tứ đồ chơi nhỏ, chúng ta đều là bác sĩ học vị, trước đó tại Sở Tạc Khoa học Kỹ thuật Triển lãm hội bên trên, chúng ta đã từng thấy qua các ngươi. Simon có chút kích động nói ra. Simon, Fitzpatrick, quả nhiên, đây là SHIELG đặc công nội dung cốt truyện. Chương 178, Simon cùng Fitzpatrick. Su Kẻ rất rõ ràng nhớ kỹ. Dẻm mạ Simon cùng là Leo Fitzpatrick là xuất từ SHIELG đặc công nội dung cốt truyện bên trong nhân vật, mà lại bọn hắn cũng không phải từ trường học tốt nghiệp, mà là từ SHIELG viện khoa học tốt nghiệp. Mặc dù không rõ lắm SHIELG cái này cái cơ cấu, nhưng là cùng, nếu như không phải thiên tài lời nói, căn bản cũng không cách nào tiến vào cái này học viện, mà một khi từ nơi này trường học tốt nghiệp, như vậy bọn hắn thì là trong tinh anh tinh anh. Theo lý thuyết, bọn hắn từ SHIELG viện khoa học tốt nghiệp về sau liền có thể trực tiếp tiến vào SHIELG thành làm một cái nghiên cứu khoa học nhiệm vụ hoặc là đặc công, nhưng cái này mọi thứ luôn có ngoại lệ, dưới mắt lúc này, bọn hắn mới từ trường học tốt nghiệp, mà SHIELG cũng không có tìm tới bọn hắn. Trong lòng hơi động, Su Kẹ nhưng cũng không có nói gì nhiều, chỉ là hỏi, nói một chút đi, tìm chúng ta chuyện gì. Là như thế này. Kỳ thật ta tại thật lâu trước đó liền chú ý tới kỳ lì ản tiến sĩ Ischimi virus, ta cho rằng đây là một hạng đủ để cải biến nhân loại phát minh, bất quá khi đó ta vẫn là một tên đệ tử, căn bản không có cách nào tiến vào kỳ lì ản tiến sĩ hạng mục bên trong. Nhưng mà chờ ta tốt nghiệp thời điểm, kỳ lì ản tiến sĩ hạng mục đã tới gần 18 đóng cửa, ta càng là không có cơ hội tiếp xúc, bất quá ngay tại vài ngày trước thời điểm, ta nghe nói ngài cùng Tony tiên sinh giúp đỡ hạng mục này, cho nên ta muốn nhờ ngươi. Để cho ta cũng gia nhập hạng mục này đi. Ta tại sinh vật học phương diện có rất cao tạo nghệ, nhất định sẽ giúp đến các ngươi. Simon vẻ mặt thành thật nói ra. Còn có ta. Chờ đến Simon nói xong thời điểm, một bên Phịt Dập Hạ Chịt đột nhiên lại là mở miệng, bất quá so với Simon đến, hắn hiển nhiên là câu thúc một số. Ta mặc dù đối với sinh vật học không có gì hơn người thiên phú, nhưng là đối với mạng lưới tin tức phương diện, có thể sánh bằng chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại ta cũng sẽ nghiên cứu phát minh một số công nghệ cao vũ khí, nói đơn giản một chút, ta cũng có thể trợ giúp các ngươi. Chờ đến hai người nói dứt lời về sau, Tony đây mới là hiểu được, tình cảm hai người này là đến tìm việc làm a. Ngay sau đó, không đợi Tony mở miệng, Su Kẻ lại là gật gật đầu, sau đó chỉ bên người Tony nói, được, ta nghe hiểu các ngươi ý tứ, sáng mai các ngươi lại tới tìm hắn đi, không quản các ngươi cần gì điều kiện, chúng ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Vừa vặn sở nghiên cứu đến một nhóm nghiên cứu phát minh nhân viên, ta muốn để cho các ngươi dẫn đầu bọn hắn. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Simon cùng Fitzpatrick lập tức chính là nhìn nhau nhìn một cái, ánh mắt bên trong đều là một cô không thể tin được thần sắc. Sau đó, Simon đây mới là một mặt không thể tin được nhìn về phía Sủ Kẻ nói, Sủ Kẻ tiên sinh, ngài. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ta không phải làm tiếp mộng A. Phải biết chúng ta vừa mới từ trường học tốt nghiệp, căn bản không có phương diện này kinh nghiệm A. Fitzpatrick cũng là một mặt kinh ngạc nói ra, Sủ Kẻ tiên sinh, ngươi nhất định là đang nói đùa. Mặc dù Simon cùng Fitzpatrick tốt nghiệp ở SHIELG viện khoa học, nhưng là bọn hắn thẳng cho tới bây giờ cũng vẫn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp học sinh mà thôi, căn bản không có gì quan ở phương diện này nghiên cứu, thế nhưng là Sủ Kẻ lại để cho để bọn hắn dẫn đầu sở nghiên cứu phát minh nhân viên, cái này. Đây cũng quá để cho người ta kinh ngạc A. Bất quá cùng. Su Kẻ cũng không phải là đang nói đùa, bởi vì hắn biết, Simon cùng Fitzpatrick dù là tại toàn bộ mạ vẹo vũ trụ đều là số một số hai người thông minh. Simon tại sinh vật học bên trên tạo nghệ, là những người khác bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, mà Fitzpatrick càng là lợi hại. Tại SHIELG đặc công nội dung cốt truyện bên trong, hắn phát minh rất nhiều có thể xưng hắc khoa kỹ đồ vật. Nói đơn giản một chút, hai người này đều là khó được nghiên cứu khoa học nhân tài, có bọn họ. Ischimi virus nghiên cứu phát minh sẽ càng nhanh hơn, đồng thời Ischimi virus cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là khẽ mỉm cười nói, đối ta mà nói, tuổi tác cái gì căn bản liền không là vấn đề, ta càng nhìn bên trong một nhân tài có thể, ta cảm thấy ngươi nhóm trên người có rất đại tài có thể cùng tiềm lực, cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi khiến ta thất vọng lời nói, như vậy ta có lẽ sẽ cân nhắc đuổi việc các ngươi. Không sẽ không lại. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh hiện ra chúng ta giá trị, điểm ấy xin ngài yên tâm. Su kẽ lời còn chưa nói hết, Simon lập tức chính là một mặt kích động bảo đảm nói. Ngay sau đó, bọn hắn lại là hướng Su kẽ bên người Tony trông đi qua, cùng, bọn hắn muốn nhìn một chút Tony ý tứ, dù sao Tony cũng là cái này sở nghiên cứu lão bản. Bất quá đã Su kẽ đã đồng ý, như vậy Tony lại có thể nói thêm gì nữa đâu. Mà lại Tony tin tưởng Su kẽ ánh mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm đến hai cái đồ đần. Đã Su kẽ tiên sinh đều nói như vậy ta tự nhiên cũng là đồng ý. Ngày mai sáng sớm các ngươi liền đến sở tạc cao ốc tìm ta đi, ta sẽ vì các ngươi an bài hết thảy. Tony cười nói. Nghe nói như thế thời điểm, Simon cùng Phịt Dập Hạ Chịt đơn giản muốn vui điên. Sau đó, đối Su kẽ cùng Tony thiên ân vạn tạ về sau, bọn hắn đây mới là một mặt kích động rời đi. Chờ đến Simon cùng Phịt Dập Hạ Chịt rời đi về sau, Tony đây mới là nhìn về phía Su kẽ nói, làm sao? Ngươi biết hai người kia sao? Nhận biết ngược lại không biết. Bất quá chỉ là nghe nói qua mà thôi, tin tưởng ta, bọn hắn sẽ không để cho người thất vọng. Mỉm cười, Su kẽ đây mới là dẫn đầu hướng sở nghiên cứu đi qua. Gia hỏa này. Lắc đầu, Tony cũng đuổi theo. Trước đó Kỳ Lì Ản thật xa liền nhìn thấy Su kẽ cùng Tony bị một đôi nam nữ xa lạ chặn lại. Hắn đến là chuẩn bị đi lên đuổi đi đôi kia nam nữ xa lạ. Bất quá nhìn thấy Su kẽ tựa hồ đối với bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng không dám làm những gì. Chờ đến cái kia đôi nam nữ rời đi về sau, hắn đây mới là một mặt kích động mang theo tất cả mọi người nên đón. Su kẽ tiên sinh, Tony tiên sinh, thật cao hứng các ngươi có thể tới nơi này. Ta đại biểu tất cả mọi người, nhiệt tình hoan nghênh các ngươi. Kỳ Lì Ản một mặt kích động nói ra. Phải biết từ khi hắn lại tới đây về sau, Tony thế nhưng là cho hắn cực lớn quyền lợi. Tại cái này chỗ viện nghiên cứu, trừ Su kẽ cùng Tony bên ngoài, hắn quyền lợi là lớn nhất, hắn cơ hồ có thể quyết định bất cứ chuyện gì. Mà lại là một cái thông minh nhà khoa học, Tony cũng có trợ giúp hắn cùng nhau nghiên cứu, lại Tony trợ giúp dưới, ít chỉ mỉ vi rút nghiên cứu đơn giản liền là tiến triển cực nhanh, thậm chí qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Mắt thấy mình cho tới nay mộng tưởng liền muốn trở thành sự thật, hắn sao có thể không kích động đâu. Chương 179, đây là Burley Đinh S. Bất quá đối mặt Kỳ Lì Ản cùng tất cả mọi người một mặt nhiệt tình, Su kẽ lại chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, được, ta người này không thích khách sáo, ngươi vẫn là trực tiếp mang ta đi nhìn ngươi thành quả nghiên cứu đi. Vâng, mời đi theo ta. Mắt thấy như thế, Kỳ Lì Ản cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là mang theo Su kẽ cùng Tony đi vào sở nghiên cứu bên trong, sau đó giới thiệu. Đừng nhìn Kỳ Lì Ản ra hỏa này bình thường nhìn một bộ khúng núm bộ dáng, nhưng là tại giới thiệu Ischimi virus thời điểm, ra hỏa này đơn giản tựa như là đổi một người. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ cực mạnh tự tin. Bởi vì có Tony tiên sinh trợ giúp, cho nên đoạn thời gian gần nhất, Ischimi virus nghiên cứu có thể nói là lấy được chưa từng có thành tựu. Lần nữa tiêm vào đến thực vật bên trên thời điểm, thực vật tốc độ khôi phục so dĩ vãng đề cao đến không chỉ gấp 2, mà lại đã rất ít tại xuất hiện tác dụng phụ. Kỳ Lì Ản một mặt tự tin nói ra, như vậy cơ thể sống thí nghiệm đâu? Cơ thể sống thí nghiệm tiến hành thế nào? Su kẽ lông mày nhíu lại là mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Kỳ Lì Ản mặt trong nháy mắt liền là có chút lúng túng. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Ischimi virus tại cơ thể sống bên trên thí nghiệm vẫn là có rất lớn thiếu hụt, hoặc là càng xác thực nói, loại thiếu sót này là tuyệt đối chí mạng. Tại Su kẽ đến trước khi đến, hắn đã từng không chỉ một lần đem Ischimi virus tiêm vào đến chuột bạch thể nội, mặc dù ban đầu thời điểm chuột bạch chân ngắn sẽ rất nhanh mọc ra, nhưng là thường thường cũng không lâu lắm, chuột bạch nhiệt độ cơ thể liền sẽ nhanh chóng lên cao. Sau đó tựa như tạc đạn phát sinh bạo tạc. Mà loại này bạo tạc uy lực, cơ hồ có thể cùng lựu đạn đánh không sai biệt lắm. Cũng bởi như thế, bọn hắn thậm chí ở chỗ này kiến tạo một cái đặc thù gian phòng, chuyên môn dùng để thí nghiệm. Nói đơn giản một chút, Ischimi virus cơ thể sống thí nghiệm cho đến bây giờ còn không có gì quá tiến nhanh triển. Cũng bởi như thế, lại đối mặt Su kẽ hỏi thăm thời điểm, Kỳ Lì Ản trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp. Mắt thấy như thế, một bên Tony lập tức chính là mở miệng nói, Su kẽ, gần nhất ta cũng một mực đều ở nơi này hỗ trợ, chuyện này, vẫn là để ta tới nói cho ngươi đi. Nói đơn giản một chút, Ischimi virus mãi cho tới bây giờ, cơ thể sống thí nghiệm cơ hồ không có một lần thành công, bởi vì loại vi khuẩn này tựa hồ sẽ cùng sinh vật thể nội vật gì đó phát sinh đặc thù phản ứng, mà loại phản ứng này cơ hồ là chí mạng, dù sao tất cả dùng để thí nghiệm chuột bạch đều chết mất. Su kẽ nghe nói như thế, lập tức chính là có chút im lặng nhìn về phía Tony nói, như vậy ngươi gọi ta đến rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đến để ta chứng kiến các ngươi thất bại sao? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù cơ thể sống thí nghiệm tạm thời còn không được, nhưng là đường thí nghiệm đã có rất lớn đột phá, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tony mỉm cười, sau đó hướng một bên một gian phòng thí nghiệm đi vào. Mà tại nghe nói như thế thời điểm, Kỷ Lý An cùng hắn nghiên cứu đoàn đội trên mặt cũng là đột nhiên xuất hiện một bộ tự tin biểu lộ. Đi vào phòng thí nghiệm về sau, Su Kẻ phát hiện đây là một gian cùng loại với phòng thẩm vấn địa phương. Ở giữa địa phương có một khối to lớn đặc thù pha lê một bên khác thì là một cái rất phòng lớn ở giữa, hơn nữa thoạt nhìn gian phòng chất liệu tựa hồ là đặc thù nào đó kim loại. Trừ cái đó ra, gian phòng tường bên trên khắp nơi đều là màu đen vằn, hiển nhiên là kinh lịch vô số lần bạo tạc, mà tại gian phòng trung ương nhất địa phương, giờ phút này chính trưng bày một bộ cùng loại với Tony chiến giáp, bất quá so sánh Tony chiến giáp, này tấm chiến giáp lại là tương đối đơn giản rất nhiều, tựa hồ chỉ là một cái sơ bộ mô hình. Đây là vật gì? Su Kẻ sờ sờ cằm, có chút kỳ quái hỏi. Tony thì là một mặt thần bí nói ra, đây là cái gì trước không nói cho ngươi, đợi lát nữa chính ngươi nhìn xem liền minh bạch. Nói xong lời này, Tony lập tức liền là hướng về phía một bên Kỷ Lý An gật gật đầu, Kỷ Lý An trong nháy mắt hiểu ý, lập tức chính là ở trước mắt điều khiển trên bàn thao túng. Rất nhanh, tại cái kia đặc thù trong phòng, một khung súng máy đột ngột xuất hiện tại bộ kia bọc thép phía trước. Nhẹ nhàng đè xuống cái nút bắn. Súng máy lập tức chính là nhanh chóng phát xạ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm đột nhiên vang lên. Không bao lâu, súng vang lên đình chỉ, mà bộ kia bọc thép đã từ lâu là bị đánh thành cái sảng. Nhìn kỹ đi. Lập tức liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tony một mặt kích động nói ra. Rất nhanh, tại Sù Kẻ hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, bộ kia bọc thép đột nhiên biến đến đỏ bừng, sau đó phía trên kim loại thế mà nhanh chóng lưu động. Theo di động về phía sau đến trước đó bọc thép bị viên đạn phá hư địa phương, sau đó nhanh chóng tu bổ. Cũng chính là qua nửa phút không đến, toàn bộ bọc thép đột nhiên chính là khôi phục như cũ bộ dáng. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là Tony trước đó nói tới bờ lì đỉnh S mô hình sao? Su Kẻ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Cái gọi là bờ lì đỉnh S, liền là Tony đem cải tạo qua đi chỉ mỉ vi rút rót vào mình hệ thần kinh, về sau còn đem bọc thép cùng mình nhục thể dung hợp lại cùng nhau một bộ đặc thù bọc thép. Cái này khiến hắn có thể đem chiến giáp tầng bên trong chứa đựng tại mình xương cốt chống giống bộ phận, cũng như lợi dụng não bộ suy nghĩ trực tiếp tiến hành khống chế. Nói đơn giản một chút, đây là một bộ tê sắc vô cùng chiến giáp. Bất quá đương nhiên trước mắt Ischimi virus còn không cách nào tiến hành nhân thể thí nghiệm, cho nên Tony chỉ có thể là đang thiết giáp phía trên tiến hành thí nghiệm, bất quá cùng, hắn đối dạng này kết quả rất hài lòng. Đối mặt Sù Kẻ kinh ngạc, Tony tự nhiên cũng là mười phần đắc ý, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Kể từ khi biết Ischimi virus, ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu lên bờ lì đỉnh S, thẳng cho tới bây giờ, bờ lì đỉnh S sơ bộ mô hình rốt cục chế tạo ra, liền là trước mắt người vật này, bất quá đương nhiên, hắn khuyết điểm cũng cùng, cái kia chính là phòng ngự quá thấp, mà lại nhiệt độ quá cao, bất quá không có quan hệ, lại cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ để cho hắn trở nên hoàn mỹ, mà lại bước kế tiếp. Ta sẽ bắt đầu tự mình tiêm vào Ischimi virus. Tuy nói trước mắt bộ này bờ lì đỉnh S cũng không hoàn mỹ, nhưng là phải biết, đây chính là Tony tại ngắn ngủi một tuần bên trong chế tạo ra đồ vật ta. Ngắn ngủi một tuần bên trong liền có thể làm được loại tình trạng này, cái này nếu là lại cho hắn một tháng hoặc là chừng nửa năm thời gian, hắn khẳng định có thể chế tạo ra chân chính bờ lì đỉnh S. Gia hòa này, quả nhiên là một thiên tài a. Trong lúc nhất thời, Su Kẻ lại là xem trọng Tony vài lần. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đã Tony có thể đem Ischimi virus ứng dụng tại hắn chiến giáp phía trên, từ đó chế tạo ra sơ cấp bản bờ lì đỉnh S, như vậy cái này chẳng phải là nói, mình chiến giáp cũng có thể bắt đầu chế tạo. Bởi vì chất liệu hạn chế, Tony sử dụng kim loại là ẩn chứa chút ít tạ đà mèn sùn kim loại, mặc dù trên địa cầu, loại này chất liệu đã coi như là phi thường không dậy nổi, nhưng là cùng, Su Kẻ căn bản chướng mắt loại vật này. Hắn muốn, là mạ vật trong vũ trụ mạnh nhất kim loại, đến từ Asgard kim loại 3 Uz. Chương 180, Tô Thỉnh Cầu. Là sinh ra từ nỉ đạ vẹo lờ bên trong mỏ kim loại vật, nó liền giống như đá, nhưng nó có kim loại đặc tính, điều này có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng, nhất là ma pháp. Tụi 10 phần dùng bền, cũng có thể rất tốt chữ ma pháp, nó quang trạch bị hình dung là hỏng bét kỹ thuật gen đúc, khi tụi bị thi ma pháp lúc, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tụi là cái độ cao không thể gen đúc kim loại, cần thông qua cực đoan phương pháp đến chế tạo, tỉ như một cái tinh cầu hạch tâm, hoặc là thực hiện ma pháp. Tại mạ vực trong vũ trụ, Lôi thần sổ truy liền là lợi dụng U chế thành, thậm chí còn bao quát ổ điển chi mâu cùng hình đạn trong tay hoàng kim thánh kiếm cùng hủy diệt giả bọc thép. Đáng nhắc tới là, tại ạ vẹn trở ba bên trong, rồi tối tân vũ khí sở tỏm bờ giả cờ liền là lợi dụng ụt kim loại chế thành, dựa vào thanh này chiến phủ, rồi thậm chí kém chút một búa chém chết thả nổ. Cái này đủ để chứng minh, ụt đúng là mạ vật trong vũ trụ mạnh nhất kim loại. Nghĩ như vậy, su kẽ nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức chính là cùng kỳ lì án sách ra bản thân cần một số ít chỉ mì virus. Nếu như là người khác lời nói, kỳ lì án khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, nhưng là phải biết dưới mắt mở miệng lại là hắn lao bản su kẽ, hắn tự nhiên là không dám cự tuyệt. Rất nhanh, một tay nhấc dương ít chỉ mì virus liền đưa đến su kẽ trước mặt. Cầm tới ít chỉ mì virus về sau, su kẽ cũng không có tâm tình tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đơn giản cùng Tony lên tiếng kêu gọi, dặn dò bọn hắn tăng tốc tiến độ. Sù kẻ đây mới là đến trong nhà mình. Kỳ lì ản cho ít chỉ mỉ vi rút rất nhiều, dựa theo Tony thuyết pháp, những này ít chỉ mỉ vi rút đủ để nghiên cứu ra 10 bộ bờ ly đỉnh S. Bất quá điều này cũng đúng liền sù kẻ tâm ý, bởi vì khi lấy được cụ trước đó, sù kẻ trước tiên cần phải để hệ lệ nạ làm một số thí nghiệm. Bất quá ngay tại sù kẻ đang chuẩn bị lúc bắt đầu đợi, một trận gấp rút tiếng đập cửa lại là vang lên. Đông đông đông. Sù kẻ nhướng mày. Đang muốn là sao cái không mở mắt ra hỏa dám đến quấy rầy mình thời điểm, ngoài cửa, một trận thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Su kẻ, ngươi có nhà không? Ta là Tô, ta có cùng chuyện trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Tô. Su kẻ nghe nói như thế, lập tức liền là có chút hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là dì lì tỉ game tới tay sao? Ngay sau đó, không chút do dự, Su kẻ lập tức chính là mở ra đại môn. Trong nháy mắt, Tô xuất hiện tại Su kẻ trước mặt, bất quá giờ này khắc này. Tố bao nhiêu lại là có chút chật vật, chỉ gặp hắn tóc thai bù xù, trên người chiến giáp phía trên còn dính lấy từng tia vết máu, hiển nhiên là trước đó đi qua một trận ác chiến. Làm sao sự tình? Ngươi làm sao cái dạng này? Su kẹ một bên cau mày nói ra, một bên để Tố đi tới. Ra đại sự. Ta cần ngươi trợ giúp. Vừa mới vào nhà, Tố theo sau chính là một mặt sốt ruột nói ra, bạn gái của ta dện không thấy, ta cơ hồ đem chỗ có địa phương đều tìm qua, nhưng vẫn là không có phát hiện hắn tung tích. Thậm chí hình đạn con mắt cũng không thể tìm tới rền vị trí, ta thử qua rất nhiều biện pháp, thủy chung không cách nào tìm tới hắn. Su kẻ, ngươi là ta biết tối cường đại tồn tại, ta van cầu ngươi, mời trợ giúp ta đi. Lời nói xong lời cuối cùng, rồi cơ hồ là tại khẩn cầu Su kẻ. Trong lúc nhất thời, Su kẻ cũng là nghĩ, rồi ở địa cầu thế nhưng là có một người bạn gái. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hình đạn cặp mắt kia hắn nhưng là được chứng kiến. Dựa vào đôi kia con mắt màu vàng kim, hềm đẳng cơ hồ có thể nhìn tới địa cầu bên trên bất kỳ địa phương nào, thậm chí nhìn thấy hắn hành tung, nhưng là dưới mắt lại có người tránh thoát hềm đẳng con mắt, cái này thật sự là khá là quái dị lợi hại. Nghĩ như vậy, Su kẻ đây mới là chậm rãi mở miệng nói, đừng có gấp, ngươi trước cho ta giảng một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình đi. Nghe nói như thế, rồi đây mới là hơi an tĩnh một chút, sau đó bắt đầu giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Lưu rót đại chiến kết thúc về sau. Rồi mang theo lỗ kỳ đến thần vực, mà tại lúc này, ô đỉnh cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Khi biết được lỗ kỳ ở địa cầu chỗ làm sự tình về sau, ô đỉnh 10 phần tức giận, đồng thời hạ lệnh đem lỗ kỳ giam lại, mà số bởi vì lúc trước đáp ứng sủ kẻ sẽ vì hắn tìm kiếm ỉn phải ý tỷ gệm bên trong ạ hệ thở, cho nên hắn bắt đầu ở cựu giới bên trong tìm kiếm lên ạ hệ thở tung tích. Rất nhanh, hắn quả nhiên tìm tới ạ hệ thở tung tích, bất quá để hắn có chút chấn kinh là, ạ hệ thở thế mà cùng đặc có quan hệ. Đặc nhất tộc đến từ Hắc Ám thế giới sở vạ tộc hình, vài vạn năm đến một lần vẫn luôn là Asgard cường đại nhất địch nhân một trong, không quá sớm tại vài ngàn năm trước thời điểm, Odin liền đã đánh bại bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn vĩnh viễn trục xuất. Bởi vì việc quan hệ hứa hẹn, cho nên Sô bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên Aether, kết quả không nghĩ tới, lại bị hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Cái kia chính là từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn hắn vẫn cho là sớm tại vài ngàn năm trước đã chết mất đặc cấp thủ lĩnh mạ lệ kịch căn bản không hề chết, mà là một mực đang âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, chiêu binh mãi mã, tùy thời ngầm chiếm vũ trụ, đem lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Phát hiện cái này cái manh mối trọng yếu về sau, lộ ký lập tức chính là đến Asgard, sau đó chuẩn bị đem chuyện nào nói cho hắn biết phụ thân Odin, kết quả không nghĩ tới bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Odin lại là rơi vào trạng thái ngủ say, mà đặc cấp tựa hồ cũng phát hiện sổ đã biết bọn hắn hành tung. Cho nên bắt đầu hướng Asgard phát động công kích. Bất quá bởi vì người tới số không nhiều, cho nên đều bị số rất dễ dàng đánh bại. Cũng chính là ở thời điểm này, Tô đột nhiên phát giác được đặc cập tựa hồ lại đánh địa cầu chủ ý, sau đó hắn lại đuổi địa cầu, nhìn thấy bạn gái mình Rền. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, cái kia lại là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Rền, từ khi cái kia lần gặp gỡ về sau, rèn cả người đột nhiên thuận tiện giống như hoàn toàn biến mất, mặc cho hắn làm sao tìm kiếm, thủy chung cũng tìm không thấy rèn. Hắn cơ hồ thử qua tự mình biết tất cả biện pháp, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể là tìm đến Sù Kẹ. Nghe xong sổ giảng thuật sự tình về sau, Sù Kẹ đột nhiên chính là bắt đầu trầm mặc. Bởi vì đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến sổ 2 nội dung cốt truyện. Chương 181, sổ 2 nội dung cốt truyện. Tại sổ 2 nội dung cốt truyện bên trong, sổ mang theo lỗ kỳ đến Asgard không lâu về sau, bọn hắn liền nên đón một cô viễn cổ đen thế lực ngầm khiêu chiến. Báo thủ sốt ruột đặc cập thủ lĩnh Mã Lặc Tịch xuất linh thần bí mà mạnh đại chủng tộc ngóc đầu trở lại, ý đồ để cựu giới toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Mà lúc này đây, rồi bạn gái rển, ngoài ý muốn cùng A Hệ Thơ, cũng chính là Dì Lì Tỷ Gem có một tia đặc thù liên hệ, thậm chí được đưa tới một cái không gian đặc thù bên trong, về sau càng là sinh mệnh thở hơi cuối cùng vẫn là số đem rển mang Asgard, lúc này mới cứu vớt nàng sinh mệnh. Về phần cuối cùng, tự nhiên cũng là lấy sổ thắng lợi chấm dứt. Không nói chuyện nói đến, Sù Kẹ đối với sổ 2 nội dung cốt truyện cũng không phải 10 phần giải, hắn chỉ biết là rèn bị A Hệ Thơ đưa vào một cái không gian đặc thù, nhưng lại không biết cái này không gian đặc thù đến cùng là nơi nào. Mà lại đối với đặc cập cái này đặc thù chủng tộc, Sù Kẹ hoàn toàn cũng là một mặt mẫu bức, chỉ biết là bọn hắn tựa hồ đã từng khống chế qua A Hệ Thơ, mà lại có được đặc thù nào đó năng lực. Dạng này bốn đến nhưng liền có chút khó giải quyết. Bất quá cùng, chuyện này Sù Kẹ khẳng định là không thể mặc kệ. Dù sao chuyện này thế nhưng là cùng A Hệ Thở cũng chính là Dì Lì Tỷ Game có quan hệ, mà hắn nếu như muốn đạt được Dì Lì Tỷ Game, như vậy thì trước hết tìm tới sổ bạn gái rèn. Nghĩ như vậy, Sù Kẹ đây mới là mở miệng nói, đi sổ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi trước gạt gạt mang lên Loki, sau đó tại tìm kiếm khắp nơi một cái đi. Loki, sổ nghe nói như thế, theo sau chính là cười khổ nói, Sù Kẹ, ngươi liền đừng nói giỡn, dưới mắt loại thời điểm này. Nếu để cho lỗ kỳ đi ra, không phải sẽ phiền toái hơn sao? Đệ đệ ta là người nào, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng. Lần này không giống nhau. Sù Kẹ lắc lắc đầu nói, ngươi căn bản liền không hiểu đặc, ta cũng không hiểu bọn hắn, dưới mắt chúng ta cần một cái giải bọn hắn người, mà lỗ kỳ liền là một người như vậy, mặc dù gia hỏa này bình thường luôn nhằm vào ngươi, bất quá khi Asgard đứng trước chân chính nguy hiểm thời điểm, ta tin tưởng hắn vẫn là chọn đứng tại các ngươi bên này, đi thôi, thực sự không được. Ngươi liền nói đây là ta phân phó sự tình, nếu là hắn không nghe, ta sẽ tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Tại số 2 nội dung cốt truyện bên trong, rồi sở dĩ có thể đánh bại đặc, lộ kỳ vẫn là lên không ít tác dụng, gia hỏa này mặc dù không thích địa cầu cùng nhân loại, bất quá đối với Asgard, hắn còn là có một chút trách nhiệm tâm. Rồi nghe nói như thế, đầu tiên là trầm mặc một hồi, ngay sau đó đây mới là gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đi tìm lộ kỳ nói chuyện, hy vọng hắn sẽ giúp ta. Nói xong lời này, Sổ theo sau chính là rời đi. Chờ đến sổ rời đi về sau, Sù Kẹ đây mới là bắt đầu rơi vào trầm tư, bước kế tiếp đến cùng muốn làm thế nào. Đầu tiên có thể xác định là, A Hệ Thờ hắn khẳng định là muốn định, tại ở trong đó, mặc kệ là ai ngăn đón mình, chính mình cũng sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn, nhưng là lời nói còn nói đến, ngay cả hình đạn cũng không tìm tới người, cái này mẹ nó muốn làm sao tìm A. Đối với sổ bạn gái, Sù Kẹ kỳ thật cũng không thế nào quan tâm, bất quá cùng. Dưới mắt A Hệ Thở tin tức ngay tại rèn trên người, hắn khẳng định cũng phải tìm được trước rèn. Đúng, ở bạ sở game. Trong chốc lát, Sù Kẹ đột nhiên lại là hai mắt tỏa sáng. Hềm đàn đã không nhìn thấy rèn, vậy đã nói rõ rèn khẳng định không tại địa cầu cùng cựu giới bên trong bất kỳ chỗ nào, cho nên thông thường tìm kiếm khẳng định không cách nào tìm tới. Đã như vậy chỉ có thể là lợi dụng ở bạ sở game lực lượng đến tìm kiếm, dù sao ở bạ sở game thế nhưng là nắm giữ không gian lực lượng. Không chừng sẽ tìm được rèn tại cái không gian kia đâu. Nghĩ như vậy, Sù Kẹ nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức liền đem ở bạ sở game lấy ra, sau đó bóp ở lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ, đủ loại không gian bắt đầu không ngừng tại Sù Kẹ trong đầu xuất hiện, sau đó trùng điệp, sau đó biến mất, sau đó lại xuất hiện, tại trùng điệp, tại biến mất. Cứ như vậy không ngừng lặp lại một hồi về sau, Sù Kẹ rốt cục cảm ứng được một chỗ không gian dị thường địa phương. Không chút do dự, Sù Kẹ lập tức chính là mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào, ngay sau đó, hình ảnh lóe lên, Sù Kẹ đột nhiên liền là xuất hiện ở London một chỗ vứt bỏ nhà máy cổng, mà lúc trước hắn cảm ứng được không gian dị thường, liền là từ nơi này phát ra. Uy, ngươi là ai? Nơi này đã bị phong tỏa, không thể tới gần, nhanh lên rời đi nơi này. Không đợi Sù Kẹ dò xét xong hoàn cảnh chung quanh, cách đó không xa địa phương lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Sù Kẹ ngẩng đầu nhìn một cái. liền nhìn thấy một người mặc SHIELZ chế phục đặc công đi tới. Làm sao SHIELZ cũng tới? Su Kẻ hơi kinh hãi, không nghĩ tới SHIELZ thế mà lại đến như vậy nhanh, mà lại cùng, gia hỏa này tựa hồ không biết mình. Được, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta liền có thể. Đang lúc Su Kẻ lòng vừa nghĩ thời điểm, một trận có chút thanh âm quen thuộc lại là vang lên. Cẩn thận nhìn lên, lại là Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Su Kẻ có chút hiếu kỳ hỏi. Xin nhờ, chuyện này chẳng lẽ không phải ta hẳn là hỏi ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ ở đây? Nạ Tạ Xạ một mặt dở khóc dở cười hỏi, nơi này rõ ràng là nàng tới trước tốt ta. Lạt xô, hắn bạn gái rền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ta đi theo một cố đặc thù năng lượng lại tới đây, ta hoài nghi rền khả năng ở chỗ này bị hút vào cái nào đó không gian đặc thù. Su Kẻ một bên làm bộ nghiêm từng nói, một bên chậm rãi đi đến Nạ Tạ Xạ bên người, sau đó một thanh liền đem nàng kéo vào trong ngực, tiếp tục nói, bất quá cùng, hiện đối với việc này đã không thế nào trọng yếu, chúng ta vẫn là tìm một chút vui sướng sự tình làm đi. Nạ Tạ Xạ nghe nói như thế, lập tức liền minh bạch Su Kẻ ý tứ, sắc mặt lập tức chính là phát hồng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Su Kẻ nói, đừng làm rộn, trước làm chính sự, rồi trước đó trợ giúp chúng ta, hiện tại đã hắn bạn gái có phiền phức, chúng ta tự nhiên cũng là muốn giúp hắn. Về phần sự tình khác, ban đêm lại nói. Lời nói nói xong lời cuối cùng, Nạ Tạ Xạ mặt lại là phát hồng. Chương 182, A Hệ Tờ. Bất kể nói thế nào, Su Kẻ cuối cùng vẫn không có đối Nạ Tạ Xạ làm những gì, dù sao dưới mắt chàng cảnh thật sự là có chút không quá phù hợp, mà lại lúc trước hắn đáp ứng số lại trợ giúp hắn tìm kiếm rền, vẫn là tìm được trước rền rồi nói sau. Tiếp theo, tại Nạ Tạ Xạ giảng thuật dưới, Su Kẻ thế mới biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nguyên lai, SHIELZ cũng không biết rền biến mất sự tình, mà bọn hắn sở dĩ sẽ lại tới đây, cũng chỉ là bởi vì dạ đã ở chỗ này kiểm chắc đến một cố kỳ quái năng lượng ba động, cho nên Nít Fuji lúc này mới phái Nạ Tạ Xạ đến đây điều tra một phen. Bất quá Nạ Tạ Xạ vừa đến nơi đây thời điểm, còn chưa kịp triển khai điều tra, Su Kẻ thế mà cũng là lại tới đây. Lại sau đó, liền là trước kia hai người nhìn thấy chẳng cảnh. Nạ Tạ Xạ, ngươi phân phó, để cho nên người đều canh giữ ở nhà máy bên ngoài liền tốt, không nên đến bên trong đến, nơi này có cùng lực lượng cường đại ba động, dễ liền là bị loại lực lượng này mang đi, ta cũng không hy vọng đợi lát nữa phải cứu nhiều người hơn. Lần nữa cảm ứng được cố lực lượng kia về sau, Su Kẻ lập tức liền là hướng về phía sau lưng Nạ Tạ Xạ nói ra. Những người khác rời đi có thể, bất quá ta muốn đi theo ngươi, ngươi đừng quên, ta cũng là một cái adventure. Nạ Tạ Xạ nhìn về phía Su Kẻ, vẻ mặt thành thật nói ra. Đầu tiên là bất đắc dĩ cười cười, Su Kẻ đây mới là gật đầu nói, thật bắt ngươi không có cách, muốn tới thì tới đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải thời khắc đợi ở bên cạnh ta. Minh Bạch cười gật gật đầu, Nạ Tạ Xạ đây mới là thông qua bộ đàm hạ đạt mới mệnh lệnh, rất nhanh, tất cả đặc công đều là đi ra ngoài. Mang theo Nạ Tạ Xạ đi vào một chỗ bốn phía đều là cao lầu đất trống, Su Kẻ cảm giác được cố lực lượng kia càng phát ra cường đại lên, tiếp lấy bốn phía dò xét một phen, hắn đột nhiên chính là phát hiện, tại cách đó không xa giữa không trung, giờ phút này thế mà xuất hiện một cái giống như bị xé mở trong suốt vết nứt không gian, nơi này tất cả năng lượng đều là từ bên trong này phát ra. Mà lại bởi vì là trong suốt quan hệ, trừ Su Kẻ bên ngoài, căn bản không ai nhìn thấy hắn. Vì xác định chuyện này, Su Kẻ theo sau chính là từ dưới đất nhặt lên một cục đá, sau đó hướng về không trung vết nứt ném vào. Quả nhiên, cùng hắn muốn giống như lúc, tại tiếp xúc đến vết nứt không gian thời điểm, cái kia cục đá lập tức chính là đột ngột biến mất, thật giống như đi một cái không gian khác. Mà lại cùng, mặt khác cái không gian kia cũng không tại địa cầu bên trên, thậm chí không tại cựu giới bên trong. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp một số chơi vui sự tình. Mỉm cười, Su Kẻ theo sau chính là đem Nạ Tạ Xạ lâu trong ngực, sau đó lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, mà không gian thông đạo bên kia, thì kết nối lấy không chung một cái thế giới khác. Đến loại chuyện này, Su Kẻ nhưng thật ra là không nguyện ý mang lên Nạ Tạ Xạ, bất quá nhìn thấy Nạ Tạ Xạ một mặt hiếu kỳ bộ dáng, hắn tự nhiên cũng là không tiện cự tuyệt, còn nữa nói, lấy trước mắt hắn lực lượng, mặc kệ là ở nơi nào, hắn đều có thể bảo hộ Nạ Tạ Xạ. Cùng trước đó các loại xuyên qua không gian khác biệt, lần này xuyên qua không gian thời điểm, Su Kẻ cảm giác được một cỗ như có như không lực cản, thật giống như có cái gì lực lượng tại chống cự hắn tiến vào thế giới kia giống như. Bất quá đương nhiên, loại lực lượng này đối với Su Kẻ đến bảo hoàn toàn là không có ý nghĩa, Su Kẻ rất nhẹ nhàng liền tới qua một bên. Ngay sau đó, Su Kẻ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lại là tối sầm lại, chung quanh tràng cảnh đột nhiên cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là một mảnh mênh mông hắc ám, tựa hồ ở vào cái nào đó kỳ quái trong sân động, hắc ám sau khi, nhưng lại có một tia sáng, chiếu sáng trong bóng tối trung ương nhất địa phương, đó là một cây to lớn hình vuông cột đá, mà tại hình vuông cột đá bên cạnh, một nữ nhân chính ngược lại ở nơi đó. Rền. Không chút do dự, Nạ Tạ Xạ lập tức chính là nhanh chóng đi đến rền bên người, sau đó bắt đầu kiểm tra lên rền sinh mệnh đặc thù. Su Kẻ cũng không có ngăn cản Nạ Tạ Xạ, bởi vì sớm lúc trước, hắn liền đã xác định nơi này không có nguy hiểm gì, bởi vì là chân chính nguy hiểm đồ vật đã chạy đến rền trong thân thể. Bởi vì chính mình đã có được 4 khỏa Infinity Gem, cho nên đối với Infinity Gem, Su Kẻ trước mắt thế nhưng là 10 phần mẫn cảm, lại nhìn thấy rền lần đầu tiên, Su Kẻ liền đã xác định, ả hệ thờ ngay tại rền trong thân thể. Quả nhiên, cái này mẹ nó cơ hồ cùng sổ 2 nội dung cốt truyện giống như Luca. Ai? Có chút thở dài, Su Kẻ đây mới là nhìn về phía Nạ Tạ Xạ nói, Nạ Tạ Xạ, như là đã tìm tới nàng, như vậy vẫn là tranh thủ thời gian mang nàng rời đi nơi này đi. Đi nơi nào? Đi địa cầu sao? Nạ Tạ Xạ một bên đem rền nâng đỡ, vừa mở miệng hỏi. Không, địa cầu khoa học kỹ thuật cùng y học không cách nào cứu vớt nàng, chúng ta đi Asgard, nơi đó hẳn là có biện pháp cứu nàng. Su Kẻ nói, lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, bên kia, đương nhiên đó là Asgard. Infinity Gem xâm lấn nhân thể, cái này thật sự là một kiện có chút không thể tưởng tượng sự tình, bởi vì phải biết mỗi khỏa Infinity Gem đều có cực kỳ cường đại lực lượng, mà loại lực lượng này căn bản liền là nhân loại không cách nào khống chế. Bất quá đương nhiên, Su Kẻ cũng không thế nào quan tâm chuyện này, hắn thậm chí không quan tâm rện sinh tử, bởi vì cái này cùng hắn nhưng không có nửa xu quan hệ, nhưng là lời nói còn nói đến, nếu như rện chết thật, ả hệ thở xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Cho nên không chút do dự, Su Kẻ lập tức liền là chuẩn bị mang theo Nạ Tạ Xạ cùng rện đi Asgard, bởi vì căn cứ sổ 2 nội dung cốt truyện, rện liền là tại Asgard bị chữa trị. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện tại Asgard Bifrost bên trên. Người nào? Dám can đảm tự tiện. Liên tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, cách đó không xa đột nhiên lại là truyền đến một trận rất có uy nghiêm tiếng giống giận dữ, bất quá trận kia thanh âm chỉ tiếp tục một nửa, liền tại Su Kẻ một ánh mắt bên trong bị triệt để cắt đứt. Hềm đàn sắc mặt tái nhợt, cùng, hắn thật sự là không nghĩ tới, tên ôn thần này lại tới. Bởi vì có hềm đàn chi nhãn, cho nên hềm đàn cũng biết Su Kẻ tại vô tổn chi địa diệt sát rồ nạn thậm chí hắn toàn bộ hạm đội tin tức, lại thêm trước đó phát sinh những chuyện kia, hềm đàn trong nội tâm cơ hồ là một vạn cái không chào đón Su Kẻ đến. Không nói chuyện còn nói đến, nếu như Su Kẻ nhất định phải đến lời nói, toàn bộ Asgard, ai lại ngăn được hắn đâu. Chương 183, lại đến Asgard. Nghĩ như vậy, hềm đàn đây mới là bước nhanh đi qua, sau đó một mặt thật có lỗi nói ra, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi không biết là ngài đến, cho nên. Cũng được a. Su Kẻ khoát khoát tay, mảy may xem thường nói ra, hiện tại mang ta đi tìm sổ, ta có việc tìm hắn. Tốt, xin theo ta. Su Kẻ. Hềm đàn vừa mới chuẩn bị trả lời, cách đó không xa không trung lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, Su Kẻ liền nhìn thấy sổ đã hướng phía bên này bay tới. Mắt thấy như thế, hềm đàn cũng liền không nói thêm gì nữa, đối Su Kẻ có chút thi lễ, hắn đây mới là thủ hộ bị phở trong phòng. Ngay sau đó, sổ rốt cục rơi xuống. Lần đầu tiên, sổ liền thấy Nạ Tạ Xạ đỡ lấy rền. Rền. Một tiếng kinh hô, sổ lập tức chính là nhanh chóng chạy gấp tới. Sau đó cẩn thận đem rền nhận lấy, một mặt lo lắng hướng nàng trông đi qua. Chờ nhìn thấy rền hô hấp đều đặn, giống như không có nguy hiểm gì thời điểm, hắn đây mới là thở phào. Su Kẻ, các ngươi đến cùng là ở nơi nào tìm tới rền? Vì cái gì ta một mực cũng không tìm tới hắn? Sau đó, Tô lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Su Kẻ hỏi. Ta cũng không rõ ràng cái chỗ kia đến cùng là nơi nào, nhưng là căn cứ ta suy đoán, cái chỗ kia có thể là đặc cấp địa bàn. Rền là trong lúc vô tình xâm nhập cái chỗ kia, mà lại ta dám khẳng định, Đạc đã để mắt tới rền, nếu như ngươi muốn bảo hộ nàng lời nói, như vậy đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất để hắn ở tại Asgard. Su Kẻ mở miệng nói, đáng chết Đạc, lại dám như thế đối rền, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, ngươi yên tâm, đoạn thời gian gần nhất, rền chỗ nào cũng không đi, liền ở tại Asgard. Rồi nói chuyện, lại là một mặt nhu tình hướng rền trông đi qua, sau đó nhẹ giọng kêu gọi lên rền danh tự. Nhìn thấy luôn luôn thần kinh không ổn định sổ thế mà cũng có như thế nhu tình một mặt, Nạ Tạ Xạ lập tức chính là cười lắc đầu. Ừm. Đột nhiên đúng lúc này, trong hôn mê rền đột nhiên động một cái, sau đó dần dần tỉnh lại. Nhìn đến đây, rồi lập tức trở nên hưng phấn lên. Rền, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tỉnh. Ôm trong ngực rền, rồi một mặt lo lắng hỏi. Ừm. Rồi. Nhìn thấy trước mắt rồi, Dện sắc mặt đột nhiên cũng là biến cực kỳ kinh hỉ, bất quá ngay sau đó, cũng không biết làm sao sự tình, nàng đột lại chính là đưa tay một bàn tay đánh tới. 3. Một tát này, hung hăng đánh vào sổ trên mặt, đem sổ đều cho đánh có chút mộng bức. Cũng chính là vào lúc này, Dện cái này mới phản ứng được, nguyên lai căn này không phải là ngộng. Ngay sau đó, Dện bắt đầu có chút hoảng lên. Thật có lỗi sổ, ta còn tưởng rằng đây là đang nằm mơ. Ta không biết thật là ngươi. Dện một mặt thật có lỗi nói ra. Không sao, ngươi tỉnh liền tốt, sự tình khác đều không trọng yếu. Mặc dù chịu Dện một bàn tay, nhưng lạt sột nhưng trong lòng không có chút nào để ý, bởi vì hắn thấy, không có cái gì so Dện tỉnh lại càng chuyện trọng yếu. Bất quá đột nhiên đúng lúc này, Dện đột nhiên lại là đưa tay cho sổ một bàn tay. 3. Thoáng một cái, đừng nói sổ, liền ngay cả sủ kẹ cùng nạ tạ xạ đều có chút im lặng. Không đợi sổ hỏi chút gì, Dện đột nhiên chính là một mặt tức giận hỏi, sổ. Trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi có biết hay không ta chờ ngươi mấy người thật đáng? Nghe nói như thế, rồi trong lòng đột nhiên lại là một trận tự trách, nhìn về phía Dện ánh mắt cũng là càng thêm nhu tình. Bất quá lúc này, Su kẽ lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy sổ qua thật sự là quá mẹ nó biệt khuất, so sánh dưới, mình mấy nữ nhân quả thực là tốt không thể tốt hơn. Cái này, nơi này là nơi nào? Liên tiếp đánh sổ hai cái bạc hai. Dện đây mới là chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cùng đứng ở bên cạnh sủ kẻ cùng nạ tạ xạ, cái này khiến nàng bao nhiêu hơi khẩn trương lên. Mắt thấy như thế, Tô vội vàng lại là an ủi, Dện, không cần lo lắng, nơi này là Asgard, ta cố hương, ở chỗ này ngươi tuyệt đối là an toàn, còn có vị nữ sĩ này, nàng gọi nạ tạ xạ, là SHIELG đặc công, đồng thời cũng là một cái adventure, về phần bên cạnh ta vị này, thì là ở lại trên địa cầu Titan, hắn là một cái cùng cường đại tồn tại. Liên là bọn hắn cứu ngươi, nếu như không phải bọn hắn lời nói, ta căn bản không cách nào tìm tới ngươi. Nói chuyện, tố lại vì Dện giới thiệu sủ kẻ. Dện nghe nói như thế, lập tức chính là một mặt cảm kích nhìn về phía sủ kẻ cùng nạ tạ xạ nói ra, cảm ơn các ngươi cứu ta. Không cần khách khí. Sủ kẻ khoát tay một cái nói, mà lại chúng ta cũng không có chân chính cứu Dện. Trước đó tại đặc cấp địa bàn, có một loại kỳ quái đồ vật tiến vào Dện thể nội, mà loại vật này rất có thể là chí mạng. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào cứu vớt nàng, cho nên ta mới mang nàng lại tới đây. Xuất phát từ một số nguyên nhân khác, Su Kẻ cũng không có trực tiếp nói cho sổ Dện trong thân thể đồ vật liền là Aether, bất quá dù là như thế, dầu cùng Dện vẫn là lập tức có chút hoảng lên. Vậy phải làm thế nào? Dầu có chút khẩn trương nhìn về phía Su Kẻ nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trước cho nàng làm kiểm tra A. Su Kẻ có chút im lặng nói ra. A. Vậy ta bây giờ lập tức liền mang Dện đi. Su Kẻ, nạ tạ xạ, nếu như không có việc gì mà lời nói, xin theo ta cùng đi đi, cảm tạ các ngươi giúp ta tìm tới Dện, ta phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một chút. Chẳng ngang đem Dện ôm vào trong ngực, rồi lại là nhìn về phía Su Kẻ cùng nạ tạ xạ nói. Nạ tạ xạ nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên cũng là trở nên kích động, phải biết nơi này chính là Asgard. Trong truyền thuyết thần vực, nếu có thể ở nơi này ở thêm mấy ngày như vậy nàng tự nhiên là cầu còn không được. Nghĩ như vậy, nàng lại là hướng sủ kẻ trông đi qua. Nhìn nhau nhìn một cái, sủ kẻ liền minh bạch nạ tạ xạ ý tứ, lại thêm lúc trước hắn liền định đến Asgard tìm kiếm Uz kim loại, cho nên đối mặt sổ mời, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, rồi đem Dện ôm vào trong ngực, sau đó hướng về Asgard bay qua, sủ kẻ cũng là không chút khách khí đem nạ tạ xạ ôm vào trong ngực, sau đó cũng theo sau. Chương 184, lăng đầu thanh sổ. Lần thứ nhất bị một cái nam nhân dạng này ôm. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, nạ tạ xạ sắc mặt lập tức chính là phát hồng, bất quá tuy là như thế, nàng lại vẫn là một mặt hưởng thụ dán tại sủ kẻ ngực thân bên trên. Bởi vì đây là nàng nam nhân. Cùng lúc đó, tất cả mọi người không có chú ý tới là, tại cựu giới bên trong không biết một mảnh không gian đặc thù bên trong, một chiếc hắc ám cũ nát chiến hạm chính đang chậm rãi đi tới. Chiến hạm trong phòng chỉ huy, một người dáng dấp cực kỳ kỳ lạ nam nhân đột nhiên mở to mắt, sau đó chậm rãi nói ra, ta cảm giác được. À hệ thở rốt cục lại xuất hiện, cựu giới sắp trùng hợp, thời đại hắc ám lập tức liền muốn tới. Một bên khác, Asgard. Rồi mang theo Dện cùng sủ kẹ bọn người đến Asgard thời điểm, rồi mẫu thân đã sớm chờ ở nơi đó. Cùng sổ hai bên trong nội dung cốt truyện khác biệt, giờ này khắc này, rồi phụ thân Odin vẫn lại ngủ say bên trong, tuy nói làm Asgard tương lai chủ nhân, rồi có quyền quyết định mọi chuyện, bất quá cân nhắc đến lộ kỷ có chút lô mãng tính cách, cho nên Odin đang ngủ say trước đó. Đã từng yêu cầu qua sổ mẫu thân muốn trợ giúp sổ quản lý Asgard, cho nên cảm nhận được có người ngoài xuất hiện tại Asgard thời điểm, rồ mẫu thân không khỏi chính là tò mò. Đáng nhắc tới là, rồ dưới mắt cái này mẫu thân gọi Phật Gạ, cũng không phải là hắn thân sinh mẫu thân, mà là hắn dưỡng mẫu. Rồ thân sinh mẫu thân là đại địa chi mẫu gái ạ, là một cái toàn năng thần, bất quá không biết vì sao, nàng cũng không tại Asgard. Khi thấy Phật Gạ thời điểm, rồ lập tức liền đem trong ngực rền bung ra, sau đó đi đến Phật Gạ trước mặt, nửa quỳ tại mà nói, mẫu thân. Một tiếng này mẫu thân, trong nháy mắt để số bên người rền có chút bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào chào hỏi. Đứng lên đi. Phật Gạ nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, sau đó nhìn về phía sổ bên người rện. Nói thật, mặc dù Phật Gạ không thế nào chú ý sổ cùng một cái nhân loại nữ hài kết giao, nhưng là cùng, Odin lại là mười phần chú ý, thậm chí sớm tại biết sổ cùng rện sự tình thời điểm, Odin liền phát rất lớn tính tình. Hắn thấy, dù thế nhưng là Asgard tương lai vương, làm sao có thể cùng một cái nhân loại cùng một chỗ đâu. Nghĩ như vậy, Phật Gạ lại là khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói ra, dù, ngươi lại vi phạm phụ thân ngươi ý tứ. Mẫu thân. Rồi tiến lên một bước nói, không quản các ngươi nói thế nào, ta thủy chung cho rằng rện chính là ta cả đời này thê tử, bất quá ta lần này mang nàng tới nơi này là vì tìm kiếm ngươi trợ giúp. Ai? Biết mình đứa con trai này là cái lăng đầu thanh, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, mặc cho ai đều không cách nào cải biến, Phật Gạ chỉ có thể là có chút thở dài, sau đó hỏi, nói một chút đi, cần ta làm những gì? Cụ thể ta cũng không phải cùng giải, vẫn là để sủ kẻ tới nói đi, mẫu thân. Vị này liền là Sủ Kẻ, hắn là một cái cường đại Titan, bên cạnh hắn gọi nạ tạ xạ, là địa cầu SHIELZ đặc công, đồng thời cũng là một cái Adventure. Tôi nói, đột nhiên lại đầu nhìn về phía chính đi tới Sủ Kẻ cùng nạ tạ xạ. Titan. Nghe được cái từ này thời điểm, Phật Gã lập tức chính là rất là kinh ngạc, trong nháy mắt, nàng chính là muốn đến trong vũ trụ một vị khác Titan ba thả nổ. Phải biết đây chính là ngay cả chúng thần chi phụ Odin đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Ngay sau đó, Su Kẹ mang theo nạ tạ xạ đi vào Phật Gạ trước mặt. Người tốt. Su Kẹ gật đầu nói. Làm Asgard vương hậu, nếu như những người khác dám dạng này cùng Phật Gạ chào hỏi lời nói, chỉ sợ sớm đã bị một bên thủ vệ cho hoanh ra ngoài, nhưng nếu như vậy chào hỏi là một vị Titan, như vậy phương thức như vậy tính thật là tốt. Cho nên đối mặt Su Kẹ chào hỏi thời điểm, Phật Gạ thì là nhẹ nhàng túi người, sau đó mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Titan đều là điên cuồng tồn tại. Phật Gạ nhưng không muốn đắc tội Titan. Ngay sau đó, tại nạ tạ xạ cũng bắt chuyện qua về sau, Sủ Kẻ đây mới là đem trước tìm tới rền đi qua nói ra, đương nhiên không bao gồm hắn biết rền thể nội đồ vật là ạ hệ thở sự thật. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Phật Gạ vẫn là trong nháy mắt liền khẩn trương lên, bởi vì chỉ cần liên quan đến đặc cập sự tình, vậy cũng là không hề nghi ngờ đại sự. Dù, ta cảm giác có chút không thoải mái. Ta, đột nhiên đúng lúc này, Tô bên người rện thân thể bắt đầu lay động, không chờ nàng nói hết lời thời điểm, đột nhiên liền ngất đi. Rện, ngươi làm sao? Mắt thấy như thế, Tô lập tức chính là hoảng lên. Để ta xem một chút. Mắt thấy như thế, Phật Gã lập tức chính là bước nhanh đi đến rện bên người, sau đó bắt ở cổ tay nàng. Trong lúc nhất thời, đám người liền nhìn thấy rện trên cánh tay, tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ màu đen khí tức chính đang lưu động lấy, tản mát ra một cỗ dị dạng năng lượng ba động, mà cỗ năng lượng này ba động, thế mà để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Phật Gạ hơi kinh ngạc nói ra. Tựa hồ phát giác được cố lực lượng này thân phận chân thật. Mẫu thân, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Nhìn thấy Phật Gạ tựa hồ nhìn ra cái gì, tố lập tức chính là một mặt lấy vội hỏi. Đây là ạ hệ thờ, đặc nhất tộc bảo vật. Phật Gạ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ạ hệ thờ. Tố nghe nói như thế, trong nháy mắt chính là mắt trợn tròn, hắn thực sự không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình, vì cái gì ạ hệ thở sẽ tiến vào rện thân thể. Bất quá ngay sau đó, tại Phật Gạ giải thích xuống, tất cả mọi người minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nguyên lai tại vũ trụ thời đại hắc ám, đặc cập nhất thống thiên hạ, đặc cập thủ lĩnh mạ lệ kịch đạt được ở bạ sở game, đồng thời dùng phương pháp đặc thù đem dư lý tỷ game tiến hành cải tạo về sau dư lý tỷ game liền thành ạ hệ thở. Ạ hệ thở hiện lên thể lỏng, khả năng đủ đem các loại vật chất chuyển hóa thành đen vật chất tối, ạ hệ thở sẽ còn tìm kiếm sống nhờ chủ ký sinh, cũng từ chủ ký sinh sinh mệnh lực bên trong hấp thụ năng lượng, thẳng đến chủ ký sinh triệt để bị hút khô năng lượng tử vong về sau, ạ hệ thở mới sẽ tiếp tục tìm kiếm mới ký sinh chủ. Đây cũng chính là nói, rền lập tức liền muốn chết. Tô nghe nói như thế, trong lòng trong nháy mắt chính là rất gấp gáp, bất quá không chờ hắn nói cái gì thời điểm, một trận tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên từ bên ngoài vang lên, sau đó một người thị vệ vội vàng chạy vào. Vương hậu điện hạ, Vương tử điện hạ, việc lớn không tốt, đặc lại tới công kích chúng ta. Chương 185, đặc đột kích. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Phật gã lập tức chính là quá sợ hãi, mặt xô, lại là một mặt phẫn nộ. Đáng chết đặc, bọn hắn thế mà còn dám lại đến xâm phạm Asgard. Mẫu thân, làm phiền ngươi chiếu cố rển, ta muốn đi nên chiến đặc. Rồi một mặt phẫn nộ nói ra. Từ khi trước đó sổ phát hiện đặc tung tích về sau, đặc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xâm phạm một lần Asgard. Mặc dù bọn hắn người tới số không nhiều, mỗi lần đều sẽ bị sổ đánh bại, nhưng là cũng không biết làm sao sự tình, bọn gia hỏa này vẫn là sẽ đến. Mà lần này, bởi vì rển sự tình, rồi quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút đặc. Đặc xâm lấn Asgard, đây là liên quan đến Asgard an nguy sự tình. Phật gạ tự nhiên là không dám nói cái gì, chỉ là gật đầu nói, yên tâm đi thôi, dễn liền giao cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Nghe nói như thế, thôi đây mới là mang theo mình truy đi ra ngoài. Mà lúc này, Su Kẹ đột nhiên cũng đối đặc có một tia hứng thú. Nạ tạ xạ, ta cũng muốn xuất đi xem một cái, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này giúp vương hậu đi, ta rất nhanh liền đến. Su Kẹ đối một bên nạ tạ xạ nói ra, chú ý an toàn, bởi vì biết đây là chính sự. Cho nên nạ tạ xạ cũng không dễ nói gì nhiều, chỉ có thể là nhắc nhở một chút Su Kẹ. Yên tâm đi. Mỉm cười, Su Kẹ đây mới là mở ra một đường không gian thông đạo, sau đó một cước nhảy vào. Ngay sau đó, hắn liền là xuất hiện ở sổ bên người. Nhìn thấy Su Kẹ xuất hiện, tôi lập tức chính là nghiêm mặt nói, Su Kẹ, đợi lát nữa làm phiền ngươi đừng xuất thủ, ta hận bọn gia hỏa này, ta muốn đem bọn gia hỏa này đánh bọn hắn hang ổ. Không có vấn đề. Su Kẹ khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là đối bọn gia hỏa này cùng có hứng thú, đợi lát nữa ta không xuất thủ là được. Cùng lúc đó, bị Phở Hồ Sắc, hềm đàn đang cùng nghe hỏi chạy đến Asgard canh giữ đám người ngăn cản khí thế hung hung đặc. Asgard là một cái kỳ quái phương, mặc kệ bên ngoài người từ nơi nào tiến đến, lại hoặc là thông qua phương thức gì tiến đến, thủy chung đều sẽ xuất hiện tại bị Phở Hồ Sắc, cho nên đặc cập xâm lấn Asgard thời điểm, vẫn là xuất hiện trước nhất tại bị Phở Hồ Sắc, mà mới nhất tiếp xúc bọn hắn, tự nhiên cũng chính là hềm đàn. Một kiếm chém đứt một cái đả cấp binh sĩ đầu, hềm đạn lập tức liền là hướng về phía cái khác dục huyết phân chiến Asgard bọn thủ vệ hô, chịu đựng. Vương tử chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cái này vừa mới dứt lời, lập tức lại có một cái một đám đả cấp xông lên. Giờ này khắc này, hềm đạn trong nội tâm quả nhiên là vô cùng khẩn trương, mặc dù Asgard gần nhất cho tới nay đều bị đả cấp xâm lấn, nhưng là không có cái nào một lần làm mãnh liệt như vậy, xa xa nhìn lại, toàn bộ bị phở hơn mấy hồ đều là đả cấp. Cách đó không xa không trung hé một đạo cự đại khe hở thông đạo, còn không ngừng có đạc ập tràn vào tới. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào sự tình? Hềm đàn trong lòng nổi giận mắng, cùng lúc đó, hắn bắt đầu cầu nguyện số nhanh lên xuất hiện, bởi vì đối mặt dạng này trận thế, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Ngay sau đó đúng lúc này, trước đó còn rối bời đạc ập đột nhiên chính là lập tức an định lại, ngay cả công kích hềm đàn bọn người đạc ập cũng là như thế, toàn bộ bị phở đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Một kiếm cắt một cái đạc ập tiết hầu. Lại đem hắn đẩy tới bị phở ốc, hềm đàn đây mới là cùng những người khác lưng tựa lưng tập hợp một chỗ, sau đó một mặt khẩn trương chầm chầm lên trước mắt đặc. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình, vì cái gì đặc đột nhiên liền đình chỉ tiến công. Nhìn nơi đó, trong đám người, đột nhiên có một người thủ vệ chỉ không trung khe hở quát lên, hềm đàn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cái khe này giờ này khắc này lại biến lớn, mà lại xuyên thấu qua cái khe này. Hắn tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy một chiếc to lớn đến không thể tưởng tượng nổi cũ nát chiến hạm. Cái này, đây là cái gì? Giờ này khắc này, hình đàn thật sự là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nếu như cái kia chiến hạm thật đi vào Asgard lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ cho Asgard mang đến hủy diệt tính đả kích. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái kia chiến hạm tiến vào Asgard. Nghĩ như vậy, hình đàn ánh mắt lại là trở nên cứng cỏi. Bất quá không chờ hắn làm những gì thời điểm. Một đạo hắc ám quang mang lại là đột nhiên từ cái kia trong cái khe chiến hạm chiếu xuống đến, ngay sau đó, một cái vóc người cực kỳ cao lớn tráng to lớn đặc cập đột nhiên chính là đi tới. Mà cái khác đặc cập nhìn thấy cái này đặc cập thời điểm, lập tức chính là trở nên 10 phần cung kính, thậm chí đơn giản có thể nói là sùng bái. Mặc dù không biết cái này đặc cập đến cùng là lai lịch gì, nhưng là cùng, hắn hẳn là tất cả đặc cập thủ lĩnh. Đây cũng chính là nói, chỉ muốn xử lý ra hỏa này, như vậy tất cả đặc cập cũng liền tự sụp đổ. Nghĩ như vậy, hềm đàn nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức chính là giận dữ hét, liền là ra hỏa kia, xử lý hắn, đặc liền sẽ rắn mất đầu, chúng ta cũng sẽ thắng. Asgard thủ vệ đối với Asgard cùng số đều là vô cùng trung thành, giống như tử sĩ, cho nên tại nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người lập tức chính là nghĩa vô phản cố tiến lên. Mắt thấy như thế, các hắc ám tinh linh tự nhiên cũng là chuẩn bị liều chết bảo vệ bọn hắn thủ lĩnh. Ai ngờ đúng lúc này, cái kia đặc cấp lại là nhẹ nhàng khoát khoát tay, sau đó nói, không cần, để bọn họ chạy tới đi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả đặc cấp chính là không còn làm những gì, thậm chí vì hình đạn bọn người nhường ra một đầu thẳng tới thông đạo. Cái này, hình đạn trong lòng có chút giật mình, bởi vì một màn này thật sự là quá quỷ dị, bất quá đến giờ này khắc này, bọn hắn đã nhanh chỗ sung yếu đến cái kia đặc cấp thủ lĩnh trước mặt, bọn hắn đã không có lui lại cơ hội. Giết! Gầm lên giận dữ! Một người thủ vệ lập tức chính là xông đi lên, sau đó giơ lên trong tay đại đao liền chặt hướng đặc cấp thủ lĩnh đầu. Mắt thấy lưỡi đao liền muốn chặt tới đặc cấp thủ lĩnh trên đầu lúc, cái kia đặc cấp thủ lĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, sau đó đột nhiên vươn tay ra, một thanh liền bắt ở lưỡi đao. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ tràn ngập đặc thù năng lượng hắc khí đột nhiên chính là từ trong tay hắn dũng mãnh tiến ra, sau đó nhanh chóng thông qua đại đao đem cái kia thủ vệ cho bao vây lại, cấp tốc hấp thu sức sống của hắn. Thật sự là phế vật. Cười lạnh nói xong lời này, đặc thủ lĩnh đây mới là buông tay ra. Ngay sau đó, hắc vụ tan hết, một bộ khung xương đột nhiên chính là rơi tại bì phở bên trên. Chương 186, Nguyền rủa chiến sĩ. Thấy cảnh này thời điểm, hình đàn cùng cái khác thị vệ đã là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám lại tiến lên một bước, bởi vì vừa rồi người thị vệ kia thế nhưng là trong bọn họ người nổi bật, nếu là chỉ bàn về sức chiến đấu lời nói, hắn cơ hồ có thể cùng hình đàn tương xứng. Chỉ có như vậy một tên, thế mà bị đối phương cực kỳ tùy tiện giết chết, thậm chí còn biến thành một bộ bạch cốt. Cái này không thích hợp. Hoặc là nói, cái này đặc cấp không thích hợp. Lần nữa chầm chầm lên trước mắt đặc cấp thủ lĩnh dò xét một phen, hình đàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó kinh ngạc hô, ngươi là Mã Lệ Kít. Tại Asgard liên quan tới đặc cấp ghi chép bên trong, minh xác nói rõ đặc cấp thủ lĩnh Mã Lệ Kít có vượt qua cái khác đặc cấp nhất tộc lực lượng, mà lại có thể thông qua tiếp xúc giết chết đồng thời hấp thu bất luận cái gì sinh mệnh, cho nên khi nhìn thấy đối phương biểu hiện ra hấp thu sinh mệnh lực lượng lúc, hình đàn lập tức chính là đoán ra thân phận của hắn. A, thật sự là không nghĩ tới a. Asgard thế mà còn có người nhận biết ta. Mã Lệ Kít cười cười nói, nhìn về phía hình đàn ánh mắt liền hướng lại nhìn một người chết. Cái này, hình đàn thế nhưng là triệt để không bình tĩnh, trước đó mặc dù cũng có đặc cập đến quấy rối Asgard, nhưng là Mã Lệ Kít cũng không có tới. Cho nên bọn hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối, bất quá cùng lần này không giống nhau, bởi vì đặc cấp thủ lĩnh Mã Lệ Kít tới. Đây là một cái cường đại mà đáng sợ ra hỏa. Cùng lúc đó, Mã Lệ Kít tựa hồ đột nhiên cũng đối hình đàn bọn người mất đi hứng thú, theo sau chính là mở miệng nói, được, ta không muốn cùng bọn ra hỏa này chơi, giết bọn hắn đi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả đặc cấp lại là vây lên hình đàn bọn người, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận sét đánh âm thanh. Ầm ầm. Nghe được tiếng sấm, hình đàn bọn người lập tức chính là triệt để trầm tĩnh lại, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tương lai vương đã tới. Đặc, cút cho ta ra Asgard. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, rồ mang theo một thân thiểm điện rơi vào hình đàn bọn người trước người, năng lượng cường đại trong nháy mắt liền đem chung quanh đặc cập cho nổ bay. Có ý tứ. Nhìn thấy sổ xuất hiện, hình đàn chẳng những không có mảy may lo lắng, thế mà còn có một tia hứng thú. Mà su kè. Thì là đứng tại hình đạn thủ hộ bị phở gian phòng nóc nhà, sau đó nhiều hứng thú nhìn trước mắt hết thảy. Su kẻ mặc dù không biết đặc cập thủ lĩnh Mạ Lệ Kít, bất quá hắn lại nhạy cảm phát giác được Mạ Lệ Kít trên người cái kia cổ đặc thù năng lượng ba động, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này khẳng định sẽ rất có ý tứ. Vua ta, cẩn thận một chút, cái kia đặc cập thật không đơn giản, hắn là Mạ Lệ Kít, là đặc cập thủ lĩnh. Nhìn thấy sổ xuất hiện, hình đạn lập tức chính là tiến đến sổ bên người, sau đó cẩn thận nhắc nhở. Mạ Lệ Kít. Nghe được cái tên này, rồ trước là có chút hiếu kỳ, bất quá ngay sau đó hắn lại bị rện sự tình cho choáng váng đầu óc. Bất kể là ai, chỉ cần là đặc, đều không cho phép bước vào Asgard. Nổi giận gầm lên một tiếng, rồ lập tức chính là nhanh chóng chạy tới, mắt thấy như thế, hình đàn mấy người cũng nhận rất đại cổ múa, sau đó cùng theo sổ giết đi qua. Tại sổ thế công dưới, những đặc cập đó tựa hồ căn bản không thể chống đỡ một chút nào, liên tiếp liền bị sổ cho xử lý. Bất quá đối mặt đây hết thể thời điểm. Mạ Lệ Kít trên mặt ý cười lại là càng đậm. Nhìn đến đây, Su Kẻ lập tức lại là lắc đầu, bởi vì hắn biết, sổ sợ là phải bị thua thiệt. Chờ đến sổ sắp tiếp cận mình thời điểm, Mạ Lệ Kít đây mới là đối bên người hai cái đặc cập nói ra, đi thôi, để Asgard mở mang kiến thức một chút chúng ta chân chính lực lượng, nói cho bọn hắn, cái thế giới này, chung quy là thuộc tại chúng ta. Nghe nói như thế, cái kia hai cái đặc cập lập tức chính là gật gật đầu, sau đó riêng phần mình từ trong ngực xuất ra một khối đá quý màu đen. Đây là nguyền rủa chi thạch, là căn cứ vào hệ thơ mảnh vỡ chế tạo ra đá quý, có thể đem đặc cấp biến thành nguyền rủa chiến sĩ, mà nguyên rủa chiến sĩ lực lượng cơ hồ là sổ lực lượng gấp 3 trở lên. Bất quá bởi vì loại vật này rất khó rút ra, cho nên chỉ có số ít đặc cấp mới sẽ có được. Ngay sau đó, không chút do dự, hai cái đặc cấp lập tức chính là bóp nát tay chúng nguyên rủa chi thạch. Trong chốc lát, một cỗ màu đen khí tức bắt đầu từ nguyên rủa chi trong đá tuôn ra ra, sau đó cấp tốc tiến vào hai cái đặc cấp trong thân thể. Đặc cấp thân thể bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên, sau đó đột nhiên oanh một tiếng, một trận màu đen lực lượng bộc phát ra. Giống, giống, nương theo lấy hai trận tiếng giống giận dữ vang lên, hai cái đặc cấp đã là biến thành nguyền rủa chiến sĩ, bọn hắn bộ dáng cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như ác ma. Có chút ý tứ. Nhìn đến đây, Su kẽ lại là nhiều hứng thú sở sở cảm. Sau đó, hai cái đặc cấp đột nhiên chính là hướng về xô bọn người tiến lên, giống như thẳng giam. Không, đây là cái gì quái vật? Khi thấy trước mặt nguyền rủa chiến sĩ, Su lập tức chính là kinh ngạc, bất quá một giây sau. Hắn lại là giơ lên trong tay truy. Không quản các ngươi là quái vật gì, ta đều sẽ đánh bại các ngươi. Giống. Đáp xô, chỉ là một trận gầm thét. Dựa vào dồn nỉ lực lượng, tôi rất dễ dàng liền đánh ngã một cái nguyền rủa chiến sĩ. Bất quá một cái khác nguyền rủa chiến sĩ lại là nhân cơ hội nhào lên, lập tức liền đem sổ cho đánh té xuống đất bên trên, liền ngay cả sổ trong tay dồn nỉ đều rớt xuống bị phở ổn. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này thời điểm, đừng nói là sổ hơi kinh ngạc. Liền ngay cả hình đàn bọn người là triệt để mộng, ai cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự tình, chỉ là một cái quái vật lại có thể dựa vào tự thân lực lượng đánh bại sổ, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Chỉ có như vậy sự tình, giờ phút này chính phát sinh ở bọn hắn tất cả mọi người trước mặt. Đáng chết ra hỏa. Qua thần đến, hình đàn bọn người lại là nhanh chóng kịp phản ứng, sau đó bắt đầu nghĩa vô phản cố hướng về kia hai cái nguyền rủa chiến sĩ tiến lên. Bất quá cùng, ngay cả sổ đều không thể đánh bại địch nhân. Bọn hắn như thế nào lại là đối thủ đâu? Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, nguyên rủa chiến sĩ liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí ngay cả hẻm đạn đều không đứng dậy được. Thật xa nhìn qua một màn này, Su kẽ lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Chương 187, Tô sắp điên. Cầu tự động đặt mua. Cầu toàn đặt trước. Ngay sau đó, không chút do dự, Su kẽ lập tức chính là mở ra một đầu không gian thông đạo, một cước bước ra. Chỉ gặp hắn đương nhiên đó là xuất hiện tại hai cái nguyền rủa chiến sĩ trước mặt. Mà giờ này khắc này, hai cái này nguyền rủa chiến sĩ còn chính đem sổ hung hăng đặt ở bì phở bên trên, rồi truy cũng không biết đi nơi nào, hềm đàn bọn người không sai biệt lắm chỉ còn lại một hơi. Tại tất cả mọi người đặc cập kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sù kẽ nhìn về phía bị đặt tại bì phở bên trên ma sắt sổ nói, thế nào? Hiện tại ngươi còn xác định không quan tâm ta hỗ trợ sao? Không. Ta thu vừa rồi những lời kia, Sù kẽ. Mời trợ giúp ta đi. Tôi mặc dù là một cái chết sĩ diện người, bất quá loại chuyện này hắn cũng là phân tình huống, liền dưới mắt loại tình huống này mà nói, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đã gặp sớm muộn hội công hãm Asgard, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến sự tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Làm sao sự tình? Gia hỏa này là ai? Hắn từ nơi nào xuất hiện? Đúng lúc này, đã gặp trong đội ngũ, đột nhiên có người quát lên. Đối với sủ kẻ xuất hiện, Mạc Lệ Kịch trước là có chút hiếu kỳ, bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên lại không quan trọng, bởi vì hắn tin tưởng tại nguyền rủa chiến sĩ trước mặt, bất kỳ người nào chống cự đều là phi công, đương nhiên cũng bao quát tên trước mắt này. Giết hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Lệ Kịch bắt đầu đối nguyền rủa chiến sĩ cùng tất cả đặc cấp ra lệnh. Giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng một trận cười lạnh, Su Kẻ ánh mắt đột nhiên chính là phát lạnh, trong chốc lát. Một cỗ cường đại khí thế đột nhiên chính là từ trên người hắn hướng bốn phía khuyết tán ra đến, còn như hỏa sơn bộc phát. Khí thế những nơi đi qua, tất cả đặc cấp đều là thân thể nghiêng một cái ngất đi, chỉ có Mạ Lệ Kịch còn có hai cái nguyền rủa chiến sĩ còn miễn cưỡng đứng lên được. Bị phở bên trên mấy vạn cái đặc cấp, cứ như vậy bị sủ kẻ toàn bộ dây mất. Đây chính là hạ kỳ sắc màu bá vương thực dụng nhất công năng. Cái này là thế nào sự tình? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Mạ Lệ Kịch thở hổn hển, một mặt không thể tin nói ra, lần nữa nhìn về phía sủ kẻ thời điểm, trên mặt hắn chính là xuất hiện một bộ hại nhiên vô cùng thần sắc. Đời này của hắn, gặp được cực kỳ cường đại địch nhân, trải qua vô số tàn khốc chiến tranh, nhưng là hắn lại chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy mà lại kẻ địch mạnh mẽ. Trước mặt hắn nam nhân này, rõ ràng chẳng hề làm gì, liền cơ hồ xử lý bên cạnh hắn tất cả chiến sĩ, cái này. Đây quả thực là quá khó có thể tin. Mạ Lệ Kịch bắt đầu có chút sợ hãi. Đến. Ngay sau đó đúng lúc này, rồi đột nhiên lại là hét lớn một câu, trong chớp mắt, hắn truy đột nhiên bắt đầu từ bị phở hạ bay lên, sau đó vững vàng rơi trong tay hắn. Đạt được Johnny trong nháy mắt, Tô lập tức chính là một truy một cái đem hai cái nguyền rủa chiến sĩ tròn đện bay lên, sau đó song song đổ vào mạ lẹ kịt trước mặt. Kinh lịch vừa rồi sự tình, Tô lúc này quả thực là nổi trận lôi đình, mà lại hắn đã phát hiện, hai cái này nguyền rủa chiến sĩ mặc dù lực lượng lớn hơn mình, bất quá lại không có gì thực tế kinh nghiệm chiến đấu, mà lại không thể thừa nhận Johnny công kích, làm rõ ràng nguyền rủa chiến sĩ nhược điểm, Tô tuyệt đối sẽ không tại thua bởi bọn hắn. Mạ lẹ kịt, ta nhất định phải đem các ngươi đánh các ngươi thế giới. Nhìn chằm chằm cách đó không xa mạ lẹ kịt, Tô một mặt phẫn nộ giận dữ hét. Thân vực người, đừng quá phách lối, đừng tưởng rằng ngươi tìm người khác tới hỗ trợ Asgard liền sẽ triệt để an toàn. Tại ta lấy đến thuộc về ta đồ vật trước đó Asgard là không sẽ an toàn, chờ lấy đi, ta sẽ còn lại đến.